Vạn Cổ Thần Đế chương 2240 tới chương 2255. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. 10 cái thủ tịch chỗ ngồi, ở vào hai bên trái phải Mệnh Khê Đại Lộ. Đại lộ Hạ Du là 10 đầu nhánh sông lớn. Mỗi một đầu nhánh sông lớn đều rộng chừng 10 trượng, hai bên trái phải cũng thiết 10 cái chủ tịch chỗ ngồi, cộng lại là 100 ghế. Trương Nhược Trần không tranh 10 cái thủ tịch chỗ ngồi, thế nhưng lại không buông tha chủ tịch chỗ ngồi. 100 cái chủ tịch chỗ ngồi, chừng 300-400 vị tu sĩ tranh đoạt, mà tu vi của bọn hắn vô cùng cường đại, cơ hồ đều kéo đứt hơn 90 đạo gông xiềng, hoặc đã đạt tới bách gia cảnh đại viên mãn. Trạng thái cạnh tranh chủ tịch chỗ ngồi so với thượng du thủ tịch chi tranh càng thêm kịch liệt. Bên cạnh mỗi một cái chủ tịch chỗ ngồi đều có mấy vị đỉnh cấp bách gia cảnh đại thánh ngồi xếp bằng, phân tích cấm chế minh văn ngoại viên ngọc thạch. Tranh đoạt vị trí thú thiên đại yến không phải dựa vào chiến đấu thu hoạch được, mà là xem ai trước phá giải cấm chế ngoại vi chỗ ngồi, trước một bước ngồi vào trên chỗ ngồi. Ai người thứ nhất ngồi lên, vị trí liền là của ngươi, tu sĩ khác không thể đoạt. Đúng là như thế, mỗi một tu sĩ phải đối với thực lực của mình làm ước định chính xác, chọn lựa chỗ ngồi chắc chắn nhất cầm xuống, mà lại tiếp cận nhất thượng du. Nếu lựa chọn sai lầm, coi như ngươi là cường giả bách gia cảnh đại viên mãn, nói không chừng đều chỉ có thể ngồi vào trên vĩ tịch. Đại yến còn chưa bắt đầu, liền mất hết mặt mũi. Kể từ đó, tốc độ phân tích cấm chế càng nhanh, chiếm cứ ưu thế càng lớn. Trương Nhược Trần lộ ra không khô không vội, đi đến một bên chủ tịch chỗ ngồi cạnh người gần Mệnh Khê Đại Lộ nhất, song đồng bị chân lý quy tắc bao trùm, tản mát hào quang chói mắt, nhìn sang. Phát hiện, lấy chỗ ngồi làm trung tâm, khu vực đường kính 3 trượng dày đặc đại lượng cấm chế minh văn. Bên cạnh chủ tịch chỗ ngồi này, chỉ có một vị đại thánh bách gia cảnh, tu vi đạt tới cấp độ đại viên mãn, đúng là Đại Sâm La Hoàng tử tộc. Tại Tinh Hải thế giới, Trương Nhược Trần từng gặp hắn một lần, lúc ấy đứng tại bàn nhược bên cạnh. Căn cứ La Sa nói, Đại Sâm La Hoàng cùng Trương Nhược Trần có mối thù giết đệ. Đương nhiên, giết tu sĩ địa ngục giới quá nhiều, Trương Nhược Trần đã sớm không nhớ rõ đệ đệ của hắn là ai. Đại Sâm La Hoàng cảm giác được có tu sĩ tới gần, trong lòng cười lạnh, lại có đồ vật đuôi mù, dám cùng bản hoàng tranh vị trí, cũng không cân nhắc một chút thực lực của mình. Khi hắn mở hai mắt ra, nhìn thấy Trương Nhược Trần, đầu tiên là cảm thấy một tia ngoài ý muốn, ngay sau đó phóng xuất ra một cổ địch ý mãnh liệt. Người tốt nhất vẫn là đi tranh đoạt chủ tịch chỗ ngồi khác, chớ tự rước lấy nhục. Đại Sâm La Hoàng nói. Trương Nhược Trần không hề rời đi, nói, một cái chỗ ngồi cấm chế mà thôi, cần tốn hao nhiều thời gian như vậy đi giải thích sao? Đại Sâm La Hoàng dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút. Đây chính là vị trí tốt nhất một trong các chủ tịch chỗ ngồi, cấm chế cường đại cỡ nào, cho dù là cường giả bách gia cảnh đại viên mãn, cũng vô pháp phân tích cùng phá giải trong khoảng thời gian ngắn. Không nhanh đi tìm kiếm chỗ ngồi của mình, lại lãng phí thời gian tại nơi này, Trương Nhược Trần thật đúng là ngu xuẩn. Trương Nhược Trần gặp Đại Sâm La Hoàng không trả lời, thế là điều động lực lượng chân lý, đem không gian phương viên ba trượng chỗ ngồi bao phủ, phân tích bằng tốc độ nhanh nhất. Nửa khắc đồng hồ sau, thần cấp minh văn 300 đạo, đại thánh minh văn 3 vạn đạo, thánh cấp minh văn 3 triệu đạo, bao quát 30 loại cấm chế, không gian, hắc ám, hỏa diễm, hàn băng, vận mệnh. Cấm chế lẫn nhau giao thoa, tầng tầng điệp gia. Trương Nhược Trần nói. Phân tích cấm chế hoàn tất. Trương Nhược Trần đi bộ nhàn nhã hướng chỗ ngồi đi tới, đến vị trí biên giới 3 trượng, giũ một bàn tay hướng về phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức từng đạo cấm chế minh văn đứt gãy. Chờ Trương Nhược Trần ngồi vào trên chủ tịch chỗ ngồi, Đại Sâm La Hoàng vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất, cả người giống như hóa đá, kinh ngạc nhìn bóng lưng hắn. Đùa gì thế, nhanh như vậy liền đem cấm chế phân tích hoàn toàn. Đại Sâm La Hoàng xếp hạng thứ 21 trên bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn, có tư cách tranh đoạt thủ tịch chỗ ngồi, vốn cho rằng cầm xuống một cái chủ tịch chỗ ngồi là dễ dàng, nào nghĩ tới chính mình mới phân tích 1/4 cấm chế, Trương Nhược Trần kẻ đến sau, cũng đã ngồi vào trên chỗ ngồi. Có tốc độ phân tích nhanh như thế, không đi tranh đoạt thủ tịch chỗ ngồi, sao cứ phải đến đoạt chỗ ngồi của hắn? Cố ý, Trương Nhược Trần khẳng định cố ý nhằm vào bản hoàng, đáng giận a, bản hoàng còn chưa tìm hắn gây phiền phức, hắn lại tới trước khiêu khích. Đại Sâm La Hoàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy Trương Nhược Trần cố ý muốn nhục nhã hắn. Lần này, Trương Nhược Trần chỉ tùy ý chọn một vị trí, thật không phải cố ý nhằm vào hắn. Gặp Đại Sâm La Hoàng một bộ không cam lòng, lâu không muốn rời đi, Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Ngươi lại không tăng thêm tốc độ, chỉ sợ 100 chủ tịch chỗ ngồi liền bị cướp sạch. Trương Nhược Trần, ngươi chớ đắc ý quá sớm, không được bao lâu, chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Đại Sâm La Hoàng hừ một tiếng thật mạnh, cũng biết không thể lãng phí thời gian, thế là cấp tốc rời đi, đi một cái chủ tịch chỗ ngồi khác. Đối với uy hiếp của Đại Sâm La Hoàng, Trương Nhược Trần căn bản không để trong lòng, ánh mắt nhìn về phía thượng du, quan sát đám cường giả bách gia cảnh đại viên mãn kia đang tranh đoạt 10 cái thủ tịch chỗ ngồi. Cẩn thận phân biệt từng người bọn hắn, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, không tìm được tu sĩ nào có thể đối ứng với thân ảnh màu đen tu luyện hư vô chi đạo kia. Chẳng lẽ hắn không phải đại thánh bách gia cảnh? Hoặc là, hắn căn bản không phải tu sĩ dự tiệt? Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Rất hiển nhiên, ghế càng cao, cấm chế càng khó phân tích và phá giải. Thủ tịch cùng chủ tịch, hết thảy 110 chỗ ngồi, Trương Nhược Trần là người thứ nhất nhập tọa. Tự nhiên đưa tới vô số ánh mắt chú ý, có không hiểu, có kinh ngạc, có hâm mộ. Trương Nhược Trần phân tích tốc độ cấm chế cũng quá nhanh, hoàn toàn có thể đi cướp đoạt một cái thủ tịch chỗ ngồi. Vì sao lại tuyển một cái chủ tịch chỗ ngồi? Độ khó phân tích thủ tịch chỗ ngồi, viễn siêu chủ tịch chỗ ngồi. Mà lại, coi như Trương Nhược Trần có thể phân tích cấm chế, bằng tu vi bất hủ cảnh của hắn, cũng chưa chắc phá được cấm chế. Theo ta thấy, hắn không có nắm chắc, nên mới lùi lại mà cầu việc khác. Địa ngục giới các nơi, phàm là tu sĩ đang quan sát thú thiên đại yến, đều nghị luận Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tinh thần lực chú ý toàn bộ mệnh khê. Vì ẩn giấu thực lực, Dịch Hiên đại thánh cùng cô thần tử nghe theo phân phó của Trương Nhược Trần, không tranh đoạt vị trí chủ tịch, mà đi thứ tịch càng hạ du. Chu Chân, Hoành, Thân Đồ Vân Không, còn có 18 vị quỷ vương lục kiếp nhất thất tinh đế cung, vì chỉ là thân phận tôi tớ, nên chỉ có thể đi ghế chót tối hạ du. Toàn bộ địa ngục giới, chỉ có 10.000 vị tu sĩ dự tiệc chính thức, mỗi thập tộc 1.000 vị. Tinh lực chủ yếu nhất của Trương Nhược Trần vẫn là chú ý những cường giả bách gia cảnh đại viên mãn kia tranh đoạt thủ tịch chỗ ngồi thượng du. Dù sao, trên chiến trường thú thiên, uy hiếp lớn nhất chính là bọn hắn. 10 cái thủ tịch chỗ ngồi, hai vị tu sĩ hai bên vị trí trên cùng, hẳn là Lam Anh xếp hạng thứ hai, cùng Diêm Hoàng Đồ xếp hạng thứ ba. Một vị tại mệnh khê chi tả, một kẻ tại mệnh khê chi hữu. Một cái là vũ trụ thần thai, một cái là cái thế kỳ tài Diêm La tộc. Không tu sĩ nào dám bọn hắn tranh hai vị trí trân quý nhất trên cùng thú thiên đại yến. Phía dưới Lam Anh là La Sinh Thiên xếp hạng thứ tư. Phía dưới Diêm Hoàng Đồ là Vô Cương xếp hạng thứ năm. Hai người bọn họ vị trí cũng không tu sĩ nào dám tranh. Nhưng là xuống chút nữa, tranh đấu liền trở nên kịch liệt, không còn cục diện không người tranh chấp. Trương Nhược Trần lập tức minh bạch trong lòng, dù là cường giả top 10 trên bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn, cũng có đẳng cấp thực lực rõ ràng. Lam Anh cùng Diêm Hoàng Đồ chính là một đoạn mạnh nhất, là Sinh Thiên cùng Vô Cương theo sát phía sau. Hức, Yên Hồng Đại Thánh, Đao Ngục Hoàng xếp phía sau, thì kém bọn hắn bốn vị một mảng lớn. Chính vì kéo ra chênh lệch, mới không có người dám bọn hắn tranh. Bốn thủ tịch bên trái, có ba vị cường giả bách gia cảnh đại viên mãn đang tranh, bao gồm Hức và Du Hoàng. Xem ra Du Hoàng đánh giá ta không phục, muốn cùng Hức đấu một trận, nữ nhân A, chính là ưa thích tích cực. Trương Nhược Trần nhìn ra, tốc độ phân tích của Hức nhanh hơn Du Hoàng một bậc. Trận tranh đấu này, Du Hoàng chắc chắn sẽ thua. Nếu thua Hức, Du Hoàng không chỉ ngồi không được vị trí thủ tịch, đoán chừng ngay cả vị trí chủ tịch cũng ngồi không lên. Nàng là người mạnh nhất huyết thiên bộ tộc đẩy lên mặt nổi, nếu bại thảm như vậy, sẽ rất thương sĩ khí. Trương Nhược Trần đột nhiên có chút hối hận, cảm thấy không nên bỏ mặc Du Hoàng cùng Hức đấu pháp. Lúc này, vị cường giả bách gia cảnh đại viên mãn cùng Hức, Du Hoàng cộng đồng cướp đoạt chỗ ngồi, quả quyết lựa chọn từ bỏ, rút lui liền đi, đến hạ du, chọn một tòa chủ tịch chỗ ngồi. Tranh không thắng, tự nhiên đến lui. Vô luận thế nào, đến bảo trụ một tòa chủ tịch chỗ ngồi. Theo thời gian chuyển dời, thế cục dần sáng tỏ, không ngừng tu sĩ từ thượng du rút đi, đi vào khu vực chủ tịch chỗ ngồi. Thế nhưng, Du Hoàng vẫn cùng Hức cùng chết. Chênh lệch hai người bọn họ không lớn, tốc độ phân tích và phá giải sàng sàng với nhau, coi như Hức dẫn trước, cũng tương đối có hạn. Bất quá, Trương Nhược Trần dần nhìn ra, Hức cố ý đùa bẩn Du Hoàng, cố ý tạo nên giả tượng sẽ bị đuổi kịp, kiềm chế nàng tại đó. Cho nàng hy vọng, sau đó thời khắc cuối cùng, đánh nàng vào vực sâu tuyệt vọng. Rất nhiều tu sĩ đều nhìn ra điểm này, nhưng Du Hoàng trong cuộc lại nhìn không thấu. Trong đầu nàng, không ngừng vang lên đánh giá của Trương Nhược Trần nói nàng không bằng Hức, bởi vậy một mực kiên trì, muốn chứng minh chính mình. Trương Nhược Trần, bản hoàng tuyệt không yếu hơn Hức, lần này ngươi sai. Du Hoàng thầm thì trong lòng, cắn chặt môi đỏ, lại tiến thêm một bước. Chỗ ngồi ngay trước mắt, chỉ cách một trượng. Mộ Dương Thiên Quân cùng Chí Uyên Huyết Đế Huyết Thiên Bộ tộc các loại năm vị đại thánh tuổi tác không cao hơn ngàn tuổi, cũng tham gia thú thiên đại yến, nhưng tu vi của bọn hắn đều vượt qua bách gia cảnh, cho nên hội trường yến hội không tại Mệnh Khê, mà là trong thần cốt ngọc tháp phía trên Mệnh Khê, có thể cúi nhìn toàn bộ hội trường Mệnh Khê. Tốc độ phân tích cấm chế minh văn của Hức, thắng Du Hoàng một mảng lớn, lại cố ý chậm dần tốc độ, rõ ràng trêu đùa nàng. Chí Uyên Huyết Đế rất phẫn nộ, nắm chặt thiết quyền. Mỗi lần thú thiên đại yến, địa sát quỷ thành đều nhằm vào Huyết Thiên bộ tộc, hai thế lực lớn sớm đã kết thâm cừu đại hận. Du Hoàng là cường giả thứ nhất huyết thiên bộ tộc tham gia thú thiên, nếu lúc này gặp khó, không chỉ tâm cảnh của nàng sẽ thụ ảnh hưởng, càng ảnh hưởng sĩ khí toàn bộ huyết thiên bộ tộc. Có nên nhắc nhở nàng một câu? Dù không đoạt được vị trí thủ tịch, ít nhất phải bảo trụ vị trí chủ tịch. Tịch Nguyên Nữ Đế nói. Mộ Dương Thiên Quân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Du Hoàng tính cách cố chấp, chỉ cần quyết định, ai cũng không thay đổi được ý nghĩ của nàng. Chưa hẳn a, ta thấy, cảm quan của nàng đối với Trương Nhược Trần đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thương Hoàng nói. Mộ Dương Thiên Quân hơi sửng sốt một chút, lập tức cười nói, vậy truyền âm cho Trương Nhược Trần, để hắn đi nhắc nhở Du Hoàng, có lẽ hắn có thể thay đổi ý chí Du Hoàng. Mau nhìn, Trương Nhược Trần gia hỏa kia, đây là muốn làm gì? Thương Hoàng kinh hô một tiếng. Ánh mắt Mộ Dương Thiên Quân, Chí Uyên Huyết Đế đều nhìn chằm chằm vào vị trí Trương Nhược Trần tiến vào vận mệnh chi môn, Trương Nhược Trần để ma âm hóa thành thực thánh hoa, một lần nữa trở về thể nội. Bên cạnh hắn lúc này, chỉ có Liễm Hy. Trong yến hội, đại thánh có thể lưu lại một thị nữ hoặc tôi tớ, tùy thời phụng dưỡng. Thú Thiên đại yến thanh thế to lớn, tràn nghiêm khí phái, 5000 đại thánh cùng 5000 đỉnh cấp thánh vương tụ tập, tuổi tác đều không quá nghìn năm. Thịnh yến rung động như vậy, tại thiên đình vô cùng hiếm thấy. Có quỷ đế âm khí u ám, có đại thánh cốt tộc bạch cốt dữ tợn, có cường giả tử tộc bao phủ trong tử khí trùng điệp. Dù Liễm Hy đã biết mình ở địa ngục giới, vẫn chấn động không thể nói nên lời. Nàng không dám tưởng tượng, nếu không có Trương Nhược Trần che chở, kết cục sẽ ra sao? Địa ngục giới quá cường đại, số đại thánh thiên đình vạn giới sinh ra gần ngàn năm qua, tuyệt đối không nhiều như vậy. Mà đại thánh địa ngục giới trong vòng nghìn tuổi, tuyệt không chỉ những người trước mắt. Liễm Hy trong lòng sinh ra cảm giác vô lực sâu sắc. Nàng rốt cuộc hiểu vì sao trăm ngàn năm qua, thiên đình luôn ở thế hạ phong trên công đức chiến trường, chỉ có thể bị động bị đánh. Không biết tu sĩ thiên đình giới nhìn thú thiên đại yến kia, có cảm thụ giống vậy chăng? Tiếp tục như vậy, chênh lệch giữa thiên đình và địa ngục sẽ càng lớn, chỉ sợ. Liễm Hy không dám nghĩ tiếp, trong lòng có chút mờ mịt. Lúc này, Liễm Hy, ngươi ở đây trông coi, ta đi một chút rồi về. Trương Nhược Trần đứng dậy, hướng Mệnh Khê đi tới. Liễm Hy nhìn bóng lưng cao ngất của Trương Nhược Trần, lộ vẻ nghi hoặc, hắn muốn đi làm gì? Ý nghĩ chỉ thoáng qua, nàng lại nghĩ, đại thánh cường giả địa ngục giới nhiều như cá giết sang sông, Trương Nhược Trần ngoại lai, thật có thể làm nên trò trống gì trên thú thiên đại yến. Dù đã thành tinh thần lực đại thánh, đối mặt chư cường thú thiên đại yến, nàng vẫn cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Cảm giác này như thiếu nữ yếu đuối không chút sức phản kháng, bị mấy ngàn đại hán hung hãn vây quanh, lòng tràn ngập tuyệt vọng, bất lực, hèn mọn và sợ hãi. Nhưng Trương Nhược Trần lại bằng sức một mình đứng trước mặt nàng, khiến những đại hán hung hãn kia không dám manh động. Điều này gieo vào lòng nàng một hạt giống vi diệu. Trương Nhược Trần đi lên phía Thượng Du, Thương Hoàng, Mộ Dương Thiên Quân nhìn về phía hắn. Bọn hắn kinh ngạc, suy đoán Trương Nhược Trần hối hận, chuẩn bị cướp đoạt một vị trí thủ tịch. Nhưng giờ mới đi, dù phân tích nhanh đến đâu, cũng không kịp. Tranh đoạt vị trí đã gần hồi kết. Bên cạnh ghế thủ tịch thứ tư bên trái, Hức và Du Hoàng chỉ còn cách chỗ ngồi chưa đến một trượng, gần trong gang tấc, chỉ cần 5-6 bước là tới. Không sai biệt lắm, không cần treo nàng nữa. Khóe miệng Hức khẽ nhếch, lộ vẻ mỉa mai, không còn giữ thực lực. Một bước, hai bước, ba bước. Hức liên tục vượt ba bước, kéo xa khoảng cách với Du Hoàng. Cái gì? Sao? Sao có thể? Du Hoàng khó tin nhìn Hức, dốc toàn lực phóng về phía trước, nhưng cấm chế minh văn trong bước này chưa phân tích hoàn toàn, chân vừa bước ra, liền bị không gian cấm chế minh văn công kích, khe hở không gian đánh trúng cánh tay. Thánh huyết đỏ tươi chảy tràn trên cánh tay. Không dám liều lĩnh nữa. Hạ Du, thực lực của ngươi vốn rất mạnh, nhưng không nên tranh đấu với ta, sao lại tự rước nhục? Hức nói. Du Hoàng sao không biết mình bị Hức trêu đùa, đôi mắt đẹp bốc hỏa, gần như không kìm được muốn xông lên đánh Hức. Không chịu nổi vậy sao? Phải khắc chế, huyết thiên bộ tộc chỉ có ngươi là đối thủ ra dáng, nếu ngươi bị trục xuất khỏi thú thiên đại yến, năm nay địa sát quỷ thành đi sang huyết thiên bộ tộc còn có ý nghĩa gì? Hức cười nói với giọng đùa cợt. Hắn thích nhìn tu sĩ khác hận mình thấu xương, nhưng không làm gì được mình. Du Hoàng không dám phá hoại quy tắc thú thiên đại yến, đành khắc chế, nhìn xuống Mệnh Khê. Đừng xem, mau xuống Hạ Du, thủ tịch và chủ tịch, ngươi chắc chắn không còn cơ hội, có lẽ thử thứ tịch. Hức nói. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần đến bên Du Hoàng, chìa tay, đưa tay cho ta. Sao ngươi lại tới đây? Du Hoàng hết sức ngạc nhiên, nhưng nàng hiểu rõ tốc độ phân tích đáng sợ của Trương Nhược Trần, dứt khoát đưa bàn tay trắng như tuyết, nắm chặt tay hắn. Khoảnh khắc sau, Du Hoàng thấy xung quanh xuất hiện lượng lớn thời gian ấn ký, tốc độ thời gian trôi chậm lại. Cùng lúc đó, nàng phát hiện chân lý quy tắc từ lòng bàn tay Trương Nhược Trần tràn vào cơ thể, hội tụ đến song đồng. Đôi mắt nàng như biến thành chân lý chi nhãn, có thể thấy rõ phân bố cấm chế minh văn. Dù Trương Nhược Trần xuất hiện khiến Hức ngạc nhiên, nhưng hắn không để trong lòng. Hắn chỉ còn hai bước đến chỗ ngồi. Chiếm cứ nó đã là kết cục định sẵn. Hức bước thêm một bước, nhìn chỗ ngồi thủ tịch trước mặt, lộ nụ cười hài lòng. Nhưng nụ cười nhanh chóng ngưng kết, nhìn sang bên trái, thấy Du Hoàng và Trương Nhược Trần đã đứng cạnh hắn, chỉ cách chỗ ngồi một bước. Sao lại nhanh vậy? Hức chấn động trong lòng. Giờ phút này, toàn bộ hội trường Thú Thiên Đại Yến, hay tu sĩ đang quan sát chiếu ảnh, đều xôn xao. Thú Thiên Đại Yến chưa từng xảy ra chuyện tương tự, lại có thể giúp tu sĩ khác tranh đoạt chỗ ngồi. Phải biết, thủ tịch, thứ tịch, ghế chót, càng gần phía trước, độ khó phá giải cấm chế minh văn càng lớn. Dù tu vi từng tu sĩ Thú Thiên Đại Yến chênh lệch lớn, thời gian họ ngồi lên chỗ ngồi không chênh lệch nhiều. Giúp tu sĩ khác cướp đoạt chỗ ngồi, gần như không thể. Mà Trương Nhược Trần có thể giúp Du Hoàng vì đồng thời nắm giữ lực lượng thời gian và lực lượng chân lý, tu luyện đến cấp độ rất cao thâm. Tu sĩ khác, dù mạnh như Lam Anh và Diêm Hoàng Đồ, cũng chỉ có thể giúp đồng tộc tu sĩ tranh đoạt chỗ ngồi một cách hạn chế. Trên Mệnh Khê, trong Thần Cốt Ngọc Tháp, một thiên vấn cảnh đại thánh địa sát quỷ thành nói, gian lận, đây là gian lận, Trương Nhược Trần phá hoại quy tắc Thú Thiên Đại Yến, phải trục xuất khỏi hội trường. Chỉ Uyên Huyết Đế hừ lạnh, Thú Thiên Đại Yến chưa từng có quy định cấm giúp đồng tộc tranh đoạt chỗ ngồi. Sao có thể tính phá hoại quy tắc? Chư thần đều đang theo dõi Thú Thiên Đại Yến, họ không lên tiếng, nghĩa là Trương Nhược Trần không phá hoại quy tắc. Thương Hoàng nói, mấy vị đại thánh cường giả Huyết Thiên bộ tộc mừng rỡ, nếu Trương Nhược Trần giúp Du Hoàng đoạt thủ tịch, không nghi ngờ là giẫm mạnh vào địa sát quỷ thanh. Đây là điều họ vui nhất. Không chút do dự, Du Hoàng bước bước cuối cùng, ngồi vào ghế thủ tịch thứ tư bên trái. Hoa. Đài đá bạch ngọc tỏa hào quang chói mắt, bao phủ nàng, hai chữ Hạ Du hiện trên bệ đá. Hức chỉ kém một bước cuối cùng, ánh mắt kinh hoàng, không thể chấp nhận kết quả này. Vốn muốn trêu đùa Du Hoàng, chèn ép Huyết Thiên bộ tộc, ai ngờ cuối cùng lại thành ra thế này. Du Hoàng thở phào nhẹ nhõm, vội rút tay khỏi tay Trương Nhược Trần, liếc hắn một cái, không giấu giận, như chỉ làm bộ. Vừa rồi, Trương Nhược Trần đã là một chuyện nàng tuyệt đối không dễ tha thứ trước toàn bộ tu sĩ địa ngục giới. Dù là giúp nàng cướp chỗ ngồi, nhưng quá thân mật, dễ dẫn đến lời đàm tiếu. Như Bàn Nhược, Phong Hậu, không thể để nam tính tu sĩ nắm tay. Chuyện như vậy sẽ ảnh hưởng hình tượng của các nàng, những người ứng cử thần nữ. Tâm cảnh Hức gần như băng giá, nghiến răng căm tức nhìn Trương Nhược Trần và Du Hoàng tình chàng ý thiếp, muốn cự còn xấu hổ, ôm quyền, cúi đầu về vận mệnh thần điện trên đỉnh vận mệnh thần sơn, cất giọng, Trương Nhược Trần và Hạ Du phá hoại quy tắc Thú Thiên Đại Yến, xin thần linh trục xuất họ khỏi hội trường. Trong thời gian Thú Thiên Đại Yến, thần linh các tộc sẽ tụ tập tại vận mệnh thần điện. Chư thần, có thịnh yến của chư thần. Rất lâu sau, vận mệnh thần điện không đáp lại. Du Hoàng cười lạnh, đừng trách móc, mau xuống Hạ Du, người chắc chắn không còn cơ hội thủ tịch và chủ tịch, không nhanh chân, thứ tịch cũng không có chỗ cho ngươi. Hức tức giận đến môi run rẩy, buông lời cay độc, đừng đắc ý sớm, cứ chờ xem. Hức cấp tốc phóng xuống Hạ Du. Du Hoàng nhìn Trương Nhược Trần lần nữa, phát hiện hắn đã lặng lẽ rời đi, trở về Hạ Du, lẩm bẩm, chỉ trừng ngươi một chút thôi, đã giận rồi sao? Nhiều tu sĩ nhìn chằm chằm, bản hoàng không thể tỏ ra quá hợp tác với ngươi, ngươi không biết, còn tưởng chúng ta quan hệ thế nào. Dù sao thì, lần này cảm ơn. Dù Trương Nhược Trần có nghe thấy hay không, nàng vẫn nói một câu. Nhớ lại lúc mình bị Hức nhục nhã đến mất mặt, Trương Nhược Trần bỗng xuất hiện, giúp nàng giải vây, còn chuyển bại thành thắng, Du Hoàng không kìm được lộ nụ cười động lòng người, như gió xuân hiu hiu. Trong hội trường Mệnh Khê, ánh mắt Bàn Nhược và La Sa không tự chủ nhìn nàng, vừa hay thấy nụ cười trên mặt nàng. Bàn Nhược vội dời ánh mắt, cúi xuống, im lặng, không ai hiểu nàng nghĩ gì. La Sa lại lộ vẻ giận dữ, thầm thì trong miệng. Công khai nắm tay trên Thú Thiên Đại Yến là hành vi quá thân mật, thêm vào vẻ đẹp của Du Hoàng không thua cửu tiên, tự nhiên dẫn đến nhiều suy đoán. Trong Vương Sơn, Tiểu Hắc chật chật trong miệng, chỉ móng vuốt lên chiếu ảnh, nói với Hàn Tuyết, súc sinh, thấy không, người còn nói hắn thân bất do kỷ, còn nói hắn có việc không thể không làm, ta thấy hắn đã phản bội, vui không nghĩ côn luôn. Ăn thiệt trên người nữ nhân, đến địa ngục giới, hắn muốn trả thù lại, đã hoàn toàn thả bản thân. Ta cũng muốn đến địa ngục giới, không thể để hắn tiếp tục sa đọa. Trung ương hoàn thành, Tử Vi cung. Thương Lan Võ Thánh đập mạnh một chưởng xuống bệ đá, hừ lạnh, xem ra ta quá lo lắng, Trương Nhược Trần hỗn đảng này, có nguy hiểm gì đâu, đến địa ngục giới cũng phong sinh thủy khởi, còn có tâm tư hái hoa ngắt cỏ. Thánh thư tài nữ nhìn Du Hoàng, ánh mắt đen trắng phân minh, hiện vẻ ngưỡng mộ sâu thẳm, thấp giọng nói, không ngờ bất tử huyết tộc lại có nữ tử xinh đẹp động lòng người như vậy, có thể ngồi vào ghế thủ tịch, hẳn là phi thường cường đại. Đột nhiên, Thương Lang Võ Thánh thận trọng, người thấy Trương Nhược Trần có phải thật đã đầu phục địa ngục giới. Thánh thư tài nữ nhẹ nhàng lắc đầu, không trả lời nàng, chỗ ngồi chi tranh rất nhanh kết thúc. Thập đại thủ tịch chỗ ngồi, không có quá nhiều lo lắng, bị bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn xếp hạng top 10 đại thánh chiếm cứ. Biến số duy nhất chính là Du Hoàng cướp đi chỗ ngồi vốn nên thuộc về Hức. Bất quá, nàng làm được điều đó là nhờ Trương Nhược Trần trợ giúp. Bởi vậy có thể thấy, tinh hải thế giới chế định xếp hạng có độ chuẩn xác rất cao. Xếp hạng top 10 cường giả rõ ràng cao hơn một đoạn so với những bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh phía sau. Trương Nhược Trần ngồi trên cùng ở vị trí chủ tịch, ở vào bên bờ mệnh khê, trước mặt là một tấm bàn bằng ngọc. Trên bàn chỉ trưng bày một cái chén ba chân tạo hình từ thần cốt, cùng một cái đĩa thánh ngọc rèn luyện thành. Phía trước mệnh khê là một đầu nhánh sông lớn, chừng 10 trượng rộng, dòng nước chảy xiết, khí vụ mê mang. Xuyên thấu qua hơi nước, Trương Nhược Trần ngoài ý muốn phát hiện tu sĩ ngồi ở phía đối diện chính là Đại Sâm La Hoàng. Giờ phút này, ánh mắt Đại Sâm La Hoàng cũng đang nhìn chăm chú về phía hắn, lạnh lùng tới cực điểm. Trương Nhược Trần không để ý đến hắn, ánh mắt nhìn về phía dòng suối nước chảy xiết của mệnh khê, dùng chén ba chân làm bằng thần cốt, cách không lấy một chén. Suối nước được dựng dục từ trong vận mệnh thần sơn, như hộ phách huyết sắc, so thánh tuyền càng ngưng hương, là một trong những đồ uống thần kỳ nhất, quý hiếm nhất trong toàn bộ vũ trụ. Ở ngoại giới, có nhiều thánh thạch cũng không mua được. Uống một chén, tinh tế cảm thụ. Suối nước thanh lương, ngọt ngon miệng, trong khoảnh khắc tiến vào bụng liền bị tiêu hóa, như tơ như sợi phân tán đến toàn thân các nơi, dung nhập huyết dịch, xương cốt, thánh hồn, tinh thần lực ý niệm. Khi xuyên qua vận mệnh chi môn, trong khí hải Trương Nhược Trần, thông thiên hà xuất hiện 600 đạo vận mệnh quy tắc. Giờ phút này, uống xong một chén suối nước, lại tăng lên hơn 10 đạo. Đương nhiên, so với những tu sĩ từ nhỏ lĩnh hội vận mệnh chi đạo này, mấy trăm đạo vận mệnh quy tắc kia có thể không cần tính, càng đừng đề cập ngưng tụ ra vận mệnh chi môn. Mệnh khê suối nước không chỉ có thể tẩy luyện nhục thân thể chất, thánh hồn cùng tinh thần lực, trợ giúp cho những tu sĩ tu luyện vận mệnh chi đạo hẳn là sẽ lớn hơn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Một trận thú thiên đại yến, hoàn toàn chính là bồi dưỡng lực lượng đỉnh cao nhất tương lai của địa ngục giới. Tại thiên đình, tu sĩ có thiên phú cao nhất định phải tu luyện chân lý chi đạo. Tại địa ngục giới, tu sĩ có thiên phú cao nhất định phải tu luyện vận mệnh chi đạo. Có thể nói, 10.000 vị dự tiệc tu sĩ đến từ thập tộc, cơ hồ mỗi người đều tu luyện vận mệnh chi đạo mà lại đạt đến cấp độ rất cao. Nếu không, tu sĩ thiên đình cùng cảnh giới thi triển chân lý chi đạo, bộc phát lực công kích mấy lần trong nháy mắt, bọn hắn căn bản không ngăn cản nổi. Đương nhiên, nắm giữ chân lý chi đạo hoặc vận mệnh chi đạo cũng không nhất định vô địch. Bởi vì cần thời gian rất dài để đem chân lý chi đạo và vận mệnh chi đạo dung nhập vào thánh thuật. Uy lực mạnh, lại bộc phát chậm. Nhiều khi, gặp đối thủ thế lực ngang nhau, người chưa chắc có thời gian điều động chân lý chi đạo hoặc vận mệnh chi đạo. Chỉ khi tu luyện ra chân lý giới hình và vận mệnh chi môn mới có thể rút ngắn thời gian dung hợp, chiếm ưu thế lớn hơn. Đương nhiên, dù có chân lý giới hình và vận mệnh chi môn, vẫn cần hao phí thời gian. Chỉ cần tốc độ của đối thủ nhanh, liền có thể áp chế ngươi, khiến ngươi không có thời gian bộc phát uy lực chân lý chi đạo và vận mệnh chi đạo. Bảy đại hằng cổ chi đạo khác đều có thể khắc chế chúng ở một mức độ nào đó. Không gian có thể xé rách chân lý giới hình và vận mệnh chi môn. Thời gian có thể khiến ngươi không kịp thi triển chân lý giới hình và vận mệnh chi môn. Hắc ám có thể thôn phệ chân lý giới hình và vận mệnh chi môn. Ngoài trừ hằng cổ chi đạo, nếu đem lưu quang thánh đạo trong 72 chí tôn thánh đạo tu luyện tới cao thâm, tốc độ đủ nhanh cũng có thể áp chế chúng. Bất kỳ một loại đạo nào cũng khó có khả năng tuyệt đối vô địch. Đem không gian tu luyện tới cấp độ vô hạn, đem thời gian tu luyện tới cấp độ vĩnh hằng, dù là vận mệnh và hư vô cũng vô pháp rung chuyển chúng. Đương nhiên, cấp độ cực hạn kia, dù thần mạnh nhất cũng không đạt được. Cho nên, tu sĩ mạnh yếu, mấu chốt vẫn là cảnh giới cao thấp. Một hắc ám trưởng khống giả không tu luyện vận mệnh chi đạo và chân lý chi đạo, chỉ cần đem hắc ám chi đạo tu luyện đủ mạnh, cũng có thể đánh giết tu sĩ tu luyện vận mệnh chi đạo và chân lý chi đạo ở cùng cảnh giới. Hoa. Hạ Du, một tu sĩ thạch tộc thánh vương cảnh uống xong đại lượng suối nước, phía sau hiện ra từng hạt điểm sáng, ngưng tụ thành một cánh cửa ánh sáng. Từ từ, hóa thành vận mệnh chi môn. Thành công. Rốt cục thành công ngưng tụ ra vận mệnh chi môn, ha ha, sức chiến đấu của ta sẽ lần nữa tăng lên một mảng lớn. Không hổ là mệnh khê, không hổ là nội tình chi tuyền của vận mệnh thần điện. Vị thạch tộc tu sĩ cất giọng cười to. Thấy cảnh này, tất cả tu sĩ đều không bình tĩnh, thu nạp suối nước với tốc độ nhanh hơn. Phải biết, suối nước chỉ có thể uống trên thú thiên đại yến, không thể mang đi. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm về phía Liễm Hy bên cạnh. Sắc mặt của nàng vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, thế nhưng trong mắt vẫn mang theo một tia tâm động và tò mò, thỉnh thoảng đều sẽ hướng Mệnh Khê nhìn. Thế nhưng, thân phận của nàng bây giờ chỉ là một thị nữ, không có tư cách chủ động lấy suối nước uống. Trương Nhược Trần vẫy tay với nàng, nói, tới. Liễm Hi ngẩng đầu nhìn thần kính trên không, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đi tới. Nàng biết, nhất cử nhất động của mình nhất định nằm trong sự chú ý của vô số tu sĩ thiên đình, thế nhưng lấy thân phận bây giờ, nàng không thể không cúi đầu trước Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ném chén ba chân làm bằng thần cốt cho nàng, nói, người lấy suối nước, đút ta uống. Liễm Hi tiếp nhận chén ba chân làm bằng thần cốt, lạnh lùng trừng mắt hắn, không làm theo. Khinh người quá đáng. Nếu như là tại Thất Tinh Đế Cung, nàng chịu một chút ủy khuất thì thôi, thế nhưng nơi này là Thú Thiên Đại Yến. Giờ phút này, rất nhiều tu sĩ địa ngục giới trên yến hội chú ý tới cảnh này, lộ ra ý cười nghiền ngẫm, hai mắt đều nhìn chằm chằm qua. Trương Nhược Trần thật biết hưởng thụ, thế mà trên Thú Thiên Đại Yến, để Vô Ảnh Tiên Tử cho hắn ăn, chẳng lẽ không sợ lọt vào liên hợp thảo phạt của tu sĩ thiên đình. Tại thiên đình, người ái mộ Vô Ảnh Tiên Tử nhiều không kể xiết, Trương Nhược Trần thật không sợ trời không sợ đất. Vị thần linh hồn giới khẳng định đang nhìn Thú Thiên Đại Yến, không biết có bị tức giận đến thất khiếu phun máu hay không. Ha ha. La Sa cảm thấy hành vi của Trương Nhược Trần có chút khác thường, trong lòng tự hỏi nguyên nhân hắn làm như vậy. Chẳng lẽ đang ép Liễm Hy triệt để đầu nhập vào hắn, không còn cách nào trở lại thiên đình? Hay là đang dùng phương thức này nói với chư thần địa ngục giới, hắn Trương Nhược Trần triệt để xem mình là một thành viên địa ngục giới, không quan tâm thiên đình nhìn hắn thế nào? Lại hoặc là, vẹn vẹn chỉ là một hành vi trả thù. Gia hỏa này, thật không có ý định trở lại thiên đình sao? La Sa nhíu mày, luôn cảm thấy Trương Nhược Trần đợi ở địa ngục giới có ý đồ khác, không phải thực tình gia nhập. Thấy Liễm Hy không nhúc nhích, chỉ tức giận nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên lạnh lão, nói với giọng trầm, là một tỳ nữ, không nhìn mệnh lệnh chủ nhân, Liễm Hy, ngươi gan to, quỳ xuống cho ta. Đại thánh không thể nhục. Liễm Hy chống lại nói. Kỳ thật, Liễm Hy ủy khuất tới cực điểm, rất muốn chết. Thế nhưng, mỗi lần sinh ra ý nghĩ này, trong đầu đều vang lên câu nói Trương Nhược Trần từng nói người có thần tâm, ném vô lửa cũng không cháy. Đôi khi nàng nghĩ, câu nói Trương Nhược Trần nói lúc trước có phải cố ý hay không? Chính là để phòng nàng tự sát. Xem ra trước kia còn quá cưng chiều ngươi, giáo huấn không đủ. Trương Nhược Trần điểm một ngón tay ra ngoài, lập tức một cổ lực lượng không gian cường hoành vô song ép lên thân thể mềm mại mảnh khảnh của Liễm Hy, trấn áp khiến nàng toàn thân rung lên. Chỉ chống cự trong nháy mắt, hai chân thon dài quỳ xuống. Căn bản không chống lại được. Từ đầu đến cuối, nhãn thần Trương Nhược Trần đều phong lãnh vô song, không mang theo bất luận tình cảm gì. Toàn bộ Mệnh Khê vang lên thanh âm huyên náo. Trương Nhược Trần đang cố ý khiêu khích thiên đình và hồn giới, hắc hắc, không biết bao nhiêu tu sĩ sẽ giận đến thổ huyết. Ai nói Trương Nhược Trần là nội ứng thiên đình an bài đến địa ngục giới? Chỉ bằng diễn xuất hôm nay của hắn, sau khi trở về nhất định một con đường chết. Vị thần linh hồn giới sẽ bỏ qua hắn. Cự phách thiên đình chẳng lẽ nhìn không ra hắn cố ý nhục nhã thiên đình? Nguyệt thần cũng không giữ được hắn. Theo ta thấy, Trương Nhược Trần đang nhập đội, nói cho chư thần địa ngục giới quyết tâm của hắn, bằng không hắn mãi mãi không cách nào tiến vào tầng hạch tâm địa ngục giới. Lúc trước Hoang Thiên Đại Thần không thông minh như Trương Nhược Trần, nên dù thiên phú cao hơn, dù tu luyện thành thần, cũng bị xa lánh khắp nơi, một mực bị biên giới hóa, thẳng đến khi chém sư phụ của hắn Nguyên Khư Cổ Phật mới chứng minh chính mình. Không thiếu hạng người thông minh ở đây, tự nhận xem thấu ý đồ Trương Nhược Trần, đều chậm rãi nói. Diêm Vô Thần ngồi trên vị trí chủ tịch cao nhất ở một đầu nhánh sông khác, xa xa nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trên mặt hiện ra một đạo ý cười, bưng chén ba chân lên uống một ngụm. Hắn sớm đoán được Trương Nhược Trần khẳng định sẽ biểu hiện trên Thú Thiên Đại Yến, chứng minh chính mình với chư thần. Chỉ là không ngờ rằng Trương Nhược Trần sẽ tự hủy danh dự, làm được thấp kém như vậy. Khi dễ một nữ tử, chắc chắn bị toàn bộ tu sĩ thiên đình phỉ nhổ, thậm chí bao gồm bằng hữu từng có. Tuy thấp kém, nhưng là một bại hoại bị phỉ nhổ càng khiến chư thần an tâm. Chiêu nát, thật sự là chiêu nát. Diêm Vô Thần nhẹ nhàng lắc đầu, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy ngoại trừ tự hủy, Trương Nhược Trần tự hồ không có đường khác có thể đi. Đại Sâm La Hoàng ngồi đối diện Trương Nhược Trần thở dài, Vô Ảnh Tiên Tử, sao ngươi lại gặp phải một chủ nhân không hiểu thương hoa tiếc ngọc như vậy, chi bằng đầu nhập vào bản hoàng tuyệt không để ngươi làm nô tỳ. Liễm Hy nhìn Đại Sâm La Hoàng đối diện suối nước, không nói một lời, chỉ yên lặng thừa nhận áp chế không gian của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Đại Sâm La Hoàng, nói, muốn cướp người của ta, ngươi tìm cái chết sao? Ánh mắt Đại Sâm La Hoàng lạnh hơn, bất quá rất nhanh thu liễm, cười nói, uy phong Nhược Trần đại thánh thật lớn, bản hoàng nào dám cướp đoạt ngươi. Bất quá, trên Thú Thiên Đại Yến có một khâu thú vị, gọi là đấu lễ. Đấu lễ? Trương Nhược Trần nói. Đại Sâm La Hoàng nói, đối với chúng ta, bảo vật trân quý nhất trên Thú Thiên Đại Yến là gì? Diễn Đạo Thánh Quả. Nhưng Diễn Đạo Thánh Quả quá trân quý, mỗi đại thánh chỉ có thể phân một viên. Muốn ăn nhiều hơn làm sao, chỉ có thể đấu lễ, thắng được Diễn Đạo Thánh Quả của người khác. Cái gọi là đấu lễ, chính là đấu thắng, liền có đại lễ. Đấu thua, phải tặng lễ. Tặng, chính là Diễn Đạo Thánh Quả. Theo bản hoàng biết, trên Thú Thiên Đại Yến giới trước, từng có đại thánh thắng được 8 viên Diễn Đạo Thánh Quả, một người độc hưởng 9 mai, trong nháy mắt tăng lên 900 triệu đạo thánh đạo quy tắc, 27.000 năm thọ nguyên. Từng có tu sĩ Thánh Vương cảnh thắng 4 mai Huyền Cực Thánh Quả, một người độc hưởng 5 mai. Trong nháy mắt đem 5 loại thánh đạo tu luyện tới viên mãn. Đây mới là niềm vui thú của Đại Yến, không biết Nhược Trần Đại Thánh có nguyện ý đấu lễ với bản hoàng hay không. Dù là Diễn Đạo Thánh Quả hay Huyền Cực Thánh Quả, đều là món chính của Thú Thiên Đại Yến, so với Mệnh Khê suối nước trân quý hơn nhiều lần. Diễn Đạo Thánh Quả, trong nháy mắt tăng lên 100 triệu đạo thánh đạo quy tắc chỉ là thứ yếu, nó còn giúp tu sĩ tăng thọ 3.000 năm, có thể giúp tu sĩ tu luyện ra cao giai thánh thuật với tốc độ nhanh nhất. Là bảo vật mà tất cả đại thánh dưới thiên vấn cảnh muốn phục dụng. Bởi vì nó đủ trân quý, nên không đủ nắm chắc, không đại thánh nào dám đem nó ra đấu lễ. Một khi thua, dù là đại thánh, chắc đều phải khóc. Thanh âm Phong Hậu truyền vào tai Trương Nhược Trần, đừng đấu lễ với hắn, cẩn thận trúng kế. Bình thường, đấu lễ trên Thú Thiên Đại Yến đều là kẻ yếu khởi xướng với cường giả. Một là vì thắng Diễn Đạo Thánh Quả, hai là vì dẫm lên cường giả dương danh. Tu vi Đại Sâm La Hoàng hơn xa ngươi, lại khởi xướng đấu lễ với ngươi, hoàn toàn khi dễ ngươi không hiểu quy tắc đấu lễ. Nếu ngươi xúc động, sẽ trúng ý hắn. Phải biết, quy tắc đấu lễ do người khiêu chiến đưa ra phương thức đấu lễ. Không nhất định là chiến đấu, có thể đánh cờ, có thể vẽ tranh, có thể so tốc độ, so kiếm chiêu. Một khi ngươi đáp ứng hắn, hắn sẽ dùng sở trường nhất giao đấu với ngươi. Trên Thú Thiên Đại Yến có chừng 10.000 tu sĩ, nhưng người đáp ứng đấu lễ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đại Thánh thắng 8 trận lúc trước là Phong Trần Kiếm Thần uy chấn Hoàng Vũ bây giờ. Hắn là kỳ tích tồn tại bình thường, được xưng là tu sĩ hoàng mỹ nhất ngàn năm trước, không có nhược điểm, mọi mặt đều mạnh nhất, mà lại cái gì vừa học liền biết, học là đỉnh phong. Trong khi Trương Nhược Trần lắng nghe truyền âm của Phong Hậu, Đại Sâm La Hoàng mở miệng lần nữa, trêu chọc, Nhược Trần Đại Thánh sợ rồi sao? Yên tâm, bản hoàng không cần Diễn Đạo Thánh Quả của ngươi, nếu ngươi thua, chỉ cần tặng Vô Ảnh Tiên Tử cho bản hoàng là được. Ra là ngươi coi trọng nàng. Trương Nhược Trần duỗi một ngón tay, nâng cầm tuyết trắng của Liễm Hy, nhìn khuôn mặt ngưng bạch như ngọc của nàng, nói, được, ta đồng ý đấu lễ với ngươi. Đại Sâm La Hoàng đại hỉ. Trong mắt Liễm Hy lại hiện ra vẻ sợ hãi. Đợi bên cạnh Trương Nhược Trần không dễ vượt qua, nhưng rơi vào tay Đại Sâm La Hoàng chắc chắn thảm hại hơn. Đây là số mệnh của nàng sao? Trong lòng nàng phẫn hận và tuyệt vọng. Phẫn hận là Trương Nhược Trần quá tuyệt tình. Tuyệt vọng là nếu Đại Sâm La Hoàng thắng nàng, nàng cảm thấy mình không cách nào chống đỡ, sẽ chọn tự vẫn. Cái gì ném vô lửa cũng không cháy, cái gì thành thần chi tâm, đều là Trương Nhược Trần cố ý tính toán nàng. Hội trường Thú Thiên Đại Yến lại huyên náo, tất cả tu sĩ đều hưng phấn, chuẩn bị xem kịch vui. Trương Nhược Trần chuyển giọng, nói, chỉ cược một viên Diễn Đạo Thánh Quả có ý gì? Muốn cược, ta và ngươi cược 3 viên. Nếu Vô Ảnh Tiên Tử là hoàng bích thì còn quan trọng. Nhưng nàng đã là nữ nhân của ngươi, còn đáng giá 3 viên Diễn Đạo Thánh Quả. Đại Sâm La Hoàng mỉa mai cười nói. Trương Nhược Trần nói, nàng chỉ đáng giá 1 viên Diễn Đạo Thánh Quả, nhưng ta còn 1 viên. Vậy cũng chỉ có 2 viên. Đại Sâm La Hoàng nói. Trương Nhược Trần nhìn về phía Hạ Du, khóa chặt Huyết Đồ, nói, Huyết Đồ là sư đệ ta, hắn sẽ giúp ta 1 viên. Lúc đầu Huyết Đồ còn đang xem náo nhiệt, cảm thấy Trương Nhược Trần chắc chắn thiệt thòi lớn trong tay Đại Sâm La Hoàng, trong lòng cười thầm. Nhiều lần bị Trương Nhược Trần hố, hắn rất muốn thấy Trương Nhược Trần bị hố. Nghe vậy, Huyết Đồ như bị sét đánh, mất hết huyết sắc trên mặt, thật là họa trời giáng Diễn Đạo Thánh Quả cùng Huyền Cực Thánh Quả, toàn bộ vũ trụ, hết thảy chỉ có 5.000 mai. 500 năm mọc rễ nảy mầm, 500 năm nở hoa thành thục. Trên Thú Thiên Đại Yến ăn xong lưu lại hột, một lần nữa gieo xuống, ngàn năm sau mới lại có thể mọc ra 5.000 mai. Âm âm. Mệnh Khê Thượng Du, yến thực chứa trong từng đóa thánh hoa, thuận dòng nước, trôi xuống. Loại thứ nhất yến thực, chính là Diễn Đạo Thánh Quả. Diễn Đạo Thánh Quả thoạt nhìn như một viên phỉ thúy hạt châu hình tròn, óng ánh ướt át, mùi trái cây tràn đầy, trong thánh hoa chiếu lấp lánh, thiên địa quy tắc tự động xoay tròn bốn phía nó, hình thành một vòng xoáy mắt thường không cách nào nhìn thấy. Rốt cuộc có thể nhấm nháp Diễn Đạo Thánh Quả trong truyền thuyết, hy vọng có thể mượn nhờ nó để ta đem Trảm Tinh Đao Quyết tu luyện tới đại thành. Ăn xong, thật có thể tăng thọ 3.000 năm sao? Kể từ đó, tương lai của ta liền có nhiều thời gian hơn so tu sĩ khác, đi trùng kích thần cảnh. Trong nháy mắt gia tăng 100 triệu đạo quy tắc, tu vi lại có thể tăng lên một mảng lớn. Tất cả đại thánh toàn bộ ánh mắt trông qua, nóng rực như lửa, nội tâm mong đợi. Ngồi tại tối thượng du thập đại thủ tịch, cấp tốc chọn lấy 10 cái diễn đạo thánh quả phẩm chất cao nhất. Ngay sau đó, diễn đạo thánh quả theo suối nước, tiến vào 10 đầu lớn chi mạch, đi vào trước người Trương Nhược Trần. Thu. Vung tay lên, Trương Nhược Trần vận dụng thánh khí, lấy đi hai đóa thánh hoa chứa diễn đạo thánh quả, bay xuống trên bàn bằng ngọc. Hắn hướng Huyết Đồ mặt xám như tro nhìn lại, nói: "Sư đệ, viên diễn đạo thánh quả này của ngươi, ta trước giúp ngươi lấy đi. Đấu lễ kết thúc, sẽ trả lại cho ngươi." "Ngươi hẳn không có ý kiến à?" Huyết Đồ đương nhiên là có ý kiến, mà lại ý kiến rất lớn. Trương Nhược Trần đáp ứng cùng Đại Sâm La Hoàng đấu lễ, khác gì tặng không diễn đạo thánh quả. Tự đại, cuồng vọng, mù quáng tự tin, Trương Nhược Trần ngươi tự tìm đường chết, tại sao muốn mang ta theo? Ta triêu ai ghẹo ai? Tham gia Thú Thiên Đại Yến, không phải là muốn ăn một viên diễn đạo thánh quả. 3.000 năm thọ nguyên của ta. Ai? Nghĩ đến tu vi bây giờ cường tuyệt của Trương Nhược Trần, ý chí phản kháng không nhiều còn sót lại của Huyết Đồ cũng biến mất, chỉ có thể lựa chọn nén giận. Chỉ coi viên diễn đạo thánh quả kia cho chó ăn. Đại thánh bên cạnh, có ánh mắt đồng tình, có lại là chế giễu vô tình, đều cảm thấy Huyết Đồ gặp tai bay vạ gió, lần này bị Trương Nhược Trần hố quá thảm. Đại Sâm La Hoàng chính là cường giả cấp bậc đỉnh tiêm tử tộc, có sức ảnh hưởng rất lớn, hứa hẹn chỗ tốt hướng hai vị tử tộc đại thánh, thành công góp đủ 3 viên diễn đạo thánh quả. Trong mắt tất cả tu sĩ, Đại Sâm La Hoàng tất thắng không thể nghi ngờ, hai vị tử tộc đại thánh kia tự nhiên cũng cho là như vậy. Đúng là như thế, bọn hắn rất tình nguyện, bán cho Đại Sâm La Hoàng một cái nhân tình. Trận đấu lễ giữa Đại Sâm La Hoàng và Trương Nhược Trần thu hút ánh mắt của tất cả tu sĩ, rất nhiều người nghị luận, còn có một số cười lạnh, cho rằng Trương Nhược Trần sẽ bồi phu nhân lại gãy binh. Trương Nhược Trần không hiểu quy tắc Thú Thiên Đại Yến sao? Lại dám đáp ứng cùng Đại Sâm La Hoàng đấu lễ? Chẳng lẽ hắn coi là đấu lễ là so đấu chiến lực? Đại Sâm La Hoàng là cường giả xếp hạng thứ 3 của tử tộc, coi như so đấu chiến lực, Trương Nhược Trần cũng còn kém xa lắm. Trương Nhược Trần thiên phú có lẽ là cấp bậc đỉnh tiêm, thế nhưng quá mức tự tin, chỉ có dũng của mãn phu, không làm nên việc lớn. Nếu mà so sánh, Diêm Vô Thần lại là hữu dũng hữu mưu, chênh lệch giữa hai người đâu chỉ cách xa vạn dặm. Cô thần tử, Dịch Hiên đại thánh, Huyết Khắp đại thánh, Du Hoàng, thậm chí bao gồm La Sa, toàn bộ đều bí mật truyền âm cho Trương Nhược Trần, nói cho hắn biết quy tắc đấu lễ, đồng thời khuyên hắn không nên đáp ứng. Thế nhưng, Trương Nhược Trần không để ý tới bọn hắn, lộ ra bộ khư khư cố chấp. Phong Hậu trong lòng càng thêm không hiểu, dù sao nàng sớm đã nói cho Trương Nhược Trần quy tắc đấu lễ. Dù là Trương Nhược Trần xúc động, cũng không nên biết rõ thất bại mà vẫn làm chứ. Nụ cười trên mặt Đại Sâm La Hoàng sáng lạn, nói, Nhược Trần đại thánh quyết đoán, để bản hoàng bội phục. Bất quá, ngươi phải rõ ràng, phương thức đấu lễ, phải do người khiêu chiến quyết định. Nói đến đây, hắn cố ý dừng một chút, coi là Trương Nhược Trần sẽ kinh hãi cùng hối hận, thậm chí sẽ đổi ý trực tiếp. Nếu là như vậy, hắn tự nhiên có thủ đoạn tiếp theo, để Trương Nhược Trần mất hết mặt mũi, hơn nữa còn phải tiếp tục cùng hắn đấu lễ. Đáng tiếc Trương Nhược Trần mí mắt cũng không động một chút, chỉ lặng lặng, chờ hắn nói tiếp. Lần này, ngược lại làm cho Đại Sâm La Hoàng siết chặt trong lòng, cảm thấy rất khác thường, nghĩ đến mình tuyệt đối không thể thua, mới lại lần nữa trầm tĩnh lại. Lần này đấu lễ, chúng ta so xạ nghệ. Đại Sâm La Hoàng lấy ra một thanh thần mộc trường cung không dây, cung như xương rồng, dài ước chừng 9 thước, toàn thân tản mát hàn khí băng lãnh, xem xét không phải phàm vật. Cô thần tử cùng Dịch Hiên đại thánh tự hồ đã sớm đoán được Đại Sâm La Hoàng muốn so xạ nghệ, hai người liếc nhau, đều cúi đầu thở dài, biết Trương Nhược Trần đã là tất thua không thể nghi ngờ. Đại Sâm La Hoàng chủ tu tiễn đạo, đồng thời dung hợp ra một loại tứ phẩm tiễn đạo thánh ý, cực điểm xuyên thấu thánh ý tại toàn bộ địa ngục giới, dưới thiên vấn cảnh, Đại Sâm La Hoàng có thể nói là đệ nhất tiễn đạo đại thánh. Cho dù trong thiên vấn cảnh đại thánh, có thể so tiễn cùng hắn, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trái lại Trương Nhược Trần, chủ tu thánh đạo, cùng tiễn đạo cùng xạ nghệ hoàn toàn không dính dáng. Lại nói, so đấu xạ nghệ, dù sao cũng phải có một thanh tuyệt thế cung tốt. Băng Mộc Thần Cung của Đại Sâm La Hoàng lấy tài liệu tại trung tâm thân cây thần mộc, có thể xưng chất liệu tốt nhất giữa thiên địa. Đồng thời, còn là một thanh quân vương thánh khí tam nguyên vô cùng trân quý, uy lực bạo phát hoàn toàn, có thể vượt qua ngàn vạn dặm, bắn rơi tinh thần trên bầu trời. Trương Nhược Trần có cung như vậy sao? Đại Sâm La Hoàng tự nhận nắm chắc thắng lợi trong tay, lại cười nói, nếu Nhược Trần đại thánh không chuẩn bị cung, bản hoàng có thể mượn ngươi một thanh. Bất quá, cung cấp bậc quân vương thánh khí, bản hoàng chỉ có một thanh như thế, chỉ có thể mượn ngươi một kiện cung cấp bậc vạn văn thánh khí. Không cần, ta có. Trong ánh mắt kinh ngạc của vô số tu sĩ, Trương Nhược Trần hoảng đi ra Thanh Thiên Cung và Bạch Nhật Tiễn. Một tay cầm cung, một tay cầm mũi tên, khí chất trên người Trương Nhược Trần đại biến, nhuệ khí mười phần, toàn thân trên dưới lộ ra một cổ tự tin cường đại. Mấy chục năm bế quan tu luyện này, Trương Nhược Trần tinh thần lực ý niệm, xem đại lượng thư tịch, trong đó bao quát tài liệu cặn kẽ của mỗi một vị tu sĩ thú thiên đại yến lần này. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Thậm chí bao gồm quy tắc đấu lễ, Trương Nhược Trần cũng biết rõ ràng, lúc trước chỉ là cố ý giả vờ không biết, để tê liệt Đại Sâm La Hoàng. Bởi vậy, Đại Sâm La Hoàng đưa ra so đấu xạ nghệ, Trương Nhược Trần sớm đã đoán trước. Một vị đem tiễn đạo tu luyện tới cực hạn đại thánh, không thể so với mũi tên, so cái gì? Xem ra Trương Nhược Trần cũng không phải hoàn toàn không chuẩn bị, cung và mũi tên hắn lấy ra đều không phải thánh khí tầm thường, hơn phân nửa cũng đạt tới cấp bậc quân vương thánh khí. Có cung, có mũi tên, liền có thể chống lại Đại Sâm La Hoàng. Tiễn đạo nào có đơn giản như vậy? Xạ nghệ không chỉ dính đến tiễn đạo, còn khảo nghiệm lực lượng, thị lực, sức phán đoán, tiễn ý vân vân của tu sĩ, những thứ này đều cần khổ tu thời gian dài, tăng thêm quy tắc tiễn đạo, thánh ý tiễn đạo phụ trợ, mới có thể đạt tới cấp độ hoàn mỹ nhất. Nếu Trương Nhược Trần không chìm đắm trên tiễn đạo trăm năm trở lên, so xạ nghệ cùng Đại Sâm La Hoàng, chính là tìm tai vạ. Đại Sâm La Hoàng hiển nhiên cũng không thấy Trương Nhược Trần có cơ hội thắng, lấy tư thái tự tin hơn Trương Nhược Trần, đi về phía Yên Hồng Đại Thánh, nói, vì công bằng công chính, xin mời Yên Hồng Đại Thánh định một cái mục tiêu xạ kích cho chúng ta. Yên Hồng Đại Thánh thuộc cốt tộc, khác tộc với Đại Sâm La Hoàng và Trương Nhược Trần. Đồng thời, Đại Sâm La Hoàng ủng hộ Bàn Nhược, Trương Nhược Trần ủng hộ Phong Hậu, ở vào mặt đối lập với Yên Hồng Đại Thánh. Nhìn như công bằng do nàng định mục tiêu xạ kích, trên thực tế cũng rất không công bằng đối với Trương Nhược Trần. Dù sao, Yên Hồng Đại Thánh từng công khai buông lời, muốn giết Trương Nhược Trần. Ngay khi Yên Hồng Đại Thánh phải đáp ứng xuống, Diêm Vô Thần đứng dậy, cười lớn một tiếng. Nếu Yên Hồng Đại Thánh khó xử như vậy, không bằng để ta ra đề mục cho hai người, định một mục tiêu xạ kích độ khó lớn hơn một chút. Yên Hồng Đại Thánh thật ra rất tình nguyện giúp một tay Đại Sâm La Hoàng, thế nhưng Diêm Vô Thần đã chủ động xách ra, nếu nàng cự tuyệt, không thể nghi ngờ làm Diêm Vô Thần khó xử. Không cần thiết vì Đại Sâm La Hoàng, đắc tội Diêm Vô Thần. Thế là, nàng bất động thanh sắc nói, nếu Diêm Quân cảm thấy hứng thú như vậy, Đại Sâm La Hoàng, bằng không ngươi mời hắn hỗ trợ. Đại Sâm La Hoàng đương nhiên không có cách nào cự tuyệt, đành phải mỉm cười hướng Diêm Vô Thần nhẹ gật đầu. Mọi người thiên đình và địa ngục đều biết chuyện Diêm Vô Thần và Trương Nhược Trần tranh đấu, cũng không cần lo lắng hắn thiên vị Trương Nhược Trần. Diêm Vô Thần lấy ra tay một tấm phù lục tinh thạch hơi mờ, dài khoảng một tấc, mười phần đẹp đẽ, nói, hai vị đều là đại thánh, xạ nghệ giao đấu bình thường khó mà làm khó được các ngươi. Ra đề mục, nhất định phải càng khó càng tốt. Tấm phù lục trong tay ta chính là tinh tế truyền tin quang phù đê đẳng nhất, khoảng cách đưa tin xa nhất, có thể bay đi một ngày với tốc độ gần vô hạn tốc độ ánh sáng, đại khái là mấy chục tỷ dặm. Tiếp đó, ta sẽ kích hoạt nó, đánh ra. Ai có thể bắn trúng nó, người đó chính là người thắng. Đại Sâm La Hoàng đương nhiên hy vọng độ khó càng lớn càng tốt, thế nhưng Diêm Vô Thần ra đề này, không còn là khó, mà là căn bản không có đại thánh nào có thể làm được. Diêm Quân, một khi qua giai đoạn gia tốc, tốc độ của truyền tin quang phù bạo phát hoàn toàn, căn bản không có mũi tên nào đuổi được. Mà lại, cũng không có đại thánh nào có thể bắn mũi tên tới bên ngoài mấy chục tỷ dặm. Đại Sâm La Hoàng nói. Diêm Vô Thần lộ vẻ không vui, nói, nếu đại thánh bình thường cũng có thể làm được, còn cần đến thi các ngươi làm gì? Đại Sâm La Hoàng không nói thêm, dù sao phương thức đấu lễ là hắn nói ra, người cũng là hắn tìm. Lúc này, tiếp tục tranh luận, chỉ lộ vẻ hắn không đủ quyết đoán, không có quyết đoán. Lại nói, không phải là không có cơ hội. Chỉ cần bắt được thời gian cực kỳ ngắn ngủi giai đoạn gia tốc của truyền tin quang phù, hay là có cơ hội bắn thủng nó. Diêm Vô Thần nói, được rồi, thấy các ngươi miễn cưỡng như vậy, ta sẽ hạ xuống độ khó. Ta sẽ đánh viên tinh tế truyền tin quang phù này về phía một viên tiểu hành tinh hoang vu trên không vận mệnh thần vực. Nếu các ngươi bắn không đến truyền tin quang phù, ai bắn thủng viên tiểu hành tinh kia trước, coi như người đó thắng. Nhớ kỹ, là bắn thủng, không phải bắn trúng. Mà lại, ta sẽ không nói cho các ngươi viên tiểu hành tinh nào, phải dựa vào bản lĩnh bản thân để phán đoán. Không có bất kỳ dấu hiệu, Diêm Vô Thần đột nhiên kích hoạt truyền tin quang phù, đánh ra ngoài. Quang phù hóa thành một đạo quang toa, bay về phía trên không. Lúc tuyệt đại đa số tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, Đại Sâm La Hoàng và Trương Nhược Trần gần như đồng thời kéo cung trong tay, mũi tên chỉ trên không. Bởi vậy có thể thấy, tốc độ ứng biến của hai người đều nhanh đến cực hạn. Truyền tin quang phù quá nhỏ, tốc độ quá nhanh. Mà lại, mỗi một nháy mắt sau đó, nó đều trở nên càng nhanh. Đại Sâm La Hoàng không hổ là tiễn đạo đại thánh đứng đầu địa ngục giới, cơ hồ ngay trong nháy mắt Diêm Vô Thần đánh ra truyền tin quang phù, một chi thần mộc tiễn đã bay ra theo. Giống như căn bản không nhắm chuẩn, toàn bộ nhờ cảm giác bắn ra tiễn. Này! Sau khi bắn ra, Đại Sâm La Hoàng hiện ra một đạo ý cười trên mặt, đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Trên tiễn đạo, ta kém xa Đại Sâm La Hoàng. Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối không nhắm chuẩn truyền tin quan phù, đối với hắn mà nói, đó là chuyện căn bản không thể làm được. Hắn nhắm chuẩn, chính là chi thần mộc tiễn kia mà Đại Sâm La Hoàng bắn ra. Trong nháy mắt Đại Sâm La Hoàng buông tay, Trương Nhược Trần kích phát lĩnh vực không gian, cảm thụ không gian ba động khi thần mộc tiễn bay thật nhanh, lập tức bắn ra bạch nhật tiễn. Một tiễn này nhất định có thể bắn thủng truyền tin quan phù, bản hoàng thắng chắc. Trong lòng Đại Sâm La Hoàng vừa nổi lên suy nghĩ này, thì ngay trong tầm mắt, thần mộc tiễn đã bị một đạo bạch quang đánh trúng, bay chéo ra ngoài. Bành! Một lát sau, tiếng va đập mới truyền về. Đại Sâm La Hoàng sắc mặt thay đổi liên tục, trừng mắt về phía Trương Nhược Trần, trầm giọng nói, người đến cùng là bắn phù hay là bắn tên? Bắn phù cũng tốt, bắn tên cũng được. Người không bắn trúng, ta cũng không bắn trúng, vậy thì xem như chúng ta ngang tay. Trương Nhược Trần thu hồi bạch nhật tiễn, một lần nữa nắm trong tay, khí định thần nhàn nói. Dù sao đi nữa, Trương Nhược Trần có thể một tiễn bắn trúng mũi tên của hắn, đã đủ để chứng minh trên tiễn đạo, hắn có tạo nghệ không thấp. Không thể khinh thị. Ngang tay. Chuyện không có khả năng. Sông đồng Đại Sâm La Hoàng biến thành xích kim chi sắc, bắn ra hai đạo cột sáng cao vài trượng, nhìn chăm chú về phía hướng truyền tin quang phù bay đi. Tốc độ truyền tin quang phù đã hoàn toàn bạo phát, lại thêm thần mộc tiễn cản trở, căn bản đuổi không kịp. Bao quát tốc độ kéo dài tinh thần lực, cũng theo không kịp nó, không cách nào dò xét, không thể khóa chặt, chỉ có thể căn cứ ba động nó lưu lại, đại khái phán đoán quỹ tích phi hành. Độ khó tăng lên, tiếp theo, xem truyền tin quang phù sẽ vọt tới viên tiểu hành tinh nào. Các đại thánh ở đây, có người phóng xuất tinh thần lực, có người vận dụng siêu phàm thị lực, có người dựa vào cảm giác thiên phú, đủ loại thủ đoạn đều được thi triển. Thế nhưng, truyền tin quang phù đâu dễ dàng dò xét như vậy. Nếu dễ dàng như vậy, ai còn dùng nó truyền tống tin tức? Chỉ một lát sau, tuyệt đại đa số tu sĩ ở đây đều mất đi cảm ứng đối với truyền tin quang phù. Quá nhanh, quá xa, bằng vào thánh mục đại thánh, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo hư ảnh nhàn nhạt trong ngàn dặm. Ưu thế của Đại Sâm La Hoàng, lần này sẽ hoàn toàn bày ra. Hắn tu luyện xích kim thần mục, không thua gì thần linh hai mắt, đó là nguyên nhân căn bản nhất hắn có thể trở thành đệ nhất tiễn thánh địa ngục giới dưới thiên vấn cảnh. Coi như Trương Nhược Trần có bán thần chi nhãn, vẫn kém một mảng lớn. Thị lực Trương Nhược Trần không thể bảo là không mạnh, nhưng vẻn vẹn chỉ truy lùng vạn dặm, truyền tin quang phù đã biến mất khỏi tầm mắt hắn. Hắn không hề bối rối, lập tức đánh ra một đạo búng tay. Đùng. Không gian phía bên phải thân thể đổ sụp, xuất hiện một mặt kính không gian đường kính trượng dài. Cùng lúc đó, ngoài vạn dặm, vị trí truyền tin quang phù biến mất cũng xuất hiện một mặt kính không gian, hình dạng như cửa hang, lóe lên rồi biến mất. Sau khi mặt kính không gian biến mất, Trương Nhược Trần lập tức đánh ra đạo búng tay thứ hai. Đùng. Đạo mặt kính không gian thứ hai bày biện ra. Đùng. Sau đó là đạo thứ ba. Rất nhiều tu sĩ lộ ra thần sắc không hiểu, không biết Trương Nhược Trần đang làm gì. La Sa, với tư cách là không gian trưởng khống giả, đại khái đoán được mục đích Trương Nhược Trần, nói, đây là mặt kính lỗ sâu không gian, có thể trong nháy mắt kết nối hai tọa độ không gian. Một chỗ bên cạnh Trương Nhược Trần, chỗ còn lại khẳng định là liên tiếp không gian phụ cận truyền tin quang phù. Trương Nhược Trần mượn mặt kính lỗ sâu không gian, cách không cảm giác quỹ tích phi hành của truyền tin quang phù. Một vị đại thánh tử tộc cho Đại Sâm La Hoàng mượn diễn đạo thánh quả, khịt mũi coi thường, cười nói, chỉ bằng lỗ sâu không gian mở ra trong nháy mắt, muốn cảm giác được truyền tin quang phù. Nói đùa gì vậy? La Sa trừng mắt nhìn hắn, giọng mỉa mai nói, không phải lỗ sâu không gian, là mặt kính lỗ sâu không gian. Khác nhau ở chỗ, người trước là không gian thông đạo ổn định, người sau chỉ tồn tại trong nháy mắt. Trương Nhược Trần không khắc họa không gian minh văn, chỉ tiện tay đánh ra một đạo búng tay, đã có thể tinh chuẩn mở ra một đạo mặt kính lỗ sâu không gian, đây là thể hiện cho việc tu luyện không gian chi đạo đến mức đăng phong tạo cực. Đại thánh tu luyện không gian chi đạo khác, coi như tu vi đạt đến vô thượng cảnh, cũng chưa chắc có tạo nghệ như vậy. Chỉ sợ chỉ có thần tu luyện không gian chi đạo mới có thể vượt trên Trương Nhược Trần. La Sa hâm mộ vô cùng. Tạo nghệ trên không gian chi đạo của Trương Nhược Trần, vậy mà đã mạnh đến mức này. Thân Đồ Vân không nhìn chằm chằm mặt kính lỗ sâu không gian thoáng hiện không ngừng bên cạnh Trương Nhược Trần, lại một lần nữa bị đả kích sâu sắc. Với tư cách là đệ nhất thiên tài vạn năm qua của không gian thần điện, Thân Đồ Vân không cũng là không gian trưởng khống giả, nhưng so với Trương Nhược Trần, tạo nghệ không gian của hắn còn kém một mảng lớn. La Sa lại nói, trong nháy mắt hai đạo mặt kính lỗ sâu không gian hình thành, Trương Nhược Trần tựa như có thêm một đôi không gian chi nhãn, có thể nhìn thấy truyền tin quang phù ở khoảng cách gần. Coi như không nhìn thấy, cũng có thể cảm giác được ba động không gian khi truyền tin quang phù bay qua. Cộng thêm năng lực phân tích và suy tính cường đại của Trương Nhược Trần, kể từ đó, truyền tin quang phù không thể thoát khỏi phạm vi cảm nhận của hắn. Nghe giải thích của La Sa, hai vị đại thánh cấp diễn đạo thánh quả cho Đại Sâm La Hoàng đều khẩn trương. Trận giao đấu thực lực cách xa này trở nên không thể đoán trước, Đại Sâm La Hoàng không còn chắc chắn phần thắng. Đại Sâm La Hoàng thừa nhận áp lực lớn, chợt lấy ra một chi thần mộc tiễn, đặt trên băng mộc thần cung, điều động lực lượng toàn thân kéo cung. Trên thân cung hiện ra mấy chục vạn đạo minh văn vương cấp, bộc phát hàn khí đáng sợ có thể đóng băng ngàn dặm. Lúc này, Diêm Vô Thần bí mật truyền âm cho các tu sĩ ở đây, truyền tin quang phù rơi vào bên ngoài 300.000 dặm, trên một hành tinh nhỏ hình dáng 70 dặm, mọi người rửa mắt mà đợi, xem ai trong hai người có thể bắn trúng và bắn thủng nó. Không ai dám truyền âm cho Đại Sâm La Hoàng hoặc Trương Nhược Trần. Dù sao không chỉ bọn hắn chú ý trận đấu lễ này, thần linh bất tử huyết tộc cùng tử tộc cũng khẳng định đang theo dõi. Ai dám dở thủ đoạn trước mặt thần linh? Không khí khẩn trương bao phủ toàn bộ Mệnh Khê, thậm chí cả thần cốt ngọc tháp phía trên, đỉnh núi vận mệnh thần điện, tất cả tu sĩ đang quan sát chiếu ảnh đại yến. Tiểu hành tinh hình dáng 70 dặm, nhìn như rất lớn, nhưng cách 30 vạn dặm, so với đứng ngoài vài trăm mét bắn một hạt vừng, còn khó hơn nhiều. Mấu chốt hơn nữa, còn phải bắn thủng nó. Dù là lực lượng đại thánh, sau khi bay 30 vạn dặm, còn tồn tại bao nhiêu? Trong mắt tuyệt đại đa số tu sĩ, đây là chuyện không thể nào làm được. Đại Sâm La Hoàng tích xúc lực lượng đến đỉnh điểm, hòa tan cả thánh ý cực điểm xuyên thấu, buông ngón tay, vang lên tiếng vang như chấn lôi. Đại địa rung động dữ dội. Bạch. Thần mộc tiễn phá không mà đi, hình thành một con đường ánh sáng dài. Trong vận mệnh thần điện, thần linh nhẹ nhàng gật đầu, nói, một tiễn này của Đại Sâm La Hoàng, xong rồi. Với thiên phú của hắn, tương lai rất có thể trở thành thần tiễn đạo một đời mới của địa ngục giới. Huyết Tuyệt, tiểu tử nhà ngươi, dường như còn chưa tìm được phương hướng. Huyết Tuyệt chiến thần ánh mắt rơi trên người Trương Nhược Trần, không nói một lời. Đại Sâm La Hoàng rất có lòng tin vào tiễn này, ít nhất có thể khẳng định đã tìm đúng mục tiêu, mà không bắn trượt. Biến số duy nhất là, có thể bắn thủng viên tiểu hành tinh kia hay không? Nhưng, coi như bắn không xuyên, cũng chẳng phải chuyện ghê gớm gì. Không thấy Trương Nhược Trần đến cung cũng chưa có à, rất có thể, hắn căn bản không tìm được vị trí truyền tin quang phù. Sau một hồi lâu, Trương Nhược Trần rốt cục thông qua ba động không gian, suy tính ra vị trí truyền tin quang phù va chạm. Đặt bạch nhật tiễn lên thanh thiên cung, điều động thánh khí không ngừng rót vào. Soạt. Cung cùng mũi tên đồng thời hiện ra lít nha lít nhít minh văn, bộc phát lực lượng ba động càng ngày càng cường đại. Thanh thiên cung tỏa ra quang mang, nhuộm cả vùng trời Mệnh Khê thành màu xanh. Bạch nhật tiễn thì hóa thành một vòng mặt trời màu trắng chói chang, treo ở trung tâm thanh thiên. Thời gian bế quan ngắn ngủi này, Trương Nhược Trần đã thu phục triệt để khí linh thanh thiên cung và bạch nhật tiễn, có thể phát huy hoàn toàn uy lực của chúng. Có tu sĩ kinh hô, bộ cung tiễn này của Trương Nhược Trần lại đạt tới cấp bậc ngũ nguyên quân vương thánh khí, uy lực hơn xa băng mộc thần cung của Đại Sâm La Hoàng. Tấn Công đại thánh, tu sĩ bách gia cảnh đại viên mãn của thanh thiên bộ tộc, nhận ra thanh thiên cung và bạch nhật tiễn, nói, đó là cung tiễn của Bạch Nhật Thiên Quân, chiến thần đệ nhất đại thánh năm xưa trong thanh thiên bộ tộc. Năm đó Thiên Quân cầm thanh thiên cung và bạch nhật tiễn, có thể bắn rơi tinh thần ngoài ngàn vạn dặm. So với hắn, Đại Sâm La Hoàng bây giờ còn kém gấp trăm lần. Đại Sâm La Hoàng nóng mắt thanh thiên cung và bạch nhật tiễn trong tay Trương Nhược Trần, nếu hắn có thể đạt được, chiến lực nhất định tăng lên một mảng lớn. Trên bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn cũng sẽ cao hơn. Cung và tên đều là côi bảo, đáng tiếc rơi vào tay kẻ không hiểu tiễn đạo, đúng là châu ngọc bị long đong. Trương Nhược Trần, coi như ngươi bắn ra mũi tên, cũng đã muộn. Nếu giờ nhận thua, bản hoàng có thể không cần hai viên diễn đạo thánh quả, chỉ cần bộ cung tiễn này của ngươi. Đại Sâm La Hoàng nói. Nhận thua. Trương Nhược Trần khẽ cười, kéo thanh thiên cung, chỉ bạch nhật tiễn về phía Đại Sâm La Hoàng. Ở khoảng cách gần như vậy, bị một kiện ngũ nguyên quân vương thánh khí chỉ vào, sắc mặt Đại Sâm La Hoàng đột nhiên biến đổi, không kìm được lùi lại, quát lớn, Trương Nhược Trần. Ngươi muốn làm gì? Biến cố này kinh động rất nhiều tu sĩ. Bọn họ đều đột nhiên đứng dậy, nhãn thần trở nên ngưng trọng. Vô Cương hừ lạnh nói, Trương Nhược Trần, người đây là thua không nổi sao? Nếu ngươi dám bắn giết Đại Sâm La Hoàng, ta sẽ tự tay đánh chết ngươi. Vậy ta càng muốn thử một lần. Trên hai tay Trương Nhược Trần, tam long tam tượng bày biện, kéo thanh thiên cung đến cực hạn, buông ngón tay, bạch nhật tiễn hóa thành một chùm sáng màu trắng bay ra ngoài, mang theo âm thanh phong lôi cuồng bạo, phóng tới mi tâm Đại Sâm La Hoàng. Lớn mật. Trương Nhược Trần, đừng xúc động. Làm càng. Từng đạo tiếng quát mắng cùng kinh hô vang lên. Ai có thể ngờ, Trương Nhược Trần gan to bằng trời như vậy, mà thật sự dám bắn giết Đại Sâm La Hoàng trên Thú Thiên Đại Yến. Các tu sĩ đang quan sát chiếu ảnh thú thiên đại yến cũng hoảng sợ, cảm thấy Trương Nhược Trần nhất định là thua không nổi, đã nổi điên, bằng không sao dám làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Ngươi! Đại Sâm La Hoàng trừng lớn con ngươi, nhìn Bạch Nhật Tiễn bay tới, căn bản không có thời gian tránh né, dọa đến hai chân run rẩy không kìm được, ngã về phía sau. Đối mặt tử vong, ai cũng không thể giữ vững bình tĩnh. Tâm tính cường đại đến đâu, bị giật mình đột ngột, mất đi phòng thủ tâm lý, cũng có thể làm ra chuyện mất mặt. Soạt. Mắt thấy Bạch Nhật Tiễn sắp đánh xuyên đầu Đại Sâm La Hoàng, một đạo mặt kính lỗ sâu không gian hiện ra trước người hắn. Bạch Nhật Tiễn xông vào trùng động mặt kính, biến mất không thấy gì. Ầm ầm. Trên không vận mệnh thần vực, Bạch Nhật Tiễn từ một đạo mặt kính lỗ sâu không gian khác bay ra, đánh trúng một viên tiểu hành tinh dài tới 70 dặm, xuyên thấu nó. Tiểu hành tinh xuất hiện nhiều vết rách, vỡ nát, hóa thành đá vụn. Đúng lúc này, thần linh điều khiển vạn giới thần nhãn, chiếu rọi hình ảnh tiểu hành tinh bị Bạch Nhật Tiễn đánh xuyên, chiếu ảnh truyền ra. Khi thần mộc tiễn bay đến, nơi đó chỉ còn một mảnh đá vụn. Thấy cảnh này, tất cả tu sĩ đều kinh ngạc im lặng. Trương Nhược Trần thắng. Thắng qua Đại Sâm La Hoàng xưng hoàng tiễn đạo. Dù là chư thần chú ý thú thiên đại yến, đều cảm thấy có chút khó tin, tu sĩ khác lại càng không cần phải nói, từng người nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, không dám khinh thị thêm nữa. Đại Sâm La Hoàng bị Bạch Nhật Tiễn dọa đến hai chân như nhũn ra, ngã nhào trên đất, tự hồ không biết mình mất hết mặt mũi, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm thần kính trên không, không thể tin đó là sự thật. Không có khả năng, không thể nào. Sao Trương Nhược Trần có thể làm được? Bản Hoàng. Sao Bản Hoàng lại thua? Một đôi mắt phượng của Phong Hậu nhìn về phía Trương Nhược Trần ánh mắt thâm thúy, dưới mặt nạ tơ vàng cũng lộ ra một đạo thần sắc kinh nghi bất định, thầm nghĩ, gia hỏa này đã sớm liệu chuẩn hết thảy, bao gồm việc Đại Sâm La Hoàng sẽ so đấu xạ nghệ với hắn, phần lớn cũng nằm trong dự đoán của hắn. Trương Nhược Trần à, Trương Nhược Trần, xem ra bổn hậu trước kia đánh giá thấp ngươi, chỉ thấy được thiên phú tu luyện của ngươi, mà không thấy ngươi còn có tâm kế đáng sợ như vậy, Đại Sâm La Hoàng lần này coi như bại ngã nhào. La Sa nhìn Trương Nhược Trần cầm Thanh Thiên Cung đứng sừng sững, vừa nhìn Đại Sâm La Hoàng tê liệt ngã xuống đất, trong lòng cười thầm, người trong số mệnh của bản công chúa nên hăng hái như vậy, so với hắn, đại thánh khác kém quá xa hức, không phải hạng người bình thường, tu vi cường đại, có thể vượt qua cảnh giới giết địch, Trương Nhược Trần sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Chỉ bất quá, hức vậy mà lại mạnh đến mức hắn toàn lực ứng phó cũng chỉ có thể hơi lay chuyển, lại vượt xa khỏi dự đoán của Trương Nhược Trần. Không hổ là quỷ tộc đệ nhất quỷ đế, xem ra chỉ có thể sử dụng lực lượng chân lý. Trương Nhược Trần điều động chân lý quy tắc trong thể nội, đều dũng mãnh lao tới hướng cánh tay phải, cùng lúc đó, chung quanh thân thể hiện ra liếc nha liếc nhít điểm sáng tinh thần, hóa thành một mảnh hình thức ban đầu tinh hải thế giới. Rốt cục phải vận dụng chân lý chi đạo, nghe nói, Trương Nhược Trần cùng Hoang Thiên Đại Thần một dạng, đều từng xông qua tầng thứ 10 chân lý chi hải. Trương Nhược Trần trên chân lý chi đạo tạo nghệ hoàn toàn chính xác rất cao, có thể cho thánh thuật, trong nháy mắt, bộc phát ra gấp 10 lần sức mạnh công kích. Xoay cổ tay, ở một mức độ nào đó, chính là so đấu chưởng lực. Trương Nhược Trần tu luyện chưởng đạo, hao tốn đại lượng tinh lực, nếu đạt được chân lý chi đạo gia trì, bộc phát ra gấp 10 lần chưởng lực, hức chịu được sao? Hức vì cái gì tùy ý Trương Nhược Trần điều động chân lý quy tắc, không có lập tức áp chế hắn. Ở đây, rất nhiều tu sĩ đều rất ngạc nhiên, đổi lại là bọn hắn, phát hiện Trương Nhược Trần điều động chân lý chi đạo, khẳng định sẽ tiên hạ thủ vi cường, lấy thế sét đánh lôi đình phản chế. Thế nhưng là, hức không có làm như thế. Chẳng lẽ hắn cảm thấy mình có thể chịu đựng lấy Trương Nhược Trần gấp 10 lần chưởng lực? Yên Hồng Đại Thánh hai con ngươi mỉm cười, nói, Trương Nhược Trần có chân lý chi đạo, hức lại có vận mệnh chi đạo. Vì sao phải sợ hắn? Ngay sau đó, nàng lại nói, huống chi, nơi này là vận mệnh thần sơn, vận mệnh quy tắc nhất là hội tụ địa phương, ở chỗ này thi triển lực lượng vận mệnh, so tại nơi khác bạo phát đi ra uy lực càng mạnh. Hức là lực lượng đứng đầu nhất trong trận doanh của Yên Hồng Đại Thánh, nàng đối với hức tự nhiên tràn ngập lòng tin. Hoa. Tại thời điểm Trương Nhược Trần kích phát ra chân lý giới hình, phía sau hức, một tòa hào quang rực rỡ vận mệnh chi môn hiện ra, cao tới mấy chục trượng, đâm vào mắt khiến tu sĩ dưới đại thánh mở không ra. Ầm ầm. Tại chân lý quy tắc gia trì phía dưới, Trương Nhược Trần thi triển ra Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, bộc phát ra gấp 10 lần uy lực, trùng kích hướng quỷ thủ nắm chặt cùng một chỗ. Cùng lúc đó, ba đầu hồn lực lượng cảnh tượng thiên vấn, cũng trong nháy mắt đạt tới trạng thái mạnh nhất, phát ra tiếng rống đinh tai nhức óc. Quỷ thủ của hức hướng về sau đột nhiên dời một cái, bị đè xuống một nửa. Toàn bộ quỷ cánh tay hiện lên vặn vẹo trạng thái. Thấy cảnh này, vô số tu sĩ địa ngục giới đều ngược lại hít khí lạnh, nhịn không được ngừng thở. Chẳng lẽ hức, người mạnh nhất quỷ tộc, vậy mà lại thua với Trương Nhược Trần cảnh giới bất hủ. Gấp 10 lần lực lượng, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Cánh tay hức chậm rãi hướng lên viện chuyển, trên mặt hiện ra giọng mỉa mai ý cười, người trên chân lý chi đạo tạo nghệ, đích thật là vượt quá dự liệu của ta, ta vận mệnh chi đạo không cách nào hoàn toàn đem nó suy yếu. Thế nhưng là, chỉ là trong nháy mắt gấp 10 lần lực lượng, còn ép không vượt qua ta. Nhìn thấy Hức dần dần đưa cánh tay lật về đi, đến phiên tu sĩ huyết thiên bộ tộc lo lắng. Trong đó, Du Hoàng, Cô Thần Tử, Dịch Hiên Đại Thánh, Huyết Khắp Đại Thánh, càng là nhịn không được thở dài một tiếng, lúc đầu trong lòng của bọn hắn đối với Trương Nhược Trần còn ôm lấy một tia hy vọng, cho là hắn có thể lại sáng tạo kỳ tích. Nhưng bây giờ, ai nấy đều thấy được Trương Nhược Trần đã toàn lực ứng phó, các loại ác chủ bài thủ đoạn tất cả đều dùng ra. Hức lại từng cái đón lấy, đồng thời còn không có sử dụng quỷ hồn dung luyện tiến thể nội. Nói một cách khác, Hức không hề sử dụng toàn lực. Tự như mèo đùa giỡn chuột đồng dạng, mặc cho ngươi các loại thủ đoạn thi triển đi ra, nhưng như cũ không cách nào cải biến vận mệnh, chờ đưa ngươi chơi đến tinh bì lực tẩn, lại một ngụm đưa ngươi ăn hết. Hức chính là con mèo đang trêu đùa chuột kia, một mực đem thắng bại nắm giữ ở trong tay. Tu sĩ địa ngục giới phát ra tiếng cười nhạo. Bọn hắn tuyệt đại đa số đều không có đem Trương Nhược Trần xem như một thành viên của địa ngục giới, cảm thấy hắn là một cái kẻ ngoại lai, cho nên đại xâm la hoàng bại ở trong tay Trương Nhược Trần, bọn hắn mới có thể cảm thấy sỉ nhục. Bây giờ, Hức dùng tuyệt đối ưu thế trêu đùa Trương Nhược Trần, tự nhiên là để bọn hắn có một loại cảm giác vui sướng cứu danh dự. Hức nắm chắc thắng lợi trong tay mà nói, Trương Nhược Trần, ngươi cũng không cần nhục chí, ngươi mới bất hủ cảnh mà thôi, đã có thể cùng ta xoay cổ tay, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Trương Nhược Trần cũng không tức giận, nói, ngươi thật coi là, chân lý chi đạo có đơn giản như vậy. Có ý tứ gì? Hức nói, chỗ lợi hại nhất của chân lý chi đạo, há lại là chân lý giới hình lực lượng. Hai mắt Trương Nhược Trần nhắm lại, lập tức, điểm sáng tinh thần lơ lửng tại bốn phía thân thể hắn trở nên càng nhiều, lan tràn đến càng rộng. Từng hạt điểm sáng, nhanh chóng biến lớn, hóa thành từng khỏa quang cầu. Trong tầm mắt Hức, những quang cầu kia, hóa thành một mảnh vô biên vô tận tinh hải, mỗi một khỏa đều có tinh thần lớn như vậy, như là đứng ở trong vũ trụ vô cùng mênh mông. Chân lý giới hình, nhưng thật ra là sử dụng chân lý chi đạo, tạo dựng ra tới một tòa thế giới hình thái. Chỉ bất quá, tòa thế giới này là do các loại quy tắc tạo dựng ra tới giữa thiên địa. Càng là cường đại chân lý giới hình, tạo dựng ra tới quy tắc thế giới càng là rộng lớn, có thể dẫn động lực lượng cũng liền càng mạnh. Lúc trước, thân truyền đệ tử Vũ Văn Tĩnh của chân lý thần điện chỉ là tu luyện ra hoàng thiên tại thượng chân lý giới hình, từ trong giới hình tuôn ra lôi điện, chính là làm cho Trương Nhược Trần sử dụng thời không bí điển mới có thể hóa giải. Bây giờ, chân lý giới hình của Trương Nhược Trần đã là tinh hải vô ngạn, hơn nữa còn tại hướng vũ trụ vô biên diễn biến, có thể bạo phát đi ra uy lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Trong tinh hải, những tinh thần quang cầu kia giống như hóa thành tinh cầu chân chính đồng dạng, cấp tốc bay về phía Hức. Đối với tu sĩ khác mà nói, chỉ là trông thấy từng khỏa tinh thần quang cầu bay ra ngoài, cũng không cảm giác hung hiểm. Thế nhưng là, trong tầm mắt Hức, lại là từng khỏa tinh cầu chân chính hướng hắn nghiền ép lên đi, vô tận khổng lồ, rung động lòng người. Hức chăm chú cắn răng, hừ lạnh một tiếng, Trương Nhược Trần, người đến cùng là đang xoay cổ tay, hay là muốn chiến đấu? Ta tại trong phạm vi quy tắc, cùng ngươi xoay cổ tay, lực lượng khác vì sao không thể sử dụng? Trương Nhược Trần nói. Những tinh cầu kia, càng ngày càng gần, phóng xuất ra uy áp tính hủy diệt. Đáng chết, tinh hải vô biên giới hình, thật đã cường đại đến tình trạng như thế. Bọn chúng đến cùng là sức mạnh công kích chân chính, hay là tinh thần lực huyễn tượng? Hức cảm thấy trở tay không kịp. Trước kia, hắn ngược lại là gặp được tu sĩ tu luyện ra chân lý giới hình. Thế nhưng là, vị kia tu sĩ thiên đình giới, chỉ là tu luyện ra hoàng thiên tại thượng giới hình, hơn nữa còn không kịp sử dụng giới hình lực lượng, liền bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng luyện hóa. Tu luyện ra tu sĩ chân lý giới hình, thực sự quá ít. Hức đối với giới hình hiểu rõ, tự nhiên cũng rất ít. Vận mệnh chi môn bay đến trước người Hức, như là một mặt tấm chắn quang mang vạn trượng, ngăn trở tinh thần đánh thẳng tới. Ầm ầm. Mỗi một lần va chạm, vận mệnh chi môn đều đang rung động mãnh liệt. Có sức mạnh đợt, xuyên qua vận mệnh chi môn, trùng kích ở trên thân Hức. Càng là cường đại chân lý giới hình, càng là khó điều khiển, Trương Nhược Trần cũng là đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 62, mới miễn cưỡng có thể bằng vào giới hình, điều động quy tắc thiên địa trong giới hình cho mình dùng, chuyển hóa làm sức mạnh công kích. Không thể lại phớt lờ, hay là trước dùng tuyệt đối lực lượng, đánh bại Trương Nhược Trần, lại tìm kiếm điển tịch tinh tế nghiên cứu chân lý giới hình. Hức rốt cuộc cảm nhận được uy hiếp ở trên thân Trương Nhược Trần, lo lắng xảy ra bất trắc, không còn trêu đùa hắn, há mồm phun ra 8 triệu đạo quỷ hồn. Quỷ kêu âm thanh chói tai, truyền khắp Mệnh Khê lưu vực. Bầu trời bị quỷ ảnh bao trùm, mây đen cuồn cuộn, đen kịt âm u 8 triệu đạo quỷ hồn nhanh chóng dung hợp, hóa thành 8 tôn hồn thể quỷ đế cấp bậc thiên vấn cảnh, cùng lực lượng của Hức kết hợp với nhau, đứng tại 8 cái phương hướng khác nhau của hắn. Hiện tại mới vận dụng quỷ hồn lực lượng, có phải hay không trễ một chút? tay trái Trương Nhược Trần, chậm rãi hướng lên vừa nhất, lập tức, rừng cây tiểu thế giới hiển hóa ra ngoài một góc từ trong hư không, trấn áp đến trên tay phải hắn. Bản thể thế giới rừng cây tiểu thế giới dần dần di động, phản phất là muốn hoàn toàn hiển hóa ra ngoài, càng ngày càng nặng. Trong tiểu thế giới, dày đặc núi non sông ngòi, bình nguyên sa mạc, ban đầu chỉ có một góc dài tới mấy trăm dặm, mà bây giờ chiều dài thế giới hiển hóa ra ngoài đã vượt qua ngàn dặm. Trời ạ, Trương Nhược Trần thế mà gọi ra một tòa thế giới, dùng để trấn áp cánh tay hức. Đây là xoay cổ tay sao? Đã sớm biết Trương Nhược Trần nắm giữ lấy một tòa thế giới, chẳng lẽ chính là tòa này? Ta đột nhiên cảm thấy, hức lựa chọn dùng xoay cổ tay phương thức cùng Trương Nhược Trần đấu lễ, là rất không sáng suốt hành vi, còn không bằng trực tiếp chiến đấu. Chỉ ít thời điểm chiến đấu, Trương Nhược Trần cho dù gọi ra tòa thế giới này, cũng không trấn áp được hức, hắn liền có thể lui, cũng có thể công. Nhưng bây giờ, hức lại chỉ có thể bị động tiếp nhận. Theo rừng cây tiểu thế giới hiển hóa đến càng bao la, trọng lượng bạo phát đi ra, cho dù là tám đạo hồn thể quỷ đế thiên vấn cảnh cũng khó có thể tiếp nhận. Vẻ khinh miệt trên khuôn mặt hức sớm đã biến mất, trong miệng phát ra tiếng hét dài, lần nữa phun ra 4 triệu đạo quỷ hồn, lại ngưng tụ ra 4 tôn hồn thể quỷ đế thiên vấn cảnh. Lực lượng hai tôn hồn thể quỷ đế chắp tay trước ngực, rốt cục ngăn cản được rừng cây tiểu thế giới trấn áp. Nhìn ta đánh nát ngươi tòa thế giới này. Toàn thân hức căng cứng, thần sắc lạnh lùng, hoàn toàn nghiêm túc. Tay trái của hắn nâng lên, lòng bàn tay hiện ra một đóa quỷ liên bảy cánh, quỷ liên tản mát ra khí âm hàn thấu xương, xoay tròn cấp tốc lấy bay về phía rừng cây tiểu thế giới. Quỷ liên bảy cánh xoay tròn thời điểm, tiêu tán đi ra lực lượng, ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ. Ở đây, rất nhiều tu sĩ đều đang suy tính, rất nhanh đạt tới kết quả, bằng vào thất tinh quỷ liên, hức sẽ đánh nát rừng cây tiểu thế giới của Trương Nhược Trần. Vô Cương xếp bằng ở bên cạnh bàn ngọc, nói, không nghĩ tới hức vẫn luôn tại ẩn giấu lực lượng, bằng vào 12 vị hồn thể quỷ đế thiên vấn cảnh cùng thất tinh quỷ liên, cho dù là ta đối đầu hắn, cũng không dám nói 100% có thể thủ thắng. La Sinh Thiên ngồi tại đối diện Vô Cương, ánh mắt lại rơi ở trên thân Trương Nhược Trần, nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Trương Nhược Trần càng không tầm thường? Hai mắt Vô Cương nhíu lại, nhẹ nhàng gật đầu. Trương Nhược Trần còn không có kéo đứt đầu gông xiềng thứ nhất, liền có thể làm cho hức, đem các loại ác chủ bài thủ đoạn đều thi triển đi ra, hoàn toàn chính xác để bọn hắn những cao thủ hàng đầu xếp tại bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn này, cảm giác được áp lực cực lớn. Diêm Hoàng Đồ ngồi tại trên cùng, nói, trận đọ sức này, cùng chiến đấu chân chính, đã không có gì khác nhau. Ít nhất là hức thắng, Trương Nhược Trần cuối cùng còn kém một đoạn. Vô Cương nói. Vô Cương bị thực lực Trương Nhược Trần bày ra rung động, trong lòng không chỉ có cảm giác cấp bách, càng có một loại thất lạc thật sâu. Bởi vì, nếu là ở cùng cảnh giới, hắn hoài nghi mình ngay cả một chưởng của Trương Nhược Trần cũng đỡ không nổi. Bất quá, nghĩ đến tiến vào thú thiên chiến trường, liền có thể đem Trương Nhược Trần gạt bỏ, ngăn cản hắn tiếp tục mạnh lên, loại áp lực cùng thất lạc kia chính là từ từ tiêu tán. Ầm ầm. Thất tinh quỷ liên đánh trúng rừng cây tiểu thế giới, đem toàn bộ thế giới đều đâm đến xuyên thấu, đại địa chia năm xẻ bảy, sơn nhạc sụp đổ, giang hà ngăn nước, tất cả thực vật đều bị lực lượng quỷ liên ăn mòn, hóa thành mủ dịch màu đen. Một tòa thế giới hủy diệt. Rất nhiều tu sĩ đều tiếc hận, bởi vì bọn hắn nhìn ra, tòa rừng cây tiểu thế giới kia của Trương Nhược Trần đã đơn giản sinh thái, có thể đản sinh ra sinh mệnh. Dạng này một tòa tiểu thế giới, có giá trị, có thể so với một tòa tinh cầu sinh mệnh cao đẳng vượt qua cấp 7. Xuất ra đi bán, có thể bán đi hơn vạn mai thần thạch. Không hề nghi ngờ, rừng cây tiểu thế giới bị hức đánh cho hủy diệt, cũng liền tiêu chí Trương Nhược Trần thất bại. Khóe miệng hức hướng lên dơ lên. Thế nhưng là, để hắn không hiểu là, đối mặt cục diện thất bại, Trương Nhược Trần lại vững như bàn thạch, không hoảng không loạn. Hắn tại sao có thể trấn định như thế? Đạo suy nghĩ này, tại vừa mới nổi lên trong đầu hức, chợt, hức cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, thân ở không gian, ngay tại phát sinh xoay chuyển. Không tốt, vừa rồi Trương Nhược Trần sử dụng tòa tiểu thế giới kia trấn áp cánh tay của ta, hoàn toàn chỉ là đang hấp dẫn chú ý của ta. Mục đích thực sự của hắn. Mục đích thực sự là vặn vẹo không gian. Ánh mắt hức phía bên trái chầm chầm đi, chỉ gặp, Mệnh Khê nguyên bản chảy xuôi tại mặt đất, đúng là quỷ dị bay lên, từ dưới đất hướng lên bầu trời chảy xuôi. Những tu sĩ địa ngục giới hạ du kia cũng đều ngồi xuống trên trời. Không gian tại bên trái của hắn phát sinh 90 độ xoay chuyển. Không, không, ta không thể thua. Hức trong lòng gầm nhẹ im ắng, toàn lực ứng phó phát lực, đem cánh tay Trương Nhược Trần hướng phía dưới ép đi. Thế nhưng là đã muộn, Mệnh Khê bên trái lấy tốc độ nhanh hơn áp xuống tới, quỷ thủ dài 10 trượng của hắn rất nhanh liền bị mặt nước suối thẩm thấu. Hết thảy đã thành kết cục đã định. Dựa theo quy tắc bàn nhược chế định, ai tay trước xuyên vào suối nước, người đó là bên thua. Trương Nhược Trần mặc dù không có triệt để đè sập cánh tay của hắn, thế nhưng là lại bóp méo không gian chỗ Mệnh Khê, từ trên quy tắc đấu lễ đánh bại hắn. Cử một cái ví dụ, Trương Nhược Trần muốn từ tại chỗ, đi đến trong một cái đình 500 mét bên ngoài. Không nhất định phải đi 500 mét này, chỉ cần vận dụng lực lượng không gian, xúc địa thành thốn, đem ngôi đình kia kéo xuống trước mặt, một bước liền có thể bước vào đi vào. Bàn Nhược lơ lửng giữa không trung, nhìn xem không gian vặn vẹo, lại nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần cùng Hức, nói, thắng bại đã phân. Trương Nhược Trần là người thủ thắng. Cùng lúc đó, Diêm Hoàng Đồ ngồi tại trên cùng mệnh khê, đột nhiên một chưởng ấn về phía mặt đất. Hoa! Không gian vặn vẹo, bị chưởng lực ép tới trở về hình dáng ban đầu. Hức cũng không phải là một cái người thua không trả tiền, thế nhưng là giờ phút này, lại hai mắt sợ run, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Hức biết mình không nên thua, nhưng cũng minh bạch, chính mình thua không ngoán. Trương Nhược Trần mặc dù đầu cơ trục lợi, thế nhưng là, lực lượng không gian nhưng cũng là một bộ phận lực lượng tự thân của hắn. Nếu như mình có thể cẩn thận e dè hơn một chút, chẳng phải khinh địch, Trương Nhược Trần coi như vận dụng lực lượng không gian, cũng không có khả năng đạt được. Giữa đại thánh đọ sức, cho tới bây giờ đều không phải là giao phong lực lượng đơn thuần. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên trời, đưa mắt nhìn hồi lâu, thật dài thở dài, vì thắng ngươi, đúng là tổn thất một tòa thế giới. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch, giữa đại thánh đọ sức, một tòa thế giới cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Vậy giữa thần đọ sức đâu? Xoạt. Trương Nhược Trần vung lên ống tay áo, lập tức, đại địa bản khối mảnh vỡ tạo thành đằng sau khi rừng cây tiểu thế giới vỡ vụn, bay về phía thiên ngoại, lơ lửng trên không vận mệnh thần vực, hóa thành bầu trời cao thiên thạch cùng bụi bặm vũ trụ. Oanh. Cho đến lúc này, tu sĩ dự tiệc mệnh khê lưu vực mới ý thức tới Trương Nhược Trần thắng Hức, lại thắng năm mai diễn đạo thánh quả, lập tức bộc phát ra âm thanh huyên náo điếc tai một tòa rừng cây tiểu thế giới, đổi lấy năm mai diễn đạo thánh quả, đại giới cao, thế nhưng, Trương Nhược Trần lại cảm thấy đáng giá. Năm mai diễn đạo thánh quả trước người Hức được thu lại, cùng năm mai trước đó, xếp thành một hàng trên bàn ngọc, trên khuôn mặt Trương Nhược Trần, lộ ra nụ cười hài lòng. Nhìn 10 thánh quả chiếu lấp lánh kia, trên yến tiệc, tất cả tu sĩ đều ánh mắt nóng bỏng, tràn ngập tham lam, hâm mộ, ghen ghét. Nếu là ta, tốt biết bao nhiêu. Không ít tu sĩ trong đầu, đều sinh ra ý nghĩ như vậy. 10 cái diễn đạo thánh quả, đại biểu 1 tỷ đạo quy tắc, 3 vạn năm thọ nguyên. Có kẻ cảm thấy Trương Nhược Trần thắng được quá dễ dàng, chỉ là 2 trận mà thôi, đã có diễn đạo thánh quả, đạt tới kỳ trước Thú Thiên Đại Yến số lượng nhiều nhất. Nhưng, càng nhiều tu sĩ từ 2 trận đấu lễ này, nhận thức lại Trương Nhược Trần, coi hắn là kình địch của Thú Thiên chiến trường lần này. Thắng Đại Sâm La Hoàng, còn có thể nói, Trương Nhược Trần là đầu cơ trục lợi cùng vận khí tốt. Nhưng, ngay cả tu vi đỉnh tuyệt khức, cũng thua Trương Nhược Trần, ai còn dám khinh thị hắn. Phong Hậu, đôi mắt tinh xảo đặc sắc, nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, nhìn không được hiện ra một đạo ý cười động lòng người, rốt cục minh bạch, vì sao Huyết Tuyệt Chiến Thần để hắn làm lĩnh đội Huyết Thiên bộ tộc, toàn lực ủng hộ hắn chấp chưởng chí tôn thánh khí. Thông qua 2 trận đấu lễ, trong lòng Phong Hậu sinh ra một cổ cảm giác kỳ dị, vẹn vẹn bất hủ cảnh Trương Nhược Trần, đúng là trở nên sâu không lường được. Coi như tranh đoạt thần nữ thất bại, gả cho hắn, bằng vào thiên tư của hắn cùng trợ giúp của ta, thời đại này nhất định thuộc về hai người chúng ta. Thần nữ quang mang, có lẽ đều sẽ bị chúng ta che giấu. Hy vọng trên Thú Thiên chiến trường có thể nhìn thấy càng nhiều kỳ tích trên người hắn. Phong Hậu trong lòng tán thành độ đối với Trương Nhược Trần, thẳng tắp lên cao. Thần linh Hoàng Thiên bộ tộc cố ý đưa nàng gả cho Trương Nhược Trần, Phong Hậu vốn có chút kháng cự. Nhưng bây giờ, nàng lại cảm thấy đó có lẽ là một đầu đường lui không tệ. Trông thấy Trương Nhược Trần lần nữa thủ thắng, Huyết Đồ làm thế nào cũng cao hứng không nổi, sầu não uất ức, trong lòng do dự, cuối cùng vẫn cắn răng, hướng Thượng Du đi đến. Cái gì cũng có thể không cần, nhưng viên diễn đạo thánh quả này nhất định phải ăn vào. Trương Nhược Trần nếu không trả, ta liền cùng hắn liều mạng. Huyết Đồ siết chặt hai tay, ánh mắt chìm hung ác, đã làm tốt chuẩn bị liều chết một trận chiến. Bàn Nhược không tiếp tục lưu lại, cũng không nhìn nhiều Trương Nhược Trần hoặc Hức một chút, quay người mà đi, từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt như một tòa băng sơn. Trương Nhược Trần cũng không nhìn nàng, ánh mắt nhìn về phía Hức đối diện mệnh khê, xác thực nói, ánh mắt rơi vào trên thanh cự kiếm kia, nói, hắn còn sống không? Hức biết Trương Nhược Trần chỉ ai, đứng dậy, nhấc cự kiếm trong tay, nói, còn sống. Mà lại, người rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn, trên Thú Thiên chiến trường. Sắc mặt Trương Nhược Trần không thay đổi, nhưng nội tâm cũng đã bị các loại tâm tình tiêu cực bao phủ. Có sát ý, có phẫn nộ, cũng có trầm thống cùng không biết làm sao. Một khi đưa lên Thú Thiên chiến trường, màn kiếm đại thánh cũng biến thành con mồi của tu sĩ địa ngục giới, bọn hắn sẽ thành tử địch trên chiến trường. Người không chết, chính là ta vong. Tâm cảnh Hức, hiển nhiên hơn xa Đại Sâm La Hoàng, trên mặt hiện ra một đạo ý cười, ta rất hiếu kỳ, trên Thú Thiên chiến trường, ngươi gặp được hắn, có thể thống hạ sát thủ hay không? Trương Nhược Trần chỉ theo dõi hắn, không nói một lời. Hức nói, đại yến vừa mới bắt đầu, ta liền thua hai trận trong tay ngươi, nhưng ta đột nhiên không chút nào phẫn nộ cùng ngảo não. Ngược lại rất cảm kích hai trận thất bại này, chỉ ít thua trận chỉ là mặt mũi cùng năm mai diễn đạo thánh quả, mà không phải tính mệnh. Hai trận thất bại, để ta thấy rõ nhược điểm của mình, vẫn là quá khinh địch, sư tử vô thỏ cũng cần dùng toàn lực. Đối phó ngươi cùng Du Hoàng, ta chỉ muốn làm sao đi nhục nhã các ngươi, lại quên mục đích căn bản nhất, là muốn đánh bại các ngươi. Trước kia, ta quá hưởng thụ quá trình đánh bại đối thủ, ngươi cho ta giáo huấn, để ta ý thức được nhất định phải làm ra cải biến. Kết quả, so với quá trình quan trọng hơn. Cho nên để tỏ lòng cảm tạ, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, gặp được người kia, tốt nhất một kiếm giết hắn. Ngươi nếu không thể ý chí kiên định, cùng tu sĩ thiên đình giới phân rõ giới hạn, nhất định không cách nào dung nhập địa ngục giới. Một người do dự lại chưa quyết định, cũng nhất định khó thành đại sự. Trương Nhược Trần, ngươi là một đối thủ rất cường đại, ta chờ mong trên thú thiên chiến trường, cùng ngươi đến một trận đọ sức chân chính. Trương Nhược Trần ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn ngọc, khắc chế xuống, thở ra một hơi, nói, tốt, chúng ta gặp trên thú thiên đại yến. Đưa cho ngươi. Hất ném thanh cự kiếm kia ra, mũi kiếm phía trước, chui kiếm ở phía sau, hóa thành một đạo kiếm mang, thẳng hướng Trương Nhược Trần bay đi. Tốc độ cực nhanh. Bị hất toàn lực đánh ra. Thân hình Trương Nhược Trần nhất chuyển, cự kiếm cơ hồ giáng mặt hắn bay qua. Trên thân kiếm, chiếu ra dung mạo Trương Nhược Trần, mặt mày sắc bén. Xoạt. Đại lượng thời gian ấn ký nổi lên, khiến cho tốc độ thời gian trôi qua bên trong vùng không gian này biến chậm. Trương Nhược Trần lấy tay bắt lấy chui cự kiếm, cổ tay hướng phía dưới đè ép. Thân kiếm nghiêng xuống, xoẹt một tiếng, cắm vào mặt đất. Dù vậy, lực trùng kích ẩn chứa trên thân kiếm vẫn khiến kiếm thể hoạch xuất ra mấy trượng khoảng cách về sau, hình thành một đạo kiếm lộ thật sâu. May mắn nơi này là vận mệnh thần sơn, địa chất kết cấu kiên cố, lại dày đặc thần văn. Bằng không, một kiếm này bạo phát ra lực trùng kích đủ để lan tràn đến ngoài ngàn dặm. Trương Nhược Trần rút cự kiếm từ lòng đất đứng lên, nâng trong tay, tinh tế nhìn thoáng qua, không khỏi nhớ lại những năm tháng tu luyện tại Thiên Đình, nói, một kiện chiến kiếm cấp bậc quân vương thánh khí, nói đưa liền đưa, đích thật là một món lễ lớn. Hức đã quay người rời đi, khoát tay áo, nói, năm mai diễn đạo thánh quả đều đưa ra ngoài, đưa thêm ngươi một thanh kiếm, không phải việc gì ghê gớm. Cô thần tử truyền âm cho Trương Nhược Trần, nói, hắn đưa kiếm cho ngươi, là muốn nhiễu loạn tâm của ngươi. Trương Nhược Trần lại làm sao không biết tâm tư Hức. Không thể không nói, sự xuất hiện của thanh kiếm này, đích thật là để cho tâm ban đầu kiên định không thay đổi của hắn, phát sinh một tia biến hóa. Vốn đã quyết định, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, giết cái long trời lỡ đất. Mà bây giờ... Ai? Sư huynh. Thanh âm huyết đồ, vang lên ở sau lưng. Tâm tình Trương Nhược Trần rất xấu, nếu không phải giới hạn trong quy củ của Thú Thiên Đại Yến, vừa rồi hắn đã hướng Hức xuất thủ. Giờ phút này, hắn đột nhiên xoay người, nói, thế nào? Ngươi có chuyện gì? Trong ánh mắt Trương Nhược Trần, tản mát ra quang mang lạnh lẽo, ẩn chứa sát ý, huyết đồ nào biết được sát ý của Trương Nhược Trần là nhằm vào Hức. Bị ánh mắt của hắn trừng một cái, toàn thân huyết đồ phát lạnh, giết hầu đều giống như bị đông lại, có chút cà lâm mà nói, sư huynh. Ta chúc mừng ngươi đánh bại Hức, thắng trận đấu lễ thứ hai. Trương Nhược Trần thu liễm tình tự hoàn toàn trở về, nhẹ nhàng gật đầu, nói, đi thôi. Huyết đồ xoay người, vừa đi hai bước. Trong lòng máy động, ta là tới muốn diễn đạo thánh quả, sao lại như thế đi rồi? Lấy dũng khí, huyết đồ lần nữa đi tới, thấp giọng nói, sư huynh, người cho ta mượn diễn đạo thánh quả, hiện tại có hay không có thể? Có thể đưa ta. Mượn đồ vật, nhất định phải trả. Đúng không? Trương Nhược Trần nói. Huyết đồ gật đầu, nói, không sai. Thế nhưng, người cho ta mượn vô gian luyện ngục tháp, vì sao không có trả? Viên diễn đạo thánh quả này, liền dùng để gán nợ đi. Trương Nhược Trần nói. Huyết đồ nhất thời nghẹn lời, rất không cam tâm, nói, ta có thể từ từ trả nợ về sau, trước đem viên diễn đạo thánh quả này cho ta có được hay không? Ta ăn nó, tu vi khẳng định cấp tốc kéo lên, có lợi cho huyết thiên bộ tộc biểu hiện trên thú thiên chiến trường. Trương Nhược Trần duỗi ra một ngón tay, từng đạo không gian quy tắc, hội tụ tại đầu ngón tay. Nghĩ đến bị Trương Nhược Trần bắn bay ra ngoài mới vừa rồi, huyết đồ biến sắc, vội vàng lui lại, hướng hạ du đi đến. Lẩm bẩm trong miệng, đáng chết tu thần, vì sao muốn bắt con gái Trương Nhược Trần? Không bắt con gái hắn, hắn cũng sẽ không đến địa ngục giới. Hắn không đến địa ngục giới, bằng vào thiên tư huyết đồ ta, nhất định uy chấn thời đại này, như thế nào lại bị hắn áp chế gắt gao? Sống giống cháu trai a, không được. Không thể nhẫn như thế, ta phải phản kháng. Trương Nhược Trần nhìn bóng lưng huyết đồ, trầm tư một cái chớp mắt, kêu, huyết đồ, ta có thể cho ngươi mượn một viên diễn đạo thánh quả, nhưng... Trong lòng Huyết Đồ mừng rỡ, bước nhanh vọt trở về, kích động vạn phần, bắt lấy cánh tay Trương Nhược Trần, nói năng có khí phách mà nói, sư huynh có chuyện gì cứ việc phân phó, Huyết Đồ ta nhất định máu chảy đầu rơi, tuyệt không nói một chữ không. Ê! Được rồi! Nhớ kỹ, ngươi lại thiếu ta một bút nợ khổng lồ. Trương Nhược Trần đưa cho hắn một đóa thánh hoa diễn đạo thánh quả nở rộ. Huyết Đồ chăm chú bưng lấy thánh hoa, cảm động đến hốc mắt đỏ lên, nặng nề gật đầu. Trương Nhược Trần thực sự có chút chịu không được ánh mắt của hắn, phất phất tay, ra hiệu hắn lui xuống. Sau khi hức thất bại, lại có một chút tu sĩ tới khiêu chiến Trương Nhược Trần, nhưng Trương Nhược Trần đều cự tuyệt hết, không muốn tiếp tục so. Thắng liền hai trận, đã để sĩ khí Huyết Thiên bộ tộc nhảy lên tới đỉnh điểm. Tiếp tục so, thứ nhất, Trương Nhược Trần không có nắm chắc thủ thắng. Thứ yếu, vạn nhất thua, sĩ khí vất vả tích súc cũng sụp đổ. Theo 5.000 mai huyền cực thánh quả, từ thượng du mệnh khê chảy xuống, đến trong tay 5.000 vị thánh vương đỉnh tiêm. Đấu lễ trở nên tấp nập hơn, khắp nơi đều đang tranh đấu. Ánh mắt Trương Nhược Trần liếc nhìn Liễm Hy còn quỳ gối bên cạnh, nói, đứng lên đi. Liễm Hy hai mắt trống rỗng, đứng người lên giống như con rối. Thấy được bộ dáng kia của nàng, không ít tu sĩ đều cảm thấy đau lòng, không nhịn được muốn ôm nàng vào trong ngực, bảo vệ, không để nàng nhận một tia tổn thương. Đồng thời, cũng có rất nhiều tu sĩ muốn giáo huấn Trương Nhược Trần hỗn trướng không hiểu được thương hương tiếc ngọc này. Đặc biệt tu sĩ thiên đình giới đang quan sát chiếu ảnh, hô hào trên các đại công đức chiến trường, giết vào địa ngục giới, kiếm chém Trương Nhược Trần, nghĩ cách cứu viện Đại Hy Vương. Cùng góp thánh thạch, để sát thủ địa sát tổ chức, đi địa ngục giới, cắt lấy đầu lâu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hiện tại là bất tử huyết tộc, lại là đại thánh, sinh mệnh lực cường đại, cho dù cắt lấy đầu lâu cũng sẽ không chết, nhất định phải loạn đao phân thây. Trương Nhược Trần không biết, tu sĩ thiên đình giới trên các đại công đức chiến trường đã tạo thành phạt trần liên minh, coi hắn là cự gian đệ nhất nguyên hội này. Ao! Từ trong ấm, rót đầy một chén thần ngọc quỳnh tương, Trương Nhược Trần đưa cho Liễm Hy, nói, ngươi cũng coi như giúp ta thắng trở về một viên diễn đạo thánh quả, một chén thần ngọc quỳnh tương này là ban thưởng cho ngươi. Các đại thần điện đều cung cấp yến thực. La Sát thần điện cung cấp thịt thần linh. Tu La thần điện cung cấp gan rồng gan phượng. Bất Tử thần điện cung cấp trường sinh huyết tủy. Trên bàn ngọc Trương Nhược Trần đã bày đầy các loại món ăn, mỗi một loại đều là đồ ăn khiến thần linh cũng động tâm. Có thể tăng cao tu vi, có thể tăng lên thánh hồn, có thể tăng lên tinh thần lực. Vân vân. Thần ngọc quỳnh tương là yến thực do Tử thần điện cung cấp, lấy thần ngọc chi tinh hỗn hợp thần huyết cùng kỳ trân của các tộc, tốn thời gian 900 năm mới sản xuất ra, uống một chén liền có thể tiến vào trạng thái đốn ngộ. Mỗi một vị đại thánh chỉ có một bình. Liễm Hy không đi tiếp chén ba chân, trầm mặc như trước không nói, không nhúc nhích, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì trong nội tâm, giống như phản kháng im ắng. Không biết điều. Trương Nhược Trần hừ nhẹ một tiếng, uống hết toàn bộ thần ngọc quỳnh tương một ngụm. Chỉ bất quá, khi ngửa đầu uống rượu, trong ánh mắt lại hiện ra một đạo nụ cười tự giễu thâm trầm mà bi thương. Đến địa ngục giới, ngay cả con trai thần linh này như hắn, nhiều khi đều thân bất do kỷ, huống chi ngươi là một tù binh. Ban đầu, Trương Nhược Trần không có bất kỳ tình cảm nào đối với Liễm Hy, có chỉ có căm thù cùng lợi dụng. Cho dù hiện tại, cũng đồng dạng không có tình cảm, nhưng trong lòng hắn lại nhiều thêm một chút đồ vật không tầm thường. Vô luận Trương Nhược Trần ôm mục đích như thế nào, nàng chung quy đã trở thành nữ nhân của hắn. Trương Nhược Trần rất rõ ràng đã dính vào đoạn nhân này, vô luận kết ra nghiệp quả gì, mình cũng phải tiếp nhận. Liễm Hy nói nàng muốn trở về, Trương Nhược Trần đáp ứng muốn thả nàng trở về. Nhưng, cứ trở về như thế, nàng tuyệt đối không có kết cục tốt. Tất cả tu sĩ đều đang suy đoán, Trương Nhược Trần cố ý nhục nhã Liễm Hy, buộc nàng quỳ xuống, là gián tiếp nhục nhã thiên đình, là nhập đội. Nhưng Trương Nhược Trần chỉ muốn đóng vai thân phận người xấu càng triệt để tu sĩ thiên đình giới biết, Liễm Hy không thần phục hắn, nàng chỉ là người bị hại, một kẻ đáng thương. Như thế, Liễm Hy mới trở về được. Như thế, sau khi Liễm Hy đào tẩu, địa ngục giới mới không cho rằng hắn cố ý thả đi. Chỉ là một thị nữ, con đường của nàng, cuối cùng vẫn để nàng tự đi. Uống thần ngọc quỳnh tương có thể ngộ đạo, nuốt diễn đạo thánh quả có thể giúp tu luyện cao giai thánh thuật, cũng không biết lực lượng của chúng có thực sự thần kỳ như vậy hay không. Trương Nhược Trần ăn vào một viên diễn đạo thánh quả, chuẩn bị tu luyện một loại thánh thuật cao giai cấp thiên vấn. Trong bách gia cảnh đại viên mãn, có không ít nhân vật tu luyện ra thánh thuật cao giai cấp thiên vấn. Thi triển ra, Trương Nhược Trần không sử dụng chí tôn thánh khí, căn bản không ngăn cản nổi. Nhưng tác dụng lớn nhất của chí tôn thánh khí của mỗi tộc là dùng để uy hiếp. Tiền kỳ thú thiên, các tộc cũng không bạo lộ chí tôn thánh khí ra, như thế, ai cũng không biết chí tôn thánh khí chấp chưởng trong tay ai, cũng không dám tùy tiện dẫn chiến. Đúng là như thế, tu luyện một loại thánh thuật cao giai cấp thiên vấn, đặc biệt trọng yếu. Không có long hồn cùng tượng hồn thiên vấn cảnh, Trương Nhược Trần tạm thời không thể tu luyện long tượng bàn nhược chưởng tới cấp độ thánh thuật cao giai cấp thiên vấn. Thế là, lựa chọn tu luyện thần ma trấn ngục tầng thứ 5. Theo kế hoạch của hắn, không chỉ tu luyện thần ma trấn ngục tầng thứ 5 thành công, còn phải đem loại thánh thuật này cùng bất động minh vương thánh tướng, thánh ý âm dương ngũ hành kết hợp lại, trở thành một loại đại sát chiêu chân chính, chuyên môn dùng đối phó tu sĩ bách gia cảnh đại viên mãn dưới chân vận mệnh thần sơn, là một vùng quê rộng lớn, mênh mông bát ngát. Giờ phút này, trên vùng quê ấy, đứng đầy những tù phạm quần áo tả tơi, bọn hắn chán nản tang thương, thân thể chằng chịt vết roi. Trong số đó, có kẻ đã bị cầm tù, nô dịch cả ngàn năm. Số lượng tù phạm nhiều vô kể, tựa như một biển người. Đùng. Tiếng roi vang lên. Mau đi. Lề mà lề mề, các ngươi chỉ là đám con mồi đê tiện, giờ là lúc phát huy tác dụng của con mồi đấy. Một kỵ sĩ cốt tộc cưỡi cốt thú, vùng roi lóe điện, quất mạnh vào thân mang kiếm đại thánh. Trên roi khắc thần văn đặc thù, bất hủ thánh khu cũng không thể ngăn cản. Xoẹt xoẹt. Lưng mang kiếm đại thánh lại thêm một vết máu sâu hoắm, nhưng hắn cắn răng, không hề rên một tiếng. Trương Nhược Trần đang tìm kiếm bóng dáng mang kiếm đại thánh, đúng lúc chứng kiến cảnh này, hai mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lão. Hức ánh mắt, chằm chằm Trương Nhược Trần, trên mặt lộ nụ cười đắc ý, dù là đại thánh, một khi thành nô lệ, cũng phải thành thật thôi. Bằng không chỉ có nếm mùi đau khổ. Nhược Trần đại thánh may mắn có nửa dòng máu bất tử huyết tộc, lại là thần tử, nếu không đến địa ngục giới, e rằng cũng như bọn họ. Trương Nhược Trần khẽ cười lạnh, không muốn đôi co với hắn. Đứng cách đó không xa, Liễm Hy nhìn xuống những nô lệ kia. Có những kẻ vốn là đại thánh lừng lẫy nổi danh, nay bị giày vò đến không ra hình người, khí huyết suy bại, chẳng khác nào ăn mày. Trong số đó, có vài người là những tài tuấn trẻ tuổi nàng từng quen biết, từng phong hoa tuyệt đại, chỉ điểm giang sơn, giờ khuôn mặt khô gầy, ánh mắt đục ngầu, tinh khí thần đã bị ma diệt gần hết. Còn rất nhiều nữa. Đối với địa ngục giới, đây là một thịnh yến. Đối với tu sĩ thiên đình giới, đây là một bức tranh thê thảm, đã kích mạnh mẽ những tu sĩ trẻ tuổi vừa bước chân vào con đường tu luyện. Dù tu luyện thành thánh, thậm chí là đại thánh, một khi bị địa ngục giới bắt, vẫn chẳng khác gì sâu kiến, khốn khổ còn không bằng một phàm nhân. Vậy tu luyện còn có ý nghĩa gì? Liễm Hy nhìn Trương Nhược Trần phía trước, tâm tình phức tạp. Hoa. Trước mặt mỗi tu sĩ dự tiệc, trên bàn ngọc hiện ra hai đoàn bạch quang. Trong ánh sáng ấy, hiển hóa một quyển sách và một mảnh thấu kính hình thoi. Trương Nhược Trần cầm lấy quyển sách, mở ra xem. Trên sách ghi chép đủ loại quy tắc của thú thiên chiến trường, số lượng thiên nô, cùng một vài thông tin về thân phận của chúng. Thiên nô, tổng cộng hơn 13 triệu. Thiên nô cấp đại thánh, 2,274. Trương Nhược Trần chấn động trong lòng không nhỏ khi thấy dòng này. Đại thánh, ở bất kỳ giới nào, cũng là chiến lực hàng đầu, là trụ cột vững chắc, là đế hoàng trong thánh đạo. Nên biết, như quảng hàng giới, cả một giới ròng rã, cũng chỉ có hơn 10 vị đại thánh. Hơn 2.000 đại thánh bị địa ngục giới bắt, biến thành thiên nô, là điều trước kia hắn không dám tưởng tượng. Ngàn năm này, địa ngục giới đã tiêu diệt bao nhiêu đại thế giới. Xem tiếp, Trương Nhược Trần mới hiểu rõ. Thì ra, không phải tất cả thiên nô đều là tù binh của thiên đình giới, mà còn bao gồm tu sĩ từ khư giới, vũ trụ bí cảnh, cổ văn minh, những nơi không thuộc về đại thế giới thiên đình. Thậm chí, có cả sinh linh biên hoang. Không phải đại thế giới nào cũng là phàm giới dưới trướng thiên đình. Ví dụ, một đại thế giới không sản sinh ra thần linh, không có tư cách trở thành phàm giới dưới trướng thiên đình. Những đại thế giới này bị bất tử huyết tộc và la sát tộc phát hiện, nhiều nhất chỉ bị nô dịch, thống trị, nuôi nhốt, biến thành nông trường huyết thực. Nhưng nếu bị quỷ tộc, cốt tộc, thi tộc, tu la tộc phát hiện, chỉ có con đường chết. Ngoài ra, một số thiên nô là phản đồ của địa ngục giới. Dần dần, Trương Nhược Trần hiểu ra vì sao lại có nhiều đại thánh thiên nô đến vậy. Kỳ thực, rất nhiều đại thánh thiên nô không đến từ nhược giới, mà thuộc về cường giới. Đại thánh bị bắt ở công đức chiến trường chỉ chiếm một phần nhỏ. Địa ngục giới và vạn giới thiên đình không chỉ giao phong trên công đức chiến trường, mà còn tranh đoạt tài nguyên tu luyện trong vũ trụ. Trong những cuộc giao phong này, song phương đều xuất động tu sĩ cấp cao, không thánh vương thì cũng là đại thánh. Vậy nên, đại thánh và thánh vương bị bắt, tự nhiên không phải là ít. Ồ, lại có năm thiên nô cảnh giới thiên vấn, còn một vị vạn tử nhất sinh cảnh. Chư thần địa ngục giới cũng quá lớn mật, chẳng lẽ không sợ tu sĩ đỉnh tiêm đời này của địa ngục giới bị giết quá nhiều? Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Lĩnh đội. Tu sĩ dự tiệc của huyết thiên bộ tộc, tay cầm quyển sách, tụ tập bên cạnh Trương Nhược Trần. Mỗi thú thiên đại yến có một vài quy tắc khác biệt. Trước khi có quyển sách quy tắc, mọi thương nghị trước đó chỉ là dự đoán. Hiện tại, bọn họ phải suy nghĩ và lên kế hoạch. Lại. Cô thần tử thấy Trương Nhược Trần lật đến trang kia, đoán được suy nghĩ của hắn. Đây là một cuộc đi săn bị động, dù những thiên nô này mạnh đến đâu, chúng cũng chỉ là con mồi. Ý gì? Trương Nhược Trần hỏi. Cô thần tử đáp, tinh thần lực của tất cả thiên nô đều bị hạn chế, không thể sử dụng tinh thần lực dò xét. Nói cách khác, chúng ta có thể dùng tinh thần lực tìm ra chúng, còn chúng chỉ có thể dùng mắt và tai tìm ta. Chính xác hơn, chỉ có mắt có tác dụng. Còn tai? Tốc độ của bất kỳ tu sĩ dự tiệc nào cũng nhanh hơn vận tốc âm thanh gấp bội. Nếu không địch lại, chúng ta có thể lập tức đào tẩu và che giấu. Nếu chúng không địch lại mà muốn chạy trốn, làm sao thoát khỏi phạm vi tinh thần lực? Rồi hắn nói tiếp, còn một điểm nữa, chúng ta đều có chiến khí, thậm chí có chí tôn thánh khí, còn chúng thì không. Một cường giả bách gia cảnh đại viên mãn chấp chưởng chí tôn thánh khí, đương nhiên có cơ hội giết một đại thánh thiên vấn cảnh tay không tất sắc. Về vị đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh duy nhất kia, trên sách có ghi chép. Tay chân hắn bị xiềng xích thần thiết trói buộc, tốc độ và chiến lực giảm đi nhiều. Dù hắn muốn giết chóc tu sĩ địa ngục giới, giết được mấy người. Một con thú bị nhốt thôi, chỉ có thể bị động bị đánh. Trương Nhược Trần lật đến trang cuối cùng của quyển sách, cả một trang chỉ viết về tư liệu của vị đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh kia. Tính danh, Ly Đế. Điểm tích lũy, 10 triệu. Tuổi tác, 21,0005. Đột nhiên, con người Trương Nhược Trần co rụt lại, thấy một dấu hiệu bắt mắt, Vô Gian Các. Vị thiên nô đạt tới cảnh giới vạn tử nhất sinh này, lại là thành viên của Vô Gian Các, tức thuộc hạ của Thiên Cốt Nữ Đế. Thiên Cốt Nữ Đế tự xưng là một trong những thần linh mà địa ngục giới muốn diệt trừ nhất. Trong 100,0005 qua, bà ta đã xây dựng thế lực khổng lồ đến mức nào ở địa ngục giới. Vung xuống nhiều cường giả như vậy, thực lực của Vô Gian Các e rằng không thua một đại thế giới, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Xếp hạng thú thiên chiến trường cũng giống công đức chiến, đều dựa trên chế độ điểm tích lũy. Thiên nô càng mạnh, sau khi bị giết, điểm tích lũy càng cao. Huyết thần nói, ta đã tính toán sơ qua điểm tích lũy. Tổng cộng tất cả thiên nô có giá trị khoảng 600 triệu điểm tích lũy. Toàn bộ bất tử huyết tộc chỉ cần tích lũy 60 triệu điểm tích lũy là đạt mức trung bình trong thập tộc. Huyết thiên bộ tộc ta chỉ cần tích lũy 6 triệu điểm tích lũy là đạt mức trung vị. Dựa theo xếp hạng thành tích thú thiên đại yến trước đây của bất tử huyết tộc, muốn tích lũy 60 triệu điểm tích lũy e rằng rất khó. Vậy nên, ta chỉ cần tích lũy 6 triệu điểm tích lũy là có thể đứng vào hàng đầu thập đại bộ tộc. Dịch Hiên đại thánh xoay cổ tay, cười nói, chỉ cần đánh chết Ly Đế kia, liền có thể thu được 10 triệu điểm tích lũy. 6 triệu điểm tích lũy còn chẳng phải dễ như bẩn. Ánh mắt Dịch Hiên đại thánh nhìn về Du Hoàng, cô thần tử Trương Nhược Trần đã nóng lòng muốn thử. Hợp sức bốn cường giả, thêm chí tôn thánh khí, chưa chắc không thể xử lý vị đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh kia. Đã làm thì làm lớn, mới có thể gây chấn động địa ngục giới. Huyết thần không biết Dịch Hiên đại thánh và cô thần tử đã đạt bách gia cảnh đại viên mãn, lắc đầu nói, một đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh, dù bị trói tay chân, chiến lực bộc phát ra cũng rất đáng sợ. Giống như ta trói ngươi hai tay hai chân, ngươi giết một thánh vương cũng dễ như bẩn. Ly Đế là thần chuẩn bị cho Lam Anh, Diêm Hoàng Đồ, La Sinh Thiên, Vô Cương mấy người đứng đầu nhất, để họ có một thử thách lớn, ta không cần thiết dây vào. Tu sĩ huyết thiên bộ tộc mỗi người phát biểu ý kiến, phân tích kỹ càng thú thiên đại yến năm nay. Trương Nhược Trần một mực nghiên cứu quy tắc trong sách, sau khi xem xong mới nói, điểm tích lũy không chỉ tích lũy, mà còn bị khấu trừ. Điểm tích lũy khấu trừ điều thứ nhất, cố ý công kích tu sĩ phe mình, công kích một vị, khấu trừ 5,000 điểm tích lũy. Điều thứ hai, cố ý sát hại tu sĩ phe mình, tử vong một vị, khấu trừ 500,000 điểm tích lũy. Điều thứ ba, tộc nhân lãnh địa tử vong 10 vị, khấu trừ 1 điểm tích lũy. Tộc nhân lãnh địa tử vong toàn bộ, tổng điểm tích lũy toàn bộ bộ tộc khấu trừ 1 nữa. Vậy nên, tiến công quan trọng, nhưng phòng ngự cũng là việc không thể thiếu. Thú thiên chiến trường nằm trong khu rừng vô quy vũ trụ, là một mảnh tinh không bát ngát, có những hành tinh sinh mệnh to lớn, lại có vô số tiểu hành tinh và mảnh vỡ thiên thạch. Theo ghi chép trong sách, thập tộc địa ngục giới, mỗi tộc đều có một tinh cầu bản tộc. Trên tinh cầu bản tộc của bất tử huyết tộc, sinh sống rất nhiều tộc nhân cấp thấp không có chiến lực bán thánh. Tu sĩ địa ngục giới tham gia đi săn phải bảo vệ họ, không để thiên nô sát hại. Thấy điều luật này, Trương Nhược Trần biết một ý nghĩa khác của thú thiên đại yến. Chư thần rõ ràng đang nói với họ, không chỉ phải tiến công và giết chóc, mà còn phải học cách bảo vệ bản tộc. Âm âm. Thú thiên chiến trường mở ra, một khu rừng tinh không lục thải mênh mông vô ngần hiện ra trên mặt kính vạn giới thần nhãn. Thấy khu rừng tinh không lục thải này, Trương Nhược Trần nhíu mày, thở dài, thú thiên chiến trường quá lớn, đây sẽ là một chuyện rất phiền phức. Những tu sĩ khác cũng khẽ gật đầu. Dựa vào tinh không to lớn trước mắt, họ suy tính, bên trong chiến trường này ít nhất có hơn ngàn hành tinh, mấy trăm triệu bụi vũ trụ và mảnh vỡ ngôi sao. Cái gọi là bụi vũ trụ, không phải bụi bặm thật sự. Nhỏ thì cỡ nắm tay, lớn lại khổng lồ hơn cả ngọn núi. Nhiều bụi vũ trụ có thể ẩn giấu thân hình. Toàn bộ đường kính chiến trường tuyệt đối vượt qua 100 triệu dặm, thậm chí còn rộng hơn. Dù là tinh thần lực đại thánh, cũng chỉ có thể dò xét một khu vực nhỏ bé. Vậy nên, tìm kiếm thiên nô trở thành việc khó khăn nhất, hoàn toàn khác với suy nghĩ ban đầu. Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế tự cất giọng, Thú Thiên Đại Yến chính thức bắt đầu, kéo dài 100 ngày. Thiên nô sẽ vào chiến trường trước một canh giờ. Trong vòng 100 ngày này, các ngươi chỉ cần giết một tu sĩ dự tiệc, hoặc 100,000 tu sĩ cấp thấp địa ngục giới, đồng thời sống sót đến khi Thú Thiên Đại Yến kết thúc, vận mệnh thần điện sẽ khôi phục tự do cho các ngươi. Những thiên nô kia, vốn nghĩ rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, nghe vậy, nhãn thần sáng lên, lập tức phóng thích sát khí lăng lệ. Vì tự do, vì trả thù địa ngục giới, sát ý của chúng hoàn toàn bùng nổ. Hừ. Không gian thông đạo mở ra, hơn 10 triệu thiên nô được truyền tống đến các nơi trong chiến trường trước. Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế tự nhìn về phía Mệnh Khê Lưu Vực, các ngươi còn một canh giờ để thương lượng kế hoạch đi săn. Đồng thời, mỗi tu sĩ phải lập tức cho tất cả chiến khí, đan dược, phù lục vào một không gian dung khí, đặt lên bàn ngọc trước mặt. Mỗi tu sĩ chỉ được giữ lại một chiến khí hoặc áo giáp phòng ngự. Tất cả tu sĩ lập tức làm theo. Chư thần đang nhìn, ai cũng không dám giấu giếm. Trương Nhược Trần cho tất cả mọi thứ vào một viên không gian linh lung cầu, chỉ mặc áo trắng, tay cầm tử kim hồ lô, đột nhiên cảm thấy cả người trở nên nhẹ nhõm hơn. Phong Hậu không lộ dấu vết, nhìn Trương Nhược Trần. Thấy Trương Nhược Trần chỉ giữ lại một cái hồ lô, nàng hoang mang vô cùng. Hồ lô này là chí tôn thánh khí gì? Với kiến thức và kinh nghiệm của nàng, vậy mà không nhìn thấu lai lịch của hồ lô này, chỉ có thể đoán là chiến bảo mới nhất do Huyết Tuyệt Chiến Thần tế luyện. Nhưng một chí tôn thánh khí mới thành, có thể đối kháng với chí tôn thánh khí của cửu tộc khác sao? Tuyệt đối đừng xảy ra sai sót, Phong Hậu lo lắng. Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế tự chỉ tay, một cung điện to lớn từ không gian hiển hóa ra, xuất hiện trên Mệnh Khê Lưu Vực. Trong cung điện có áo bào, vật chứa đồ và vật liệu đặc chế cho tu sĩ các tộc. Mỗi tu sĩ chỉ được lấy tối đa 10,000 cân vật liệu. Tu sĩ các tộc bay vào cung điện. Trương Nhược Trần nhìn tu sĩ Huyết Thiên bộ tộc, mọi người cố gắng lấy vật liệu luyện đan, bày trận, chế phù. Vật liệu luyện khí quá nặng, cố gắng không cần chọn. Trên Thú Thiên chiến trường, rất khó trong thời gian ngắn luyện ra chiến binh lợi hại. Vào cung điện, Trương Nhược Trần nhận 10 bộ áo bào đỏ ngòm và một vòng tay trữ vật. Áo bào đỏ như máu rất kỳ dị, không thể ngăn cản lực công kích từ bên ngoài, nhưng lại có thể chịu đựng lực lượng của tu sĩ bộc phát. Tóm lại là không có phòng ngự, nhưng lại rất bền bỉ. Trương Nhược Trần không hứng thú với các loại vật liệu, nhưng lại bất ngờ tìm thấy thần thạch. Đáng tiếc, mỗi tu sĩ chỉ được lấy một viên. Hắn lập tức truyền âm, bảo mỗi tu sĩ Huyết Thiên bộ tộc phải lấy một viên thần thạch hơn 10 vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn, tu vi vượt xa tu sĩ khác, bởi vậy tốc độ nhanh nhất, xông lên phía trước, kịch liệt giao chiến. Viên đế phẩm thánh ý đan kia, Diêm La tộc ta muốn, ai muốn tranh đoạt, trước hết tự lượng cân lượng. Diêm Hoàng Đồ xông lên dẫn đầu, miệng phun ra âm thanh chấn động như sấm, vang vọng đất trời. Bên cạnh hắn, bốn vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn Diêm La tộc khí tức hùng hậu, cùng nhau phi hành. Để thu phục đế phẩm thánh ý đan, Diêm La tộc hiển nhiên đã chuẩn bị đầy đủ, với thực lực 5 vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn, đủ để quét ngang những kẻ không phục. Những đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn Diêm La tộc khác không đi cùng bọn hắn, mà đi cướp đoạt chuẩn đế phẩm thánh ý đan và vương phẩm thánh ý đan. Bạch, Bạch, Lam Anh, Vô Cương, La Sinh Thiên cũng có tốc độ cực nhanh, mỗi người phóng tới một viên chuẩn đế phẩm thánh ý đan, như Trương Nhược Trần đã đoán. Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế tự cười nói, Diêm La tộc quả là chí cao bộ tộc, một lời vừa ra, ngay cả nhân vật tâm cao khí ngạo như Lam Anh cũng phải rời khỏi cuộc tranh đoạt. Xem ra, viên đế phẩm thánh ý đan kia là vật trong lòng bàn tay của Diêm Vô Thần. Đan Thị nói, Lam Anh, Diêm Hoàng Đồ, Vô Cương, La Sinh Thiên đều là khoáng thế kỳ tài, đáng tiếc, mấy loại đạo mà bọn hắn nghiên cứu sâu nhất đều đã tu luyện ra thánh ý, dù cướp được viên đế phẩm thánh ý đan kia, ý nghĩa cũng không lớn. Còn những tu sĩ khác, chưa nói đến việc có khả năng hàng phục được đan linh của đế phẩm thánh ý đan hay không. Dù hàng phục thành công, chỉ bằng đan dược, cũng không ngưng tụ ra được thánh ý lợi hại. Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế tự gật đầu, viên đế phẩm thánh ý đan kia, chỉ khi rơi vào tay Diêm Vô Thần và Trương Nhược Trần, mới có thể mang đến chút chờ mong. Hiện tại xem ra, khiêu chiến này, hẳn là thuộc về Diêm Vô Thần. Đan Thị hiểu rõ, cái gọi là chờ mong và khiêu chiến, là chỉ việc ngưng tụ một đạo tam phẩm thánh ý duy nhất, việc mà tiền nhân chưa làm được. Chỉ có Diêm Vô Thần và Trương Nhược Trần, thêm vào đế phẩm thánh ý đan mới có một tia hy vọng. Tu sĩ khác, dù có được đế phẩm thánh ý đan, cũng là uổng công. Đan thị nói, chư thần hẳn cũng có chung chờ mong. Bất quá, khả năng ngưng tụ ra tam phẩm thánh ý từ một đạo duy nhất quá mơ hồ, ta cho rằng chư thần mong đợi hơn là, có tu sĩ nào đó, bằng vào chuẩn đế phẩm thánh ý đan, dung hợp ra nhị phẩm thánh ý hay không. Địa ngục giới đã rất nhiều năm, không có nhị phẩm thánh ý mới nào xuất hiện. Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế tự nói, Thái Thượng luyện chế 10 viên chuẩn đế phẩm thánh ý đan, có thể nói là tuyệt thế hiếm thấy, chỉ có 300,000 năm trước, một vị đan đạo Thái Thượng của Thiên Cung luyện chế ra vài cái. Có nó phụ trợ, Lam Anh, Diêm Hoàng Đồ, La Sinh Thiên, Vô Cương, có lẽ một hai người trong số họ có thể thành công dung hợp ra nhị phẩm thánh ý. Ánh mắt Đan Thị nhìn về phía đan khí Trường Hà, ta lại cảm thấy, Trương Nhược Trần có cơ hội lớn hơn để dung hợp ra nhị phẩm thánh ý bất quá. Hắn trước tiên cần phải cướp được một viên chuẩn đế phẩm thánh ý đan đã. Đối với hắn, đó là một khiêu chiến lớn, cuộc tranh đoạt 10 viên chuẩn đế phẩm thánh ý đang diễn ra kịch liệt và tàn khốc nhất, nhiều đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn đã liên thủ. Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế tự nói, sự xuất hiện của thánh ý đan đã khơi gợi hứng thú của chư thần địa ngục giới, họ vô cùng hứng thú với kết quả của cuộc tranh đấu. Hừ, hừ, hừ. Hơn 10 vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn hóa thành những đạo quang toa, nhanh chóng vượt qua hơn 100,000 mai đỉnh cấp thiên phẩm thánh ý đan. Tuy nhiên, bọn hắn không dừng lại, cũng không thu lấy, mà toàn lực tiếp tục xông về phía trước. Đỉnh cấp thiên phẩm thánh ý đan tuy giá trị liên thành, mỗi một mai đều có thể bán với giá một viên thần thạch trở lên. Nhưng đối với bọn hắn, nó không còn bất kỳ sự trợ giúp nào. Việc trì hoãn thời gian để thu lấy đỉnh cấp thiên phẩm thánh ý đan, mất đi cơ hội cướp đoạt chuẩn đế phẩm thánh ý đan, là được không bù mất. Soạt. Trương Nhược Trần vận dụng không gian đại na di, thân hình mỗi lần biến mất, lần sau xuất hiện cách đó mấy trăm dặm, chỉ một lát sau đã vượt qua Diêm Hoàng Đồ, Lam Anh, xông lên dẫn đầu. Lam Anh cười lạnh, ngươi chỉ là một đại thánh bất hủ cảnh, xông nhanh như vậy có ý nghĩa gì? Thu thập thêm thiên phẩm thánh ý đan, mang đi bán thần thạch, mới là chính đạo. Đan linh của chuẩn đế phẩm thánh ý đan có chiến lực tương đương đại thánh thiên vấn cảnh sơ kỳ. Chính vì biết điều này, dù Trương Nhược Trần có tốc độ rất nhanh, những đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn kia cũng không xem hắn là mối đe dọa. Chẳng lẽ một đại thánh bất hủ cảnh có thể một mình thu lấy thánh đan thiên vấn cảnh? Cùng sánh vai với Trương Nhược Trần, còn có Diêm Vô Thần. Diêm Vô Thần cũng thi triển không gian đại na di, tốc độ không hề kém Trương Nhược Trần, cười lớn, Trương Nhược Trần, nếu ngươi muốn thu lấy một viên chuẩn đế phẩm thánh ý đan, hẳn là mang theo Hạ Du. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, dù mượn dùng ngoại lực, cũng không phải chuyện mất mặt gì. Nếu thứ ta muốn đoạt là viên đế phẩm thánh ý đan kia thì sao? Trương Nhược Trần nói. Đồng tử Diêm Vô Thần co rút lại, không đoán ra Trương Nhược Trần nói thật hay dối. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần vung tay áo, một mảng lớn thời gian ấn ký hội tụ thành triều tịch điểm sáng, bay về phía Diêm Vô Thần. Xoẹt xẹt. Diêm Vô Thần duỗi ra một ngón tay kim quang chói mắt, vạch ra một đạo vết nứt không gian dài hơn 10 dặm, đem tất cả thời gian ấn ký điểm sáng đẩy vào, hóa giải thành vô hình. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần dẫn trước một bước, đuổi kịp 10 viên chuẩn đế phẩm thánh đan. Thấy hắn vẫn chưa có ý định dừng lại, Diêm Vô Thần thầm nghĩ, gã Trương Nhược Trần này rốt cuộc có ý đồ gì? Chẳng lẽ hắn thật sự có thực lực thu lấy chuẩn đế phẩm thánh ý đan, thậm chí đế phẩm thánh ý đan? Trừ phi, Diêm Vô Thần chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, chỉ tồn thánh khí của bất tử huyết tộc đang nằm trong tay Trương Nhược Trần. Đương nhiên, điều này gần như là không thể. Không ai hiểu rõ thực lực của Trương Nhược Trần hơn Diêm Vô Thần. Hắn thấy rằng, Trương Nhược Trần, trước khi kéo đứt được gông xiềng thứ nhất, còn có một khoảng cách không nhỏ so với Đao Ngục Hoàng và Phong Hậu của bất tử huyết tộc. Chư thần bất tử huyết tộc sao có thể giao chí tôn thánh khí cho hắn nắm giữ? Hơn nữa, dù Trương Nhược Trần có chí tôn thánh khí, cũng không thể địch nổi đan linh thiên vấn cảnh đỉnh phong. Thật sự liều mạng, chắc chắn bị miễu sát, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Trương Nhược Trần tìm thấy mục tiêu đầu tiên. Đó là một chuẩn đế phẩm thánh ý đan, có hình thái đan linh là âm dương ngôi tử. Hai đóa hoa nở, một âm một dương, tựa như nhật nguyệt cùng trời, vô cùng diễm lệ. Nó hẳn rất thích hợp giúp ta dung hợp âm dương ngũ hành thánh ý. Vừa mới nghĩ đến điều này, Trương Nhược Trần đã cảm thấy một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm đang tới gần. Khí lãng nóng rực dường như muốn thiêu đốt bất hủ thánh khu của hắn. Là một đóa hoa của âm dương ngôi tử, từ trên cao ép xuống. Đóa hoa như thần nhật, tương tự như nhiệt lượng phát ra từ hằng tinh thần kiếm của Minh Vương, có thể dung hợp vạn vật, hủy diệt bất hủ thánh khu. Ngọn lửa tuôn ra từ đóa hoa là tịnh diệt thần hỏa cấp đế diễm, trắng noãn không tì vết. Ầm ầm. Trong lúc vội vàng, Trương Nhược Trần đành phải giơ tay lên, đánh ra long tượng bàn nhược chưởng chí cương chí dương, va chạm với đóa hoa của âm dương ngôi tử. Va chạm kịch liệt. Ngay lập tức, Một cổ lực lượng đáng sợ như sóng thần từ trên xuống dưới đánh vào người hắn, khiến thân thể hắn bay xuống hơn 100 dặm. Áo bào đỏ như máu của Trương Nhược Trần bị tịnh diệt thần hỏa thiêu thủng trăm ngàn lỗ, vài sợi tóc bị bén lửa, cánh tay phải đau đớn như muốn nứt ra. May mắn bán thần chi thể cường đại, mới không bị thương, chỉ lộ ra vẻ chật vật. Đây chính là lực lượng của Đại Thánh Thiên Vấn Cảnh, e rằng ta phải tu luyện đến bách gia cảnh mới có thể cứng đối cứng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Phía sau, tu sĩ địa ngục giới đã cười ầm lên. Xông lên trước thì có ý nghĩa gì? Không biết tự lượng sức mình, lại vọng tưởng thu lấy chuẩn đế phẩm thánh ý đan. Vô Cương hừ lạnh, mặt đầy vẻ mỉa mai và chế giễu. Có thể ngăn cản một kích của Đan Linh, Trương Nhược Trần cũng coi như có chút bản lĩnh. Hất lắc đầu, Đan Linh Thiên Vấn Cảnh đâu dễ đối phó như vậy, Trương Nhược Trần đánh giá quá cao thực lực của mình. Bất quá, viên chuẩn đế phẩm thánh ý đan kia, ngược lại rất hợp với ta. Bao gồm Hất, bốn vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn phóng tới Âm Dương Ngôi Tử. Đã bảo là cậy mạnh, mất mặt chưa? Du Hoàng liếc nhìn vị trí của Âm Dương Ngôi Tử, sau đó cùng Dịch Hiên đại thánh phóng tới một viên chuẩn đế phẩm thánh đan khác. Bốn vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn đi vào phạm vi trăm dặm quanh Âm Dương Ngôi Tử, cảm nhận được ba động lực lượng cường đại phát ra từ chuẩn đế phẩm thánh đan, tất cả đều dừng lại, mỗi người lấy ra một kiện quân vương thánh khí. Còn chưa kịp động thủ, bọn hắn đã nghe thấy tiếng của Trương Nhược Trần từ xa vọng lại. Tất cả các ngươi tránh ra. Tứ đại cường giả nhìn theo tiếng, chỉ thấy Trương Nhược Trần đứng ở một đầu hư không khác, chỉ một tử kim hồ lô về phía bọn hắn. Không, là về phía Âm Dương Ngôi Tử. Ngươi bảo chúng ta tránh ra, chúng ta sẽ tránh ra sao, thật nực cười. Một vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn tu la tộc lạnh lùng nói. Một vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn đến từ thi tộc đề nghị, chỉ là một con tôm tép nhãi nhép bất hữu cảnh, chi bằng phế hắn trước, chúng ta lại dùng bản lĩnh riêng, cướp đoạt thánh đan. Hắn ở đây, quả thật vướng víu. Hức chăm chú nhìn tử kim hồ lô trong tay Trương Nhược Trần, chợt nhận thấy không gian xuất hiện sóng chấn động nhỏ, biến sắc, thân hình như điện, nhanh chóng lùi lại. Hoa! Trên miệng hồ lô, 36 triệu đạo không gian minh văn được Trương Nhược Trần kích hoạt, trong nháy mắt hóa thành một tòa không gian đại trận hình tròn bao trùm phạm vi mấy trăm dặm. Không tốt! Tại sao lại có không gian trận pháp? Ba vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn khác ý thức được không ổn, lập tức bộc phát tốc độ nhanh nhất, muốn thoát khỏi phạm vi không gian đại trận. Ầm ầm. Không gian trong phạm vi mấy trăm dặm, trong nháy mắt sụp đổ và co vào, hình thành một cổ lực hút cường đại, hội tụ về phía miệng hồ lô. Đan Linh chuẩn đế phẩm thánh đang Âm Dương Ngôi Tử, đứng mũi chịu sào, thân thể cao lớn nhanh chóng thu nhỏ, bị hút vào trong hồ lô. Ngoài ra, hơn 10 mai vương phẩm thánh ý đang trong phạm vi không gian đại trận, cũng bị hút vào. Dù đã trốn ra khỏi phạm vi không gian đại trận, hức vẫn bị lực hút của tử kim hồ lô kéo giật về phía sau vài trăm mét, thân thể hoàn toàn mất kiểm soát. Sau khi ổn định, hức chỉ cảm thấy da đầu tê dại, xa xa nhìn chằm chằm vào hồ lô trong tay Trương Nhược Trần, lập tức trốn xa, không dám dừng lại ở đó nữa. Hồ lô thật đáng sợ, dù không phải chí tôn thánh khí, nhưng lại còn đáng sợ hơn một số chí tôn thánh khí, xem ra đây mới là ác chủ bài lớn nhất của Trương Nhược Trần. Cảm giác mất trọng lượng hoàn toàn mất kiểm soát vừa rồi, khiến hức cảm thấy vô cùng khó chịu. Ba vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn khác, hiểm lại càng hiểm, chạy ra khỏi phạm vi không gian đại trận. Cũng như hức, sau khi ổn định thân hình, lập tức lùi về phía xa, không dám đến gần Trương Nhược Trần. Vừa rồi, may mắn Âm Dương Ngôi Tử với thân thể khổng lồ đã cản phần lớn lực hút của tử kim hồ lô, nếu không bọn hắn chưa chắc đã có thể thoát được. Chết tiệt! Rốt cuộc Trương Nhược Trần có cái hồ lô gì vậy, lực hút quá mạnh, hoàn toàn không thể ngăn cản. Ta thấy là một kiện quân vương thánh khí đỉnh cấp, mà lại có không gian thuộc tính. Về sau gặp Trương Nhược Trần, tốt nhất cẩn thận đề phòng, đừng lật thuyền trong mương. Đừng quá khẩn trương, ta thấy hồ lô kia chỉ có trong phạm vi 300 dặm mới có lực hút mạnh nhất. Mà lại, việc kích hoạt một lần tốn khá nhiều thời gian, thực ra không đáng sợ. Nếu chúng ta tấn công từ xa, hoặc không cho hắn cơ hội kích hoạt hồ lô, hắn chỉ có thể bị động bị đánh. Vừa rồi, Trương Nhược Trần chỉ kích hoạt không gian đại trận ở miệng hồ lô, chứ không kích phát hủy diệt kim dương và lực lượng tinh hạch trong hồ lô, nên không phóng thích chí tôn chi lực, lực hút cũng có hạn. Hồ lô này có chút thú vị. Nơi xa, Phong Hậu thấy cảnh này, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Một viên chuẩn đế phẩm thánh đang dễ dàng bị lấy đi, khiến không ít tu sĩ cảnh giác, suy nghĩ chiến lược đối phó với cái hồ lô kia. Trương Nhược Trần không dừng lại, phóng tới một viên chuẩn đế phẩm thánh ý đan khác. Đan linh của chuẩn đế phẩm thánh ý đan kia cũng là một đóa hoa, có hình thái như một bàn tay, bốn ngón tay nắm chặt, ngón trỏ duỗi ra, tỏa ra ánh sáng xích hồng tiên diễm. Tên của đóa hoa là Tiên Nhân Chỉ. Người giao chiến với Tiên Nhân Chỉ là Vô Cương của Minh tộc. dư âm chiến đấu giữa Vô Cương và Tiên Nhân Chỉ, hóa thành từng lớp sóng năng lượng, lan tràn đến tận ngoài ngàn dặm. Ngoại trừ Vô Cương, không còn ai. Không có tu sĩ nào dám tranh giành với hắn. Với tu vi cường tuyệt của Vô Cương, việc thu phục Đan Linh Thiên Vấn Cảnh sơ kỳ, hiển nhiên cũng không phải chuyện dễ dàng. Một người một hoa, giao chiến kịch liệt, đánh cho không gian rung chuyển dữ dội. Trương Nhược Trần vừa bay đến cách 500 dặm, đã bị Vô Cương phát giác. Việc Trương Nhược Trần vận dụng Tử Kim Hồ Lô thu lấy chuẩn đế phẩm thánh đan đã tạo ra ba động rất lớn, Vô Cương đương nhiên chú ý tới, bởi vậy, hắn không dám khinh thường Trương Nhược Trần. Viên chuẩn đế phẩm thánh đan này là của ta, người tốt nhất đừng nhúng chàm. Vô Cương dùng giọng điệu đe dọa truyền âm tới. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, lạnh lùng nói, tốn thời gian lâu như vậy, vẫn chưa thu phục được Đan Linh. Ta thấy, người căn bản không được, hay là lui sang một bên, để ta làm. Lại còn nói hắn không được. Thu phục Đan Linh, đâu dễ dàng như vậy. Không chỉ không thể tiêu diệt Đan Linh, còn không thể làm hư hại bản thể đan dược. So với việc đánh bại một đại thánh thiên vấn cảnh sơ kỳ, thậm chí so với việc đánh giết một đại thánh thiên vấn cảnh sơ kỳ, còn khó hơn một chút. Lại dám nói với ta những lời như vậy, đảm lượng của ngươi thật không nhỏ. Ai cho ngươi dũng khí? Vô Cương cảm thấy Trương Nhược Trần cố ý khiêu khích, ánh mắt trở nên lạnh lão, trong lúc giao thủ với Tiên Nhân Chỉ, hai tay sát nhập trước ngực, sau lưng tách ra quang hoa đen kịt, ngưng tụ thành 100 thủ ảnh, xếp thành hình tròn. Hoa. 100 đạo thủ ảnh màu đen, mỗi đạo đánh ra một chưởng, hóa thành 100 đạo thủ ấn, cách không tấn công Trương Nhược Trần. Mỗi một đạo thủ ấn đều càng lúc càng lớn. Cuối cùng, chúng như hóa thành 100 tòa ngũ chỉ thánh sơn, phóng thích lực lượng lạnh lão thấu xương, hoàn toàn bao phủ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, liếc nhà liếc nhít thủ ấn bay tới, không gian rung động, khí lưu cấp tốc phun trào, lực lượng ba động một tầng chồng lên một tầng, tựa như sóng nước thiên hà. Thủ ấn mang theo lực lượng hắc ám, thôn phệ thánh mang tán phát ra trên người Trương Nhược Trần. Chỉ là phân tâm đánh ra công kích đã cường đại như thế, Vô Cương quả nhiên là một cường địch không thể khinh thường. Trương Nhược Trần nhìn như đến cướp đoạt chuẩn đế phẩm thánh đan, trên thực tế, ôm lấy một tầng mục đích khác, dự định thăm dò tu vi sâu cạn của Vô Cương, để tránh trên thú thiên chiến trường gặp nhau, bị đánh đến trở tay không kịp. Có thể trong ngàn năm tu luyện tới bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh, từng người đều bất phàm, đều có ác chủ bài thủ đoạn, cho dù là thiên vấn cảnh đại thánh khinh thị bọn hắn đều phải thiệt thòi lớn. Huống chi, Vô Cương trên bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn xếp hạng hàng đầu, Trương Nhược Trần tự nhiên 10 phần coi trọng, không dám có một tia khinh địch. Không cùng Vô Cương liều mạng, Trương Nhược Trần vận dụng không gian đại na di, trước khi 100 đạo thủ ấn rơi xuống, vượt qua không gian, biến mất ngay tại chỗ. Vô Cương chú ý tới điểm này, không kinh ngạc, tự hồ đã sớm đoán được Trương Nhược Trần sẽ vận dụng không gian đại na di né tránh, trên mặt hiện ra một đạo ý cười lạnh buốt, lầu bầu nói, không gian chưởng khống giả cũng không phải mọi việc đều thuận lợi. Môi hắn niệm động, lập tức lực lượng nguyền rủa vô thanh vô tức từ thể nội tiêu tán đi ra, như sương, như bông, như lưới, bao phủ phạm vi ngàn dặm không gian vũ trụ. Đối với Minh tộc mà nói, lực lượng nguyền rủa là thủ đoạn căn bản nhất. Tự như, kiếm của kiếm tu, thực thánh hoa thôn thực chi lực, học vấn của nho đạo tu sĩ. Nguyền rủa thần bí cùng quỷ dị, có thể cùng thời gian cùng không gian đánh đồng. Giờ phút này, Vô Cương thi triển chính là, trong lực lượng nguyền rủa phệ huyết chú, chuyên môn dùng để đối phó nhân loại, là sát tộc, bất tử huyết tộc. Vân vân huyết nhục sinh linh chú pháp. Một khi bị chú pháp nhiễm, huyết dịch trong thể nội tu sĩ sẽ cấp tốc xói mòn, thẳng đến hóa thành một bộ thây khô. Cho dù là người thi chú, cũng không biết huyết dịch biến mất đi nơi nào, lại bị ai thôn phệ. Hoa. Không gian rung rẩy, thân hình Trương Nhược Trần hiện ra, khoảng cách Vô Cương cùng Tiên Nhân Chỉ đều chỉ có hơn 100 dặm, hiện lên thế tam giác đứng thẳng. Phệ huyết chú bắt được khí tức của Trương Nhược Trần, đều hướng hắn hội tụ tới. Không tốt. Lực lượng nguyền rủa xâm nhập nhục thân, làn da Trương Nhược Trần lõm xuống, thân thể cấp tốc khô bại, trở nên khô quắc. Cho dù hắn điều động thánh khí cùng tịnh diệt thần hỏa phòng ngự, cũng vô pháp ngăn cản. Phệ huyết chú lực lượng chỗ nào cũng nhúng tay vào, bất kỳ phòng ngự nào đều vô dụng. Ngươi liền từ từ hưởng thụ thống khổ bị phệ huyết đi. Vô Cương nhẹ nhàng lắc đầu, lười nhác nhìn lại. Giết Trương Nhược Trần, hắn thấy, cũng chỉ so đè chết một con kiến hơi khó một chút. Hai tay Trương Nhược Trần hư ôm, thân thể co vào, nhanh chóng hóa thành một cái điểm sáng nhỏ. Điểm sáng hơi nhúc nhích một chút, thi triển ra không gian đại na di, chui đến ngoài ngàn dặm, thoát ly vùng không gian phệ huyết chú bao phủ kia. Thật là đáng sợ lực lượng nguyên rủa công kích trước kia tại Côn Lôn giới gặp phải, so với thủ đoạn của Vô Cương kém xa vạn dặm. Trương Nhược Trần cũng không bối rối, bởi vì đã sớm biết, chỉ bằng ngạnh thực lực, mình cùng Vô Cương còn có chênh lệch rất lớn. Lần này cùng hắn tranh đoạt chuẩn đế phẩm thánh ý đan, chính là muốn nhìn một chút chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. thân thể hắn đã khô gầy đi xuống gần một nửa, thánh huyết trong thể nội đại lượng sói mòn. Toàn lực ứng phó điều động tịnh diệt thần hỏa, phần luyện lực lượng phệ huyết chú trong thể nội, thế nhưng hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ, thánh huyết trong thể nội vẫn sói mòn, cảm giác suy yếu mãnh liệt xâm nhập toàn thân, khiến cho người ta buồn ngủ. Theo lý thuyết, tịnh diệt thần hỏa có thể phá giải lực lượng nguyền rủa, thế nhưng phải xem tịnh diệt thần hỏa cùng lực lượng nguyền rủa mạnh yếu. Một giọt nước dội tắt ánh nến, lại dội tắt không được đống lửa. Cùng là đế diễm cấp tịnh diệt thần hỏa, tu vi cảnh giới khác biệt, hòa tan vào số lượng quy tắc hỏa đạo khác biệt, bạo phát ra uy lực tự nhiên khác biệt. Xem ra ít nhất cũng phải đạt tới bách gia cảnh, mới có thể bằng vào tịnh diệt thần hỏa luyện hóa nguồn lực lượng nguyền rủa này, hiện tại còn kém một chút. Trương Nhược Trần một bên tiếp nhận cảm giác khó chịu mất máu, một bên nếm thử những phương pháp khác đối kháng lực lượng nguyền rủa. Phúc Lộc Hắc Bào đại tế tự nhẹ nhàng gật đầu, tán thán nói, phệ huyết chú chính là một trong lục đại chú pháp của Minh tộc, Vô Cương tuổi còn nhỏ mà đã tu luyện tới tầng thứ 7. Theo lý thuyết, chỉ có vô thượng cảnh đại thánh của Minh tộc mới có thể làm đến. Bách gia cảnh đại thánh có thể đem phệ huyết chú tu luyện tới tầng thứ 5, liền đã được xưng tụng có thiên tư tuyệt đại. Đan thị nói, ngươi đừng quên, hắn là đệ tử vị kia của Hắc Ám Thần Điện, càng có được vạn thủ vạn nhãn, tương lai nhất định mánh khóe thông thiên. Lấy thực lực của hắn, tại cùng cảnh giới, vốn không có địch thủ. Đáng tiếc thời đại này, ra một vũ trụ thần thai, lại ra một trời sinh hoàng đạo thần cốt, mới bị đè ép một đầu. Trương Nhược Trần còn chưa đạt tới bách gia cảnh, liền đi khiêu khích Vô Cương, không phải hành vi sáng suốt. Phúc Lộc Hắc Bào đại tế tự nói, sau một chốc, Trương Nhược Trần hẳn là liền sẽ chết ở dưới phệ huyết chú. Hiện tại, còn ở giai đoạn đoạt đan, bọn hắn cũng đều còn chưa tiến vào thú thiên chiến trường, không tính chính thức bắt đầu, ta vẫn là giúp hắn một chút, ít nhất phải cứu tính mạng hắn, miễn cho bên phía huyết tuyệt chiến thần không tiện bàn giao. Phúc Lộc Hắc Bào đại tế tự đang chuẩn bị xuất thủ, lại phát hiện cái gì, ngừng lại, trong miệng phát ra một tiếng khẽ kêu. Hoa. Trương Nhược Trần lơ lửng trong không gian vũ trụ, vị trí phần bụng một đạo quang hoa xanh biết sáng chói tỏa ra, tịnh hóa toàn bộ lực lượng phệ huyết chú. Ngay cả thân thể khô quắc cũng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, làn da lần nữa trở nên trơn bóng như ngọc. Ánh sáng màu bích lục là ánh sáng thần mộc chi tâm, ẩn chứa vô tận sinh mệnh tinh khí, chính là khắc tinh của phệ huyết chú. Vì tăng lên tinh thần lực, Trương Nhược Trần sớm đã đem một viên thần mộc chi tâm nuốt vào trong bụng, hấp thụ tri thức một nguyên hội của Tiếp Thiên thần mộc. Không ngờ tới, vào thời điểm này lại phát huy ra tác dụng. Phệ huyết chú tán đi, tinh khí thần của Trương Nhược Trần khôi phục sung mãn, lần nữa thiểm lược ra ngoài, phóng tới Vô Cương cùng Đan Linh Tiên Nhân Chỉ. Vô Cương tu vi thâm hậu, đã trấn áp Đan Linh Tiên Nhân Chỉ, đang ở thời khắc mấu chốt thu lấy. Phát hiện Trương Nhược Trần thế mà hóa giải phệ huyết chú, lần nữa tới gần, trong con mắt hắn không khỏi hiện ra thần sắc kinh ngạc. Trương Nhược Trần lại có thể hóa giải phệ huyết chú. Cần biết, bằng vào phệ huyết chú, một vị thiên vấn cảnh đại thánh đều bị thiệt lớn trong tay Vô Cương. Phạm vi ngàn dặm đều bị lực lượng phệ huyết chú bao phủ, huyết nhục sinh linh không cách nào tới gần. Vì sao Trương Nhược Trần lại có thể làm được? Hắn làm thế nào ngăn trở lực lượng chú pháp? Phệ huyết chú của ngươi rất lợi hại, đáng tiếc không làm gì được ta. Lập tức tránh ra, không phải vậy ngay cả ngươi cùng thu. Trương Nhược Trần hai tay ôm Tử Kim Hồ Lô, đứng tại phía dưới Tiên Nhân Chỉ, lại đem miệng hồ lô đối diện hướng Vô Cương. Xoẹt xoẹt. 36 triệu đạo không gian minh văn hiện lên ra ở miệng hồ lô, lan tràn phương viên mấy trăm dặm. Vô Cương biết rõ lực lượng cường đại của hồ lô kia, không dám khinh thường, ánh mắt hướng về phương hướng sau lưng nhìn thoáng qua, phát hiện một viên tiểu hành tinh hình thái cự thạch dài tới trăm dặm. Thế là, hắn phóng xuất ra tinh thần lực, ngưng tụ thành một cái bàn tay vô hình, cách không vồ viên tiểu hành tinh kia tới, hướng Trương Nhược Trần ném đi. Thu. Trương Nhược Trần khẽ quát một tiếng. Không gian mãnh liệt sụp đổ cùng co vào, trong nháy mắt liền đem viên tiểu hành tinh kia đè ép thành mảnh vỡ, thu vào hồ lô. Hút vào lực lượng cũng không bị hoàn toàn ngăn trở, vẫn rơi xuống trên thân Vô Cương cùng Đan Linh Tiên Nhân Chỉ, đem bọn hắn cấp tốc lôi kéo qua. Thật cường đại hấp lực. Sắc mặt Vô Cương hơi đổi một chút, lập tức phóng xuất ra lực lượng hắc ám. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, bốn phía trở nên một mảnh đen kịt, thôn phệ hết thảy lực lượng tới gần hắn. Xa xa nhìn lại, khu vực thân thể Vô Cương tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Lỗ đen cũng tản mát ra một cổ lực lượng hút vào mạnh mẽ, cùng sức mạnh bùng lên của hồ lô lẫn nhau lôi kéo, khó phân mạnh yếu. Sau khi đem chuẩn đế phẩm thánh ý đang cùng Đan Linh Tiên Nhân Chỉ thu nhập vào hồ lô, 36 triệu đạo không gian minh văn một lần nữa trở lại miệng hồ lô, nội liễm xuống. Vô Cương đi ra từ trong lỗ đen, đứng tại đối diện Trương Nhược Trần bên ngoài hơn 10 dặm, trên mặt đều là sát khí, nói, trả lại viên chuẩn đế phẩm thánh ý đang kia, ta có thể tạm thời tha cho ngươi khỏi chết. Trương Nhược Trần đắp nắp hồ lô lên, không hề sợ hãi nhìn chăm chú về phía hắn, nói, ta đã muốn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc thi triển ra là được. Tốt, là chính ngươi tìm chết, trách không được ta. Điện văn màu đen ở mi tâm Vô Cương phóng xuất ra từng sợi điện mang, chậm rãi vỡ ra, hóa thành một con mắt dựng đứng. Trong con mắt hiện ra lít nha lít nhít huyễn quang, hình thành một vạn con mắt, sắp xếp trước người. Trong nháy mắt này, ý thức của Trương Nhược Trần trở nên mơ hồ, không biết thân ở huyễn cảnh hay là ở vào thế giới chân thật. Chỉ cảm thấy thiên địa chỗ hắn ở bị một vạn đạo quang mang chiếu sáng. Một vạn con mắt như là tinh thần đồng dạng treo lên đỉnh đầu, mỗi một cái phát ra khí tức đều đáng sợ như một vị thần linh. Đổi lại tu sĩ khác, cho dù là đại thánh, bị con mắt của một vạn vị thần linh nhìn chằm chằm, sợ là đều đã quỳ trên mặt đất. Thế nhưng Trương Nhược Trần lại lấy ý chí cường đại chao chống, thân thể căng cứng như dây sắt, cũng không khuất phục trong vạn nhãn thần huyễn. Cũng không tệ lắm nha, ý chí lực dĩ nhiên cường đại như thế, đáng tiếc tu vi cùng tinh thần lực của ngươi đều quá yếu. Vô Cương từng bước một hướng Trương Nhược Trần đi tới, khuôn mặt anh vĩ lại vô cùng lạnh lão, lại nói, tinh thần lực mới cấp 62, liền dám chủ động cùng ta đối nghịch. Chẳng lẽ không biết, lấy tu vi đáng thương của ngươi bây giờ, gặp ta hẳn là nên trốn càng xa càng tốt. Trương Nhược Trần có thể nghe được thanh âm của Vô Cương, cũng có thể cảm giác được hắn ở gần, thế nhưng một vạn vị thần linh con mắt khóa chặt hắn, ép tới hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó đối kháng, trừ cái đó ra, cả ngón tay đều nâng không nổi một cây. Âm âm. Trương Nhược Trần kích phát đạo ý chí bất động Minh Vương Đại Tôn trong thánh tâm, chậm rãi nâng lên hai tay, hướng lên trên đỉnh đầu xuất hiện 9 tầng thần cung bầu trời, cùng một vạn con mắt kia đối kháng. Trong lòng mặc niệm, hết thảy đều là ảo tưởng, Vô Cương không có khả năng bộc phát ra thần uy của một vạn vị thần linh, đều là ảo tưởng, nhất định phải vượt qua huyễn tượng, tìm về chân lý. Trong đan khí hà lưu xa xa, La Sa vừa hay nhìn thấy một màn này, vừa mới thu lấy một viên vương phẩm thánh ý đan, trong lòng ngầm gấp, Trương Nhược Trần mạo thất quỷ này, tại sao có thể hiện tại liền đi khiêu chiến cường giả như Vô Cương? Tinh thần lực của Vô Cương đã đạt tới cấp 66, chỉ bằng tinh thần lực liền từng đánh bại Thiên Vấn Cảnh Đại Thánh, nếu lại tăng thêm Thiên Phú Thần Thông Vạn Nhãn Thần Huyễn, coi như cường giả trong Thiên Vấn Cảnh gặp được hắn đều phải lui tránh. Vô Cương đi đến trước người Trương Nhược Trần, duỗi ra một cây ngón trỏ, đầu ngón tay phun ra lực lượng hắc ám, hóa thành một thanh lưỡi dao màu đen, chậm rãi đâm về mi tâm Trương Nhược Trần. Soạt. Không gian có chút chấn động một chút. Dừng tay. La Sa vận dụng không gian đại na di, xuất hiện đến đối diện Vô Cương. Dưới chân giẫm ra từng vòng gợn sóng không gian, như là đứng tại trung tâm một mảnh hồ nước. Vô Cương không thèm nhìn thẳng nàng, có chút lơ đãng nói, La Sa công chúa tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, chỉ bằng ngươi không ngăn cản được ta. Hoàng huynh ngươi tới, có lẽ còn có mấy phần khả năng. Ta không phải đến ngăn cản ngươi, là tới cứu ngươi. La Sa nói. Trong mắt Vô Cương hiện ra một vòng thần sắc nghi hoặc, lưỡi dao trong tay dừng lại, chầm chầm La Sa nói, cứu ta. Thú thiên chi chiến đã chính thức mở ra. Người giết Trương Nhược Trần sẽ bị trừ đi 500.000 điểm tích lũy. Người bây giờ có 500.000 điểm tích lũy sao? Đôi mắt đẹp của La Sa mị tiếu, hiện ra một đạo dáng cười mê người hồn siêu phách lạc, lại nói, điểm tích lũy là âm sẽ bị lập tức trục xuất khỏi thú thiên chiến trường, người chẳng lẽ không muốn tham gia thú thiên chi chiến sao? Vô Cương hừ nhẹ, nói, hiện tại tất cả mọi người tranh đoạt thánh ý đan, mà lại chúng ta cũng chưa tiến vào thú thiên chiến trường. Ngươi dùng quy tắc thú thiên chi chiến tới dọa ta, có ích không? Ánh mắt La Sa nhìn về phía Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế Tự, hỏi, Đại Tế Tự, nếu ta cướp được đan dược, tu sĩ khác vẫn còn muốn cứng rắn đoạt, thậm chí muốn giết chết ta, có tính là trái với quy củ thú thiên chi chiến không? La Sa còn chưa để Phúc Lộc Đại Tế Tự mở lời liền lại nói, lúc trước Đại Tế Tự đã chính miệng tuyên bố, thú thiên chi chiến chính thức bắt đầu. Phúc Lộc Đại Tế Tự bất đắc dĩ cười khổ, lập tức thanh âm truyền khắp đan khí hà lưu, nói, đan dược một khi bị thu lấy, không thể cướp đoạt lại. Nếu không coi là phá hư quy tắc thú thiên chi chiến, khấu trừ điểm tích lũy tương ứng. Nghe nói như thế, ánh mắt ôn nhuận của Vô Cương trở nên vô cùng dữ tợn, nhìn chằm chằm La Sa một chút, nói, tốt, ta nhớ kỹ. Thứ thuộc về ta, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cướp đi. Hừ. Vô Cương trùng điệp vung lên ống tay áo, trực tiếp rời đi, có thanh âm mênh mông tung bay về, công chúa Điện Hạ cùng Trương Nhược Trần đi quá gần, không phải chuyện tốt gì. Đa tạ nhắc nhở. La Sa trả lời một câu. Vạn nhãn thần huyễn biến mất. Trương Nhược Trần từ trong huyễn cảnh khôi phục lại, sắc mặt nghiêm túc, đau khổ suy nghĩ biện pháp phá giải một chiêu này của Vô Cương. Tự như tu sĩ khác khổ tư phá giải thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo đồng dạng, luôn có biện pháp có thể đối kháng. Làn gió thơm tập cận, bay tới trước người hắn. Tóc dài La Sa phất phới, gợi cảm tuyệt luân, liếc hắn một cái, đem hắn từ đầu đến chân đánh giá một phen, thấy hắn không thụ thương, thần trí cũng rất bình thường, mới thở dài một hơi. Đã sớm từng nói với ngươi, tạm thời không nên đi treo chọc cường giả top 10 trên bảng bách gia cảnh đại viên mãn, ngươi mới tu luyện bao lâu, tại sao chống lại bọn hắn? Bọn hắn nhìn như chưa đến nghìn tuổi, thế nhưng cộng thêm thời gian tu luyện trong thời gian trận pháp, có cường giả bách gia cảnh đại viên mãn đã tu luyện tiếp cận vạn năm. Người ít nhất phải kéo đứt đầu gông xiềng thứ nhất, mới có thực lực sơ bộ đối kháng bọn hắn. Vạn nhãn thần huyễn của Vô Cương phi thường đáng sợ, tinh thần lực cùng thần trí của ngươi không bị thương chứ? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta chính là đang bức hắn thi triển vạn nhãn thần huyễn, nhìn thấy trên tư liệu cùng tự thân trải nghiệm chung quy là không giống nhau. Ngươi không cảm thấy mình đang tìm cái chết? La Sa trừng mắt liếc hắn một cái. Ta nghĩ ra biện pháp phá vạn nhãn thần huyễn của hắn. Trương Nhược Trần nói. La Sa khẽ giật mình, nói, không có khả năng, cường độ tinh thần lực của các ngươi chênh lệch quá lớn. Coi như hắn không sử dụng vạn nhãn thần huyễn, chỉ dùng tinh thần lực thi triển huyễn thuật ngươi vẫn không có sức phản kháng. Chỉ có hoàng huynh ta trời sinh thần mục, thêm vào lực lượng hai viên hoặc diệu thần tọa tinh cầu trong con mắt, mới có thể hóa giải. Chính vì vậy xếp hạng của hoàng huynh ta mới cao hơn hắn. Cũng chưa hẳn, huyễn thuật lợi hại hơn nữa, nếu bị dòm ra cũng mất đi uy lực. Trương Nhược Trần nói. Trong nháy mắt La Sa minh bạch ý nghĩ của Trương Nhược Trần, nói, người muốn dùng chân lý dòm ra hư ảo. Thế nhưng chênh lệch tinh thần lực quá lớn, trừ phi ngươi có 1% chân lý áo nghĩa, là chân lý sứ giả mới có thể làm đến. Chưa hẳn nhất định phải là chân lý sứ giả. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ đọc lên một câu, lập tức xoay người, nhìn thẳng vào La Sa, nói, vừa rồi. Cảm ơn ngươi. Ha ha, rốt cục cũng biết nói cảm ơn bản công chúa. La Sa híp mắt cười một tiếng, cười đến tựa như một con cáo nhỏ, cảm thấy thu hoạch tràn đầy, cho dù đắc tội Vô Cương dường như cũng là một chuyện đáng giá. Rất nhanh La Sa thu hồi dáng tươi cười, mười phần nghiêm túc nói, ngươi phải có cảm giác cấp bách, mau chóng kéo đứt đầu gông xiềng thứ nhất. Nếu không, lần này thú thiên chi chiến ngươi sẽ nửa bước khó đi. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác phải nhanh một chút kéo đứt đầu gông xiềng thứ nhất. Sau khi La Sa rời đi, Trương Nhược Trần đem lực chú ý tập trung đến trên một viên chuẩn đế phẩm thánh đan khác. Viên chuẩn đế phẩm thánh đan kia có ba vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh tranh đoạt, trong đó một vị là Yên Hồng đại thánh người ứng cử trong Tam đại thần nữ. Có lẽ có thể lại đi thử một lần thủ đoạn của nàng không tốt. Hai vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn sợ bị thu vào Tử Kim Hồ Lô, không màng chiến kiếm cùng Hắc Giáp Thi Vương, đánh ra hai cổ tử vong đám mây cường đại, mượn phản chấn lực lượng bạo phát từ đám mây, thân thể bay ngược như đạn pháo. Ầm ầm. Không gian đại trận bao phủ khu vực này, huyết thải vi đan linh, cùng vương thánh khí chiến kiếm, hơn 3.000 cổ hắc giáp thi vương, đều bị thu vào Tử Kim Hồ Lô. Chiếc đỉnh kia. Trong con ngươi Trương Nhược Trần, tử đỉnh của Yên Hồng đại thánh bay tới với tốc độ cực nhanh, nhưng thể tích không hề thu nhỏ. Bành. Tử đỉnh va mạnh vào miệng hồ lô Tử Kim Hồ Lô. Đồng thời, lôi điện tuôn ra từ đỉnh, như rồng như rắn, du tẩu trên mặt ngoài hồ lô, trùng kích lên thân Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần phản ứng cực nhanh. 10 cái kim dịch trên lưng uốn lượn về phía trước, bao trùm toàn thân, chồng chất lẫn nhau, thân thể hóa thành viên cầu màu vàng. Tử Kim Hồ Lô và viên cầu màu vàng bị mấy chục đạo lôi điện đánh trúng, bay ra ngoài. Yên Hồng đại thánh với dáng người yếu điệu, tựa tinh linh quỷ mị, bay ra từ phía sau tử đỉnh. Đôi chân thon dài của nàng chạm đất trên đỉnh, ngọc hoàng màu đỏ trên cổ chân va chạm vào nhau, phát ra tiếng đinh đinh êm tai. Muốn cướp đồ của ta, nào có dễ dàng như vậy. Tử đỉnh tiêu tán điện quang đầy trời, biến phương viên trăm dặm thành cấm vực, chiếu rọi thân hình Yên Hồng đại thánh, vừa mỹ lệ, vừa yêu dị. Chợt, hai mắt nàng tuôn ra ánh sáng nóng rực, phát hiện Tử Kim Hồ Lô trong không gian đen kịt, lập tức mừng rỡ, nhô ra ngọc thủ trắng muốt, cách không chộp tới. Hơn 80 dặm, thủ ảnh màu trắng đến trong khoảnh khắc. Ầm ầm. Ma La chiến đế giáng búa, chặt đứt thủ ảnh của nàng, khi nàng sắp thu được Tử Kim Hồ Lô. Thấy Ma La chiến đế tìm đến, đồng thời cấp tốc tới gần Tử Kim Hồ Lô, Yên Hồng đại thánh hừ lạnh, chân ngọc khẽ đá, tử đỉnh bay ra va chạm hắn. Ở hướng khác, hai vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn thối lui đến nơi xa, đến từ Thi tộc và Thạch tộc. Ánh mắt bọn hắn rơi trên Tử Kim Hồ Lô, mừng rỡ cực độ, lập tức thôi động bí pháp, bay đi với tốc độ nhanh nhất. Hồ Lô kia vốn là chí bảo, huống chi còn thu ba viên chuẩn đế phẩm thánh ý đan. Ai cướp được Hồ Lô, kẻ đó thắng lớn trong lần tranh đoạt đan dược này. Phải biết, chư thần và ức vạn tu sĩ địa ngục giới đều đang chăm chú. Ai biểu hiện chói sáng sẽ có địa vị và thanh danh cao hơn tại địa ngục giới. Tích huyết hóa thi hoàng. Đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn của thi tộc cắt cổ tay phải, thi huyết chảy ra, ngưng tụ thành hắc giáp thi hoàng thân cao 7 trượng, bộc phát khí tức ba động bất hủ cảnh đại thánh. Ngươi đừng hòng tranh đoạt với ta, hồ lô kia của Trương Nhược Trần, ta hắc vũ thi hoàng chắc chắn phải có được. Hắc vũ thi hoàng bản tôn lướt ngang sang phải, cản Khương Tôn, đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn của thạch tộc, oanh ép xuống một đạo chưởng ấn ẩn chứa sức mạnh ăn mòn. Cùng lúc đó, hắc giáp thi hoàng do thi huyết ngưng tụ, cấp tốc bay về phía Tử Kim Hồ Lô. Các tu sĩ địa ngục giới khá sửng sốt, không ngờ biến cố này, rồi sôi trào lên. Nhanh, đi cướp hồ lô của Trương Nhược Trần, đó mới thực sự là chí bảo. Cướp hồ lô, tương đương với cướp ba viên chuẩn đế phẩm thánh ý đan. Trương Nhược Trần lần này mất cả chì lẫn chài, thu ba viên chuẩn đế phẩm thánh ý đan thì sao, vẫn là làm áo cưới cho người khác. Tử Kim Hồ Lô quá giá trị, tu sĩ nào ở gần đều nhao nhao chạy tới. Du Hoàng và Dịch Hiên đại thánh tranh đoạt viên chuẩn đế phẩm thánh ý đan hình thược dược, màu xanh sẫm, đóa hoa dài hơn 3000 mét, như hoa mây, sắp thu lấy thành công. Lại bị Vô Cương chặn ngang, chiếm lấy. Vô Cương nâng đan linh thược dược trong lòng bàn tay, thân hình tuấn mỹ, cười đắc ý, ta biết các ngươi không phục, nhưng trách không được ta. Trách Trương Nhược Trần cướp viên chuẩn đế phẩm thánh ý đan vốn thuộc về ta, các ngươi phải gánh chịu đại giới này. Dịch Hiên đại thánh và Du Hoàng nhìn Vô Cương biến mất trong vũ trụ tối tăm, phẫn nộ nhưng khắc chế, không xuất thủ vì thú thiên chi chiến có quy tắc. Vô Cương quá mạnh, hợp sức hai ta chưa chắc là đối thủ. Dịch Hiên đại thánh thở dài, thất lạc, ta vẫn sẽ làm tròn lời hứa với ngươi. Du Hoàng nhìn Vô Cương rời đi, nói, vừa rồi Vô Cương bộc phát vạn pháp thánh ý, hẳn là tam phẩm đỉnh giai thánh ý, nếu không thể trấn áp đan linh thực dược chỉ bằng một kích, dù khi đó chúng ta trấn áp đan linh. Ngươi lo lắng hắn có chuẩn đế phẩm thánh ý đan, sẽ dung hợp ra nhị phẩm thánh ý, Dịch Hiên đại thánh hỏi. Du Hoàng nói, nhị phẩm thánh ý khó như lên trời, nhưng tư chất của Vô Cương ở thời đại khác là vô địch. Có chuẩn đế phẩm thánh ý đan, cơ hội tăng nhiều. Đối mặt Vô Cương, Du Hoàng tự cao cũng phải thừa nhận chênh lệch lớn. Yên tâm, Trương Nhược Trần đã cướp hai viên chuẩn đế phẩm thánh ý đan, khi hắn đạt bách gia cảnh, chắc chắn ngăn được Vô Cương. Dịch Hiên đại thánh nói. Không ổn. Du Hoàng thấy Trương Nhược Trần và Tử Kim Hồ Lô bị Yên Hồng đại thánh đánh bay, sắc mặt khó coi. Dịch Hiên đại thánh nhìn theo, nói, chúng ta bị cướp chuẩn đế phẩm thánh ý đan, không thể đoạt lại. Tử Kim Hồ Lô của Trương Nhược Trần đã thu viên thứ ba, tuyệt không thể bị đoạt. Đi. Du Hoàng lo lắng, vì Tử Kim Hồ Lô là chí tôn thánh khí duy nhất của bất tử huyết tộc, nếu bị cướp ngay khi thú thiên chi chiến bắt đầu, toàn bộ bất tử huyết tộc sẽ thành trò cười của địa ngục giới. Trương Nhược Trần không biết thấy tốt thì lấy sao, lại đi cướp Yên Hồng đại thánh. Lần này phiền phức lớn. Du Hoàng im lặng, 10 cánh trên lưng triển khai, tốc độ bộc phát cực hạn. Ngoài Du Hoàng, Huyết Thiên bộ tộc còn có một vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn, Dịch Hiên đại thánh đột phá khi nào? Thật khó tin. Du Hoàng, Dịch Hiên đại thánh, Trương Nhược Trần, một Huyết Thiên bộ tộc có ba cường giả đỉnh cao. Ai địch nổi bọn họ trong thập đại bộ tộc bất tử huyết tộc? Nếu Địa Sát Quỷ Thành tiếp tục đối địch với Huyết Thiên bộ tộc năm nay, sợ rằng sẽ thiệt thòi lớn. Dịch Hiên đại thánh bại lộ tu vi gây chấn động. Các thế lực có lợi ích xung đột với Huyết Thiên bộ tộc càng thêm áp lực. Hất mở quỷ nhãn, nhìn Du Hoàng và Dịch Hiên đại thánh đến viện trợ Trương Nhược Trần, lầu bầu, ẩn tàng sâu như vậy, xem ra Huyết Thiên bộ tộc giả tâm rất lớn trong thú thiên đại yến năm nay. Mở bàn tay, nâng thất tinh quỷ liên, hắn đánh về phía Du Hoàng và Dịch Hiên đại thánh. Dù không đoạt chuẩn đế phẩm thánh ý đan, cũng phải ngăn Trương Nhược Trần, để hắn tứ cố vô thân, đồng thời giúp Yên Hồng đại thánh cướp Tử Kim Hồ Lô. Hắc Vũ Thi Hoàng dùng thi huyết ngưng tụ hắc giáp thi hoàng, đến trước, lấy tay bắt Tử Kim Hồ Lô. Thi thủ màu đen chưa chạm hồ lô, từ hồ lô tuôn ra hỏa diễm màu xích kim, mang sức mạnh hủy diệt nóng rực. Xoẹt xoẹt. Dù là lực lượng thi hoàng cũng không ngăn được, bị lửa thiêu hòa tan, biến thành thi huyết màu đen. Hỏa diễm màu xích kim là khí linh của Tử Kim Hồ Lô, bộc phát lực lượng. Chiến lực của khí linh có thể so với đại thánh bách gia cảnh. Cách đó 30 dặm, Trương Nhược Trần hiện thân từ viên cầu màu vàng, vẫy tay, Tử Kim Hồ Lô tự động bay về phía hắn. Nhưng chỉ bay một đoạn ngắn, Tử Kim Hồ Lô dừng lại. Sợi tóc quấn quanh hồ lô, giữ chặt nó, ngăn Trương Nhược Trần lấy đi. Là tóc của Yên Hồng đại thánh. Mỗi sợi tóc như thánh liên, cứng cỏi, ẩn chứa thánh đạo quy tắc. Trương Nhược Trần nhướng mày, bước tới, bước vào cánh cửa không gian, thi triển không gian Na Di, định giáng lâm bên Tử Kim Hồ Lô. Yên Hồng đại thánh cao minh, nhanh chóng thoát khỏi Ma La Chiến Đế, hai tay tiêu tán quang vụ màu hồng phấn, đánh vào tử đỉnh. Tử đỉnh bay đến trên Tử Kim Hồ Lô, chậm rãi xoay tròn. Vòng thứ nhất mang cương phong, hóa thành vòi rồng màu tím. Vòng thứ hai, cương phong đáng sợ hơn, quấy không gian chấn động. Vòng thứ ba, vận tốc quay của tử đỉnh càng lúc càng nhanh, bức Trương Nhược Trần thi triển không gian Na Di ra, đồng thời quăng bay đi, thân thể trượt trong hư không. Sức mạnh tử đỉnh bùng nổ, tịch thiên quyển địa, phong nhận và lôi điện xuyên qua trong vòi rồng, phong trụ dâng lên ngàn dặm, khu vực trung tâm biến thành cấm địa tử vong. Đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn cũng không dám tùy tiện tới gần. Thủ đoạn của Yên Hồng đại thánh có chút lợi hại. Trương Nhược Trần đánh giá nàng sau hai lần chịu thiệt. Đây là một nữ tử khó chơi. Người ứng cử thần nữ vận mệnh thần điện quả nhiên không đơn giản. Lực lượng tử đỉnh bùng nổ, gần sóng năng lượng trào ra, mọi người biết Yên Hồng Đại Thánh đang thu tử kim hồ lô. Nếu nàng thành công, họ không thể tranh vì quy tắc. Yên Hồng Đại Thánh đứng ở biên giới. Tử điện phong bạo, sợi tóc chập chờn, tay áo bồng bềnh, mỹ mạo như tiên, lôi điện xẹt qua chiếu rọi ngũ quan rõ ràng, cho cảm giác yêu diễm như ma. Ầm ầm. Ma là chiến đế mạnh nhất, không thua top 10 đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn, huy động huyết sắc chiến phủ, bổ vào tử đỉnh. Chiến phủ nhiễm thần linh huyết dịch bất tử huyết tộc, ẩn chứa thần tính. Lực lượng mạnh thật. Yên Hồng Đại Thánh sinh kiên kỵ, đánh chưởng vào tử đỉnh, dẫn mấy chục đạo lôi điện cỡ thùng nước, thành điện trụ, đụng chiến phủ huyết sắc. Ầm ầm. Chiến phủ huyết sắc là tứ nguyên quân vương thánh khí, tử đỉnh là ngũ nguyên quân vương thánh khí. Cả hai đụng nhau, sức mạnh bùng nổ, chấn động ngàn dặm hư không long trời lở đất. Ma La chiến đế bị ngăn trở. Ma La chiến đế, nếu ngươi giúp ta cướp hồ lô, ta chia ngươi một viên chuẩn đế phẩm thánh ý đan trong hồ lô. Yên Hồng Đại Thánh nói. Nàng cần thời gian thu hồ lô. Nhưng xung quanh là địch, chỉ có thể kéo Long Minh làm bạn, nàng mới có cơ hội thành công. Bản đế muốn hai viên. Ma La chiến đế nói. Ngươi quá tham lam rồi. Yên Hồng Đại Thánh phẫn nộ. Nếu không phải tu vi Ma La chiến đế đạt bách gia cảnh đại viên mãn, chiến lực tăng, trở thành chiến lực đỉnh tiêm, trước kia hắn không có tư cách làm minh hữu của nàng. Tu sĩ đến càng nhiều. Nếu ngươi không đáp ứng điều kiện của bản đế, cẩn thận không chiếm được viên nào. Ma La chiến đế cười, tin rằng Yên Hồng Đại Thánh sẽ thỏa hiệp. Đó là hồ lô của ta, khi nào đến phiên các ngươi thương lượng quyền phân phối. Trương Nhược Trần mở hai tay, chống tinh không mênh mông, bày ra chân lý giới hình tinh hải vô ngạn, bao phủ tất cả tu sĩ địa ngục giới, bao gồm tử đỉnh, tử kim hồ lô, Yên Hồng Đại Thánh, Ma La chiến đế. Chân lý giới hình hiện ra hoàn mỹ, không có giới hạn. Trong giới hình, các hành tinh khổng lồ, diễn hóa lý mạch lạc, bộc phát khí tức ba động cường hoành. Trương Nhược Trần mở hai tay, rồi đột nhiên khép lại. Thần ma trấn ngục. Thần ma hư ảnh to lớn hiện ra sau lưng Trương Nhược Trần, hòa vào chân lý giới hình, khi thì thần thánh vĩ ngạn, khi thì tà ác âm trầm. Trương Nhược Trần đánh chưởng, thần ma hư ảnh cũng đánh chưởng. Trong chân lý giới hình, các chân lý quy tắc bay ra, dung nhập thần ma hư ảnh, khiến khí tức thần ma hư ảnh tăng lên. Khi chưởng ấn đánh vào tử điện phong bạo, lực bộc phát đạt gấp 10 lần. Ầm ầm. Tử điện phong bạo bị đánh xuyên, bàn tay thần ma hư ảnh đụng tử đỉnh. Ở phía kia của tử đỉnh, Yên Hồng Đại Thánh đánh thủ ấn, kích hoạt toàn bộ Minh Văn Vương cấp trong tử đỉnh, bộc phát uy lực mạnh nhất. Tiếc rằng nàng không kịp chống vận mệnh chi môn, chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình đối kháng thần ma trấn ngục với lực bộc phát gấp 10 lần. Đăng. Như thần chung gõ vang, tử đỉnh chấn động, va vào Yên Hồng Đại Thánh, hất cả người lẫn đỉnh bay xa. Không có vận mệnh chi môn suy yếu, dù Yên Hồng Đại Thánh mạnh đến đâu, vẫn kém một mảng lớn khi đối mặt thần ma trấn ngục, thánh thuật cao giai thiên vấn cấp với lực bộc phát gấp 10 lần. Miệng Yên Hồng Đại Thánh phun máu, thân thể mềm mại xuất hiện vết rách. Từ vết rách tiêu tán quang hoa màu hồng phấn, thân thể như muốn chia năm xẻ bảy. Tú gia mỹ lệ này suýt bị hủy. Dù đánh bay Yên Hồng Đại Thánh, Trương Nhược Trần không hề buông lỏng, nghe thấy tiếng quát lớn từ trên truyền xuống, Trương Nhược Trần, tiếp ta một điều. Một thanh chiến phủ ẩn chứa thần tính bổ xuống. Phủ phong vẩy xuống quang vũ màu đỏ như máu, khóa chặt Trương Nhược Trần. Sức mạnh chiến phủ bùng nổ, đè không gian co vào, khiến không gian vững chắc, khó phá vỡ. Vậy nên, Trương Nhược Trần không dùng lực lượng không gian bỏ chạy, lấy tử kim hồ lô, xoay người, chân trái bốc cháy. Hiện 10 triệu đạo thần chi quy tắc xích hồng sắc. Một cước đạp ra, hóa thành hỏa diễm thần vân, đụng phủ phong chiến phủ huyết sắc. Sau khi giải khai phong ấn thứ 3 của diễm thần thối, Trương Nhược Trần đã luyện hóa hoàn toàn 10 triệu đạo thần chi quy tắc, lực bộc phát hơn xa trước khi đột phá đến bách gia cảnh đại viên mãn, chiến lực Ma La chiến đế đã thẳng bước top 10 bảng xếp hạng cường giả. Một búa toàn lực bổ ra từ tứ nguyên quân vương thánh khí, uy lực cường đại đến mức tinh thần đều muốn vỡ toát. Trông thấy Trương Nhược Trần dùng chân đá phủ phong, tu sĩ địa ngục giới từ các nơi quan sát chiếu ảnh phát ra từng đợt kinh hô. Dù biết Trương Nhược Trần có được thần thối, ai nấy đều sắc mặt nghiêm túc, nín thở, cảm thấy hành vi của hắn quá mạo hiểm. Chỉ là một đầu thần thối mà thôi, cũng không phải thật sự là thần, cùng Ma La chiến đế loại đại thánh đẳng cấp này cứng đối cứng, rất có thể gặp nhiều thua thiệt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, huyết sắc chiến phủ cùng chân trái Trương Nhược Trần phát ra hỏa diễm thần vân, kịch liệt đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm. Vũ trụ hư không đen kịt trở nên chói lọi, giống như một đóa hỏa diễm thần hoa nở rộ. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần cùng Ma La Chiến Đế như thiểm điện, đồng thời lùi mạnh về sau, thế lực ngang nhau, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Vậy mà ngăn trở. Không biết bao nhiêu tu sĩ hít vào khí lạnh, đối với lực lượng Trương Nhược Trần càng thêm hiểu rõ, lập tức minh bạch vừa rồi lo lắng hoàn toàn dư thừa. Ma La Chiến Đế lộ vẻ khó tin, lấy tu vi bách gia cảnh đại viên mãn của hắn, vậy mà không làm gì được Trương Nhược Trần bất hủ cảnh. Lại đến, thử một chút ta đại thành bách thú chiến thể. Phía sau Ma La Chiến Đế tuôn ra lôi điện, hội tụ thành một mảnh lôi dương điện hải, bên trong có từng cái kỳ thú chiến hồn hư ảnh bày ra, đều bộc phát khí tức đại thánh cấp bậc. Xoẹt xoẹt. Rống. Lôi điện thanh âm cùng tiếng hô của bách thú vang vọng đất trời. Ngày xưa, khi Ma La Chiến Đế chưa đạt tới bách gia cảnh đại viên mãn, chính là bằng vào tiểu thành bách thú chiến thể, cùng một vị thiên vấn cảnh sơ kỳ đại thánh địa thương thần quốc bất phân thắng bại. Tiểu thành bách thú chiến thể, mỗi một lôi điện thú hoàng chiến lực đều đạt tới cấp bậc cửu bộ thánh vương. Có lực lượng bách thú gia trì, Ma La Chiến Đế tại cùng cảnh giới khó gặp đối thủ. Hắn hôm nay không chỉ có tu vi đột phá, bách thú chiến thể cũng đại thành, chiến đấu lực bộc phát đạt tới cấp độ cực kỳ khủng bố. Mỗi một lôi điện thú hồn lực lượng đều đạt tới cấp bậc đại thánh bất hủ cảnh. Có thể nói, mỗi một kích hắn đánh ra đều có 100 vị đại thánh bất hủ cảnh gia trì, dù là thiên vấn cảnh đại thánh, tiếp nhận một kích toàn lực ứng phó của hắn cũng sẽ bị thương. Trương Nhược Trần chưa định cùng cường giả cấp bậc Ma La Chiến Đế liều mạng khi đột phá bách gia cảnh, vung vẫy tử kim hồ lô trong tay, nói, nếu ngươi không muốn bị trục xuất khỏi thú thiên chiến trường, cứ việc công kích ta. Ma La Chiến Đế nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế Tự ở xa xa, nghiến răng nghiến lợi nói, Trương Nhược Trần, ngươi là hạng người nhát gan sao? Nếu có gan, liền cùng ta đường đường chính chính một trận chiến. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, không để ý đến hắn, thi triển không gian đại na di, rời khỏi khu vực này. Chiến đấu không có lợi ích thuần túy là lãng phí sức lực. Ma La Chiến Đế cũng không phải người vô não, tính toán rất sâu. Tựa như lúc trước, hắn vì truy cầu La Sa, âm thầm mua được thị nữ bên cạnh La Sa. Vì đối phó Trương Nhược Trần, hắn dùng vòng ngọc không gian Mộc Linh Hy, dẫn Trương Nhược Trần lên sinh tử chiến đài. Giờ phút này, hắn nhìn như khiêu chiến Trương Nhược Trần, thực tế lại muốn đoạt lấy tử kim hồ lô. Tiếng rống giận dữ của Ma La Chiến Đế truyền khắp không gian vũ trụ, chờ bản đế tích lũy đủ 500.000 điểm tích lũy, nhất định tự tay chém ngươi thành muôn mảnh. Yên Hồng đại thánh khôi phục túi da, da thịt trơn bóng như ngọc, dung nhan lộng lẫy, trong đôi mắt lộ ra hàng ý nhiếp nhân tâm phách. Khương Tôn chiến kiếm, hơn 3.000 cổ hắc giáp thi vương của Hắc Vũ Thi Hoàng bị tử kim hồ lô lấy đi, bọn hắn đương nhiên không cho phép Trương Nhược Trần dễ dàng rời đi như vậy, lập tức đuổi theo. Không có binh khí, chiến lực trên thú thiên chi chiến sẽ giảm bớt đi nhiều. Hơn 3.000 cổ hắc giáp thi vương là át chủ bài quan trọng nhất của Hắc Vũ Thi Hoàng, càng không thể mất đi. Thân hình Trương Nhược Trần trải qua 17 lần na di, đến ngoài vạn dặm, phát giác hai đại cường giả vẫn đuổi theo sau lưng, lập tức dừng lại. Hai vị theo đuổi không bỏ như vậy, chẳng lẽ còn muốn cướp đoạt hồ lô của ta? Trương Nhược Trần nói. Nhược Trần đại thánh không nên hiểu lầm, tranh đoạt đan dược đã kết thúc, chúng ta đương nhiên không trái với quy tắc tiếp tục xuất thủ. Chỉ bất quá. Khương Tôn lộ vẻ ngượng nghịu trên khuôn mặt cứng ngắc như tảng đá, nói, chúng ta thật ra là muốn cùng Nhược Trần đại thánh thương lượng một chuyện. Trương Nhược Trần tay nâng hồ lô, nói, các ngươi muốn lấy lại chiến kiếm cùng Hắc Giáp Thi Vương trong hồ lô. Hắc Vũ Thi Hoàng phát ra âm thanh khàn khàn, chúng ta vì chuẩn đế phẩm thánh ý đang mới bộc phát chiến đấu, thực tế không có thâm cừu đại hận gì với Nhược Trần đại thánh. Nếu Nhược Trần đại thánh chịu trả lại Hắc Giáp Thi Vương, bản hoàng cam đoan lần này thú thiên chi chiến, tuyệt không tham dự chiến đấu nhằm vào ngươi. Khương Tôn nói, bản tôn cũng có ý này. Thấy Trương Nhược Trần không lập tức trả lời, Hắc Vũ Thi Hoàng lại nói, Nhược Trần đại thánh gây thù hằn quá nhiều, các tộc đều có cừu gia. Nếu lại thêm bản hoàng cùng Khương Tôn, tình cảnh của ngươi sẽ càng thêm gian nan. Khương Tôn nói, nếu Nhược Trần đại thánh không trả về chiến kiếm cùng Hắc Giáp Thi Vương, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể một mực đi theo ngươi. Đến lúc đó, Nhược Trần đại thánh làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ bó tay bó chân. Các ngươi đang uy hiếp ta. Trương Nhược Trần nói. Hắc Vũ Thi Hoàng nói, không. Bản hoàng chỉ là không thích quanh co lòng vòng, có chuyện gì trực tiếp nói rõ. Trên thú thiên chiến trường không có minh hữu vĩnh viễn, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, giữa tu sĩ chỉ có quan hệ lợi hại. Trương Nhược Trần nói, đã như vậy, ta cũng không quanh co lòng vòng. Khương Tôn, chiến kiếm này của ngươi là Tứ Nguyên Quân Vương Thánh Khí. Hắc Vũ Thi Hoàng, ngươi có 3.669 cổ hắc giáp thi vương, mỗi một chiến lực đều tiếp cận thánh vương cảnh, đúng không? Nếu các ngươi không có chúng, chiến lực nhất định tụt xuống cuối bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn. Khương Tôn cùng Hắc Vũ Thi Hoàng không phủ nhận. Trương Nhược Trần nói thực ra, một kiện Tứ Nguyên Quân Vương Thánh Khí ta căn bản không để vào mắt. Còn Hắc Giáp Thi Vương, dù có 10.000 cổ, ta cũng vô pháp điều khiển, đối với ta không có bất kỳ giá trị gì. Trả lại cho các ngươi không phải việc gì lớn. Trên khuôn mặt Khương Tôn cùng Hắc Vũ Thi Hoàng lộ vẻ vui sướng. Trương Nhược Trần chuyển giọng, nói, nhưng muốn ta trả lại cho các ngươi, nhất định phải đáp ứng ta hai điều kiện. Ngươi nói. Khương Tôn nói. Trương Nhược Trần nói, thứ nhất, trong Thú Thiên Chi Chiến, các ngươi không được tham dự bất cứ chuyện gì đối phó ta cùng Huyết Thiên Bộ Tộc. Đây là tự nhiên. Khương Tôn cùng Hắc Vũ Thi Hoàng không do dự, lập tức đáp ứng. Thứ hai, trong Thú Thiên Chi Chiến, các ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Trương Nhược Trần nói. Khương Tôn cùng Hắc Vũ Thi Hoàng liếc nhau, lộ vẻ do dự. Trương Nhược Trần biết bọn hắn lo lắng điều gì, nói, yên tâm, tôi sẽ không để các ngươi làm tổn hại lợi ích bản tộc. Hai ngươi đều là cường giả bách gia cảnh đại viên mãn, nhân vật hàng đầu Thú Thiên Chi Chiến, còn lo lắng cái gì? Tốt, chỉ cần không tổn hại lợi ích thạch tộc, bản tôn có thể đáp ứng giúp ngươi làm một chuyện. Khương Tôn nói. Hắc Vũ Thi Hoàng nhẹ gật đầu, cũng đáp ứng. Trương Nhược Trần nói, các ngươi thề trước đi. Hắc Vũ Thi Hoàng cau mày, nói, chúng ta đều là cường giả cấp bậc đại thánh, toàn bộ tu sĩ địa ngục giới đều đang nhìn trên vạn giới thần nhãn, làm sao có thể làm trái với điều ước. Trương Nhược Trần kiên trì nói, không được, các ngươi nhất định phải lấy danh nghĩa thần linh bản tộc thề, nếu trái với điều ước, thần linh thạch tộc cùng thi tộc toàn bộ đều không được chết tử tế. Nghe vậy, Hắc Vũ Thi Hoàng cùng Khương Tôn đều lạnh sống lưng, kiên kỵ nhìn về phía vận mệnh thần vực, thầm mắng trong lòng, tên hỗn đản Trương Nhược Trần thật đúng là dám nói, cũng không sợ bị thần phạt đánh chết. Không dám thề coi như xong, đừng lãng phí thời gian của ta. Trương Nhược Trần làm bộ chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Hắc Vũ Thi Hoàng cùng Khương Tôn cuối cùng vẫn lập xuống một đạo lời thề, bất quá không dám nói thần linh thạch tộc cùng thi tộc toàn bộ đều không được chết tử tế loại hình. Mà là xin mời thần linh hai tộc làm chứng, nếu hai người bọn họ trái với điều ước, cả hai sẽ chết không yên lành. Trương Nhược Trần phóng thích chiến kiếm cùng Hắc Giáp Thi Vương từ Tử Kim Hồ Lô, trả lại cho bọn hắn. Cùng lúc đó, hắn kiểm lại một chút, trong hồ lô thu hết 3 viên chuẩn đế phẩm thánh ý đan, 37 mai vương phẩm thánh ý đan, 458 mai đỉnh cấp thiên phẩm thánh ý đan. Vương phẩm thánh ý đan cùng đỉnh cấp thiên phẩm thánh ý đan là Trương Nhược Trần thuận tay mở Tử Kim Hồ Lô thu lấy khi bay qua Hà Lưu Đan khí sau khi thu viên chuẩn đế phẩm thánh ý đan đầu tiên. Một số khác là vô tình thu vào khi thu chuẩn đế phẩm thánh ý đan. Dù sao miệng hồ lô không gian đại trận mở ra một lần, bao trùm khu vực phi thường rộng lớn. Thánh ý đan trong Hà Lưu Đan khí đã bị lấy đi hết. 10 viên chuẩn đế phẩm thánh ý đan cũng đều có chủ. Ngoài Trương Nhược Trần thu 3 viên, Vô Cương, Diêm Vô Thần, Phong Hậu, La Sinh Thiên, Làm Anh mỗi người lấy 1 viên. Còn 2 viên Trương Nhược Trần không chú ý, không biết ai lấy đi. Hiện tại chỉ còn Diêm Hoàng Đồ cầm đầu 5 vị cường giả bách gia cảnh đại viên mãn Diêm La tộc cùng Chiếu Thần Liên đang linh đế phẩm thánh ý đang chiến đấu. Đan Linh Chiếu Thần Liên dù bị phong ấn nhưng vẫn có chiến lực thiên vấn cảnh đỉnh phong, với năng lực Diêm Hoàng Đồ thêm chí tôn thánh khí phụ trợ cũng chỉ có thể cuốn lấy nó, khiến nó không thể đào thoát. 4 vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn khác đều bị thương. Đại thánh Diêm La tộc khác đang nhanh chóng chạy tới chiến trường. Nếu không có vấn đề gì, với thực lực Diêm La tộc muốn thu đế phẩm thánh ý đang chỉ là vấn đề thời gian. Trương Nhược Trần nhìn từ xa phát hiện chiến trường Diêm Hoàng Đồ và Đan Linh Chiếu Thần Liên đã di động vào Vô Quy Xâm Lâm, tiến vào lục thải sắc tinh không. Trong tinh không nổi lơ lửng vô số bụi bặm vũ trụ cùng mảnh vỡ ngôi sao, bày ra 6 loại nhan sắc khác biệt. Du Hoàng cùng Dịch Hiên Đại Thánh hội hợp cùng Trương Nhược Trần. Dịch Hiên Đại Thánh ấy nấy nói, thật xin lỗi, chúng ta bị hức cuốn lấy, không thể kịp thời đến giúp ngươi. Ta đều thấy. Trương Nhược Trần nói. Du Hoàng mặt xinh như sương, ánh mắt lãnh duệ, nói, ban đầu bản hoàng cùng Dịch Hiên Đại Thánh có thể đoạt một viên chuẩn đế phẩm thánh ý đan, đáng tiếc bị Vô Cương cướp mất. Trương Nhược Trần, lần sau gặp hắn ngươi phải cẩn thận, thánh ý hắn tu luyện ra rất có thể là đỉnh cấp tam phẩm. Hồi tưởng lại kinh nghiệm giao thủ với Vô Cương, Trương Nhược Trần trầm tư, nhẹ gật đầu. Khi giao thủ với hắn, Vô Cương căn bản không dùng thánh ý, Dịch Hiên Đại Thánh chú ý tới ánh mắt Trương Nhược Trần đang nhìn chằm chằm vào lục thải tinh không, nói, cao thủ Diêm La tộc đều chạy tới, đế phẩm thánh ý đan đã là vật trong tay bọn hắn, thật là hâm mộ. Ta thấy chưa hẳn. Trương Nhược Trần nói. Dịch Hiên Đại Thánh ngạc nhiên nói, chẳng lẽ còn có người dám tranh với Diêm La tộc? Vì sao không dám? Thú Thiên Chi Chiến vốn là tranh phong giữa các tộc, làm gì có chuyện không dám? Các ngươi nhìn, Vô Cương, La Sinh Thiên, Hức, Yên Hồng Đại Thánh. Những cường giả hàng đầu bách gia cảnh đại viên mãn trên bảng đều không rời đi, mà tụ về phía Đan Linh Chiếu Thần Liên, các ngươi thấy bọn hắn muốn đi xem náo nhiệt. Trương Nhược Trần nói. Dịch Hiên Đại Thánh liếm môi, nói, quả thật có chút ý tứ, hay là chúng ta cũng qua xem sao? Có lẽ có cơ hội. Du Hoàng cũng có chút ý động, mắt toát ra một đạo tinh mang. Đã các ngươi có hứng thú, chúng ta liền đi tham gia náo nhiệt, bất quá. Trong mắt Trương Nhược Trần hơi híp, đưa tay ra, bóp ngón tay trong hư không. Lập tức không gian bốn phía ba người vặn vẹo nghiêm trọng, thân hình biến mất, giống như ẩn thân. Dù ẩn thân bằng vặn vẹo không gian không gạt được dò xét của đại thánh tinh thần lực, nhưng chiến trường Diêm La tộc và Đan Linh chiếu thần liên lụy khu vực vạn dặm. Một vạn dặm quá rộng lớn, một người dù không ẩn thân, đứng trong hư không vũ trụ cũng như một hạt tro bụi, khó bị phát hiện. Ẩn thân rồi, trừ khi đại thánh tinh thần lực tra xét kỹ càng khoảng cách gần, nếu không không thể phát hiện ra bọn hắn. Ba người vô thanh vô tức tiến vào chiến trường, rơi xuống một khối mảnh vỡ ngôi sao màu vàng nâu. Khối mảnh vỡ ngôi sao dài 270 dặm, tương tự một dãy núi đá khổng lồ, xen kẽ như răng lược, san sát đỉnh núi, nham thạch cực kỳ cứng rắn, bộ phận đã kim loại hóa. Tại trung tâm chiến trường, 11 vị cường giả bách gia cảnh đại viên mãn Diêm La tộc và Diêm Vô Thần đồng thời thôi động một kiện chí tôn thánh khí hình ngọc như ý, đã trấn áp Đan Linh chiếu thần liên, đang từng bước một luyện hóa ý chí Đan Linh. Bọn hắn không như Trương Nhược Trần, có thể dùng hồ lô thu đan dược trước rồi luyện hóa từ từ. Nếu không luyện hóa tinh thần ý chí Đan Linh chiếu thần liên, bọn hắn căn bản không thể lấy nó đi. Tu sĩ Diêm La tộc khác thì bảo vệ ba tầng trong ba tầng ngoài, phòng ngừa đánh lén. Tu vi của bọn hắn đều rất mạnh, gần ngàn vị đại thánh, số lượng đại thánh bách gia cảnh có hơn 300 vị. Dù cường giả như Vô Cương, là sinh thiên dám tới gần cũng sẽ bị oanh kích thành cặn bã trong nháy mắt. Sau khi quan sát cẩn thận, Trương Nhược Trần lộ vẻ suy ngẫm, nói, không đúng, không đúng. Không đúng chỗ nào? Du Hoàng hỏi. Trương Nhược Trần nói, theo lý thuyết, với lực hấp dẫn của đế phẩm thánh ý đan, người nên ra tay nhất phải là Lam Anh. Vì sao Vô Cương, là sinh thiên xuất hiện ở phụ cận, Lam Anh lại không thấy bóng dáng Trương Nhược Trần, cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 62, trong tất cả tu sĩ dự tiệc xếp hạng hàng đầu, thắng qua không ít bách gia cảnh đại thánh. Thế nhưng, ngay cả một tia khí tức của Lam Anh cũng dò xét không ra, trong lòng thoáng chút bất an. Đây là một địch nhân sâu không lường được. Dù cho giờ phút này mục tiêu của hắn không phải mình, cũng đủ làm người lưng phát lạnh. Du Hoàng, vốn là phù đạo và trận đạo địa sư, tinh thần lực hơn Trương Nhược Trần, đã sớm đột phá đến cấp 64, tuyệt đối là lần này Thú Thiên Chi chiến cường độ tinh thần lực xếp hạng 20 vị trí đầu. Thế nhưng, dù là nàng cũng không tìm được tung tích Lam Anh. Hắn có thể đã rời đi. Dù sao, tất cả mọi người đều rõ ràng, bất kỳ thế lực nào cũng khó có khả năng tranh được Diêm La tộc, không cần thiết lãng phí thời gian ở đây. Du Hoàng nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, linh lực lượng của thần chiếu liên đang vượt xa dự đoán của đám người, dẫn đến Diêm Hoàng Đồ không kịp thu phục nó trước khi diễn ra tranh đoạt đan dược. Hiện tại, các thế lực đều rảnh tay, nếu cùng nhau phát động công kích, Diêm La tộc mạnh hơn cũng không ngăn cản nổi. Nói cách khác, Diêm La tộc đã bỏ lỡ thời cơ thu lấy tốt nhất. Giờ phút này, các thế lực đều đang khắc chế, chỉ vì tinh thần ý chí đan linh của chiếu thần liên còn chưa bị luyện hóa. Diêm La tộc bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, kỳ thật cũng bởi vì bọn hắn biết điểm này. Dịch Hiên đại thánh tán đồng quan điểm của Trương Nhược Trần, Lam Anh tính cách cực độ tham lam, tuyệt đối không có khả năng từ bỏ đế phẩm thánh ý đan, hôm nay sợ là sẽ có một màn hay để xem. Nếu cục diện bị đánh loạn, chúng ta cũng sẽ có cơ hội. Du Hoàng cười, ánh mắt nhìn chăm chú bên mặt Trương Nhược Trần hình dáng rõ ràng, còn mắt thâm thúy, cái mũi thẳng tắp. Nàng rất rõ ràng, viên đế phẩm thánh ý đan này đối với Trương Nhược Trần tầm quan trọng như thế nào. Trương Nhược Trần nhíu mày sâu, trong lòng đang tự hỏi một chuyện khác. Nếu Lam Anh giờ phút này có thể giấu kín không một chút sơ hở, sau này nếu đến giết hắn, chẳng phải cũng dễ như trở bàn tay. Có một địch nhân như vậy, bất kỳ tu sĩ nào cũng sẽ ăn ngủ không yên. Ta phải mau chóng đột phá đến bách gia cảnh. Trương Nhược Trần sử dụng không gian quy tắc, quan sát không gian kết cấu cùng thiên thể phân bố mảnh tinh vực này, trong lòng suy tính, nếu có người từ tay Diêm La tộc cướp đi đế phẩm thánh ý đan, sẽ phá vây từ phương hướng nào? Đi, đi theo ta. Trương Nhược Trần mang theo Du Hoàng và Dịch Hiên đại thánh, vòng qua một phương hướng khác, đi vào một mảnh mênh mông bát ngát bụi bặm vũ trụ đai tinh hà. Đến ngàn vạn mảnh vỡ nham thạch hội tụ một chỗ, giống một con sông lớn chảy xuôi trong tinh không, tản mát ra ám quang màu tím đen. Trương Nhược Trần hỏi Du Hoàng, người bố trí một tòa đại trận ở chỗ này cần bao lâu thời gian? Du Hoàng nhanh chóng quan sát hoàn cảnh bốn phía, bằng vào tinh thần lực của ta, trong khoảnh khắc có thể bố trí một tòa bát phẩm trận pháp. Với cửu phẩm trận pháp, độ khó quá lớn, tốn nhiều thời gian hơn một chút. Ta dùng lực lượng thời gian giúp ngươi, mau chóng bố trí một tòa cửu phẩm trận pháp. Trương Nhược Trần nói. Du Hoàng nhíu mày, bố trí trận pháp ở chỗ này có hữu dụng không? Cùng là cửu phẩm trận pháp, cũng chỉ có thể đối phó một vị bất hủ cảnh đại thánh, với bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh, chỉ có thể tạo thành quấy nhiễu nhất định, rất nhanh liền có thể phá trận mà đi, vô nghĩa. mà trận pháp cửu phẩm đối phó Thiên Vấn Cảnh Đại Thánh sẽ hao phí đại lượng thời gian khắc họa trận văn, không thể bố trí trong thời gian ngắn. Thử một lần thôi, dù không dùng đến cũng không tổn thất gì. Trương Nhược Trần cũng không dám chắc có tu sĩ có thể cướp đế phẩm thánh ý đan từ tay Diêm La tộc hay không. Thậm chí không dám khẳng định, người đoạt đan nhất định sẽ phá vây từ hướng này. Bày trận chỉ là để thêm một tay chuẩn bị. Trải qua thời gian dài ở chung, Du Hoàng đã 10 phần tín nhiệm Trương Nhược Trần, thế là phân ra 100.000 đạo tinh thần lực ý niệm, hóa thành 100.000 đạo tinh thần lực thánh giả phân thân, nhanh chóng khắc họa trận văn ở vùng tinh vực này. Trương Nhược Trần thì kích phát đại lượng thời gian ấn ký, làm tốc độ thời gian trôi qua chậm lại, giúp nàng tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nơi xa, thời gian chuyển dời, quang hoa chiếu thần liên đang linh phát ra càng ngày càng ảm đạm, tự như một viên hành tinh, dần biến chất và suy yếu, mất đi năng lượng nóng rực đã từng. Tinh thần ý chí của Đan Linh sắp bị luyện hóa hoàn toàn. Các thế lực tụ tập ở ngoại vi, bắt đầu rục rịch, chậm rãi tới gần. Gần ngàn vị đại thánh Diêm La tộc hình tròn sắp xếp, trên thân bộc phát ra từng đạo uy thế kinh người, khiến toàn bộ tinh không khe khẽ rung rẩy. Uy lực thánh này, dù là vô thượng cảnh đại thánh ở đây cũng sẽ bị nhiếp lui. Chợt, một mảnh ánh lửa xích hồng sắc, từ phương nam tinh không nổi lên. Một đám tu sĩ định thần nhìn lại, phát hiện đó là một vùng vũ trụ bụi bặm và mảnh vỡ ngôi sao tạo thành mưa sao băng, đồng thời thiêu đốt hỏa diễm, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hỏa diễm cự thạch, hỏa diễm núi đá, hỏa diễm toái tinh. Phô thiên cái địa. Nếu bay về phía khư giới nào đó, hoặc hành tinh nào đó, trong khoảnh khắc có thể diệt thế. Chút tài mọn, chú ý phòng ngự, ngăn trở chúng. Một vị bách gia cảnh đại thánh Diêm La tộc hô lên, dẫn đầu đánh ra một mặt kim thuẫn. Theo minh văn trên kim thuẫn nổi lên, thuẫn trở nên rộng chừng 800 trượng, cao ngàn trượng, xoay tròn phi hành, đánh nát từng khối bụi bặm vũ trụ thành bột mịn. Ầm ầm. Các vị đại thánh Diêm La tộc cũng nhao nhao xuất thủ, có thi triển thánh thuật, có đánh ra thánh khí, cùng mưa sao băng đụng nhau. Du Hoàng bố trí xong trận pháp, trở lại bên cạnh Trương Nhược Trần, một cơn mưa sao băng không công phá được phòng ngự của Diêm La tộc, thuần túy lãng phí sức lực. Không. Mưa sao băng tuy không công phá được phòng ngự của Diêm La tộc, nhưng có thể dùng ít nhân lực nhất, tạo ra tập kích quấy rối lớn nhất, kiềm chế nhiều đại thánh Diêm La tộc nhất. Trương Nhược Trần nhìn về phương hướng mưa sao băng bay tới, dùng chân lý chi nhãn, thấy rõ Hồng Phù Đồ, nhân vật số 2 Thanh Lộc Thần Điện, ở trong tinh không xa xôi. Hồng Phù Đồ biến thành bản thể, là một đầu thuần huyết thần thú, thân thể dài hơn 300 dặm, khiến tinh không bốn phía thân thể hóa thành một mảnh huyết hải vạn dặm. Mỗi một cái hô hấp của nó đều có thể dẫn động hàng ngàn hàng vạn bụi bặm vũ trụ, liên tục không ngừng đánh về phía Diêm La tộc. Đó là một đầu huyết tranh, hẳn là Hồng Phù Đồ, hắn cũng đạt tới bách gia cảnh đại viên mãn. Xem ra, lần này Thú Thiên Đại Yến, Thanh Lộc Thần Điện mới là địch nhân lớn nhất của Huyết Thiên bộ tộc chúng ta. Dịch Thiên Đại Thánh nói, Hồng Phù Đồ đột phá đến bách gia cảnh đại viên mãn, khiến Du Hoàng đều cảm thấy khó giải quyết. Một đầu thuần huyết thần thú, một khi trưởng thành, chí ít đều là cấp bậc ngụy thần. Hồng Phù Đồ ở cùng cảnh giới, chiến lực tuyệt đối cường hãn. Hồng Phù Đồ đã xuất thủ, vậy suy đoán của ngươi là đúng, làm anh nhất định cũng ở phụ cận. Du Hoàng nghiêm nghị nói. Dịch Thiên Đại Thánh kinh hô, mau nhìn, Vô Cương cùng hơn 10 vị đỉnh tiêm bách gia cảnh đại thánh minh tộc kia xuất thủ, còn có Hức và Yên Hồng Đại Thánh. Số lớn tu sĩ xuất thủ, công hướng Diêm La tộc. Hơn ngàn vị đại thánh giao phong, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa ba động, lan tràn đến bên ngoài 10 vạn dặm, hình thành triều tịch năng lượng tính hủy diệt. Ngoài trừ các đại thánh Diêm La tộc kết thành chiến trận ở khu vực trung tâm, các thế lực khác, bất hủ cảnh đại thánh căn bản không dám tham chiến, sợ thụ thương. Một khi bị trọng thương, trong trăm ngày không thể khỏi hẳn, nhất định ảnh hưởng thành tích Thú Thiên chi chiến. Bao gồm chư thần địa ngục giới, ai cũng không ngờ tình thế lại phát triển đến bước này. Thú Thiên chi chiến vừa mới bắt đầu, cường giả đỉnh cao thập tộc đã bộc phát hỗn chiến. Đang thị lộ ra vẻ lo lắng, loại quy mô chiến đấu này rất dễ gây ra đại thánh vẫn lạc. Phúc Lộc Hắc Bào đại tế tự cười với hắn, thần tôn vừa truyền thần dụ, khiến chúng ta không cần cưỡng ép can thiệp, cứ để bọn chúng đấu, xem ai bản sự lớn hơn, có thể bỏ đế phẩm thánh ý đan vào túi. Coi như vẫn lạc 100 vị đại thánh, cũng không quan hệ. Đang thị cười khổ, trong mắt cường giả cấp bậc như Phúc Lộc thần tôn, 100 vị đại thánh phổ thông cũng không bằng một vị đại thánh kiêu hùng. Vậy chúng ta hãy rửa mắt mà đợi, xem bọn chúng các hiển thần thông. Muốn cướp đế phẩm thánh ý đan từ tay Diêm La tộc cũng không phải chuyện dễ dàng. 11 vị bách gia cảnh đại viên mãn Diêm La tộc, thêm Diêm Vô Thần, đứng tại 12 phương vị quanh chiếu thần liên đan linh, đều đánh ra địa ngục Diêm La khí, rót vào chí tôn thánh khí hình như ý, sức mạnh chí tôn thánh khí bùng lên, hóa phạm vi ngàn dặm thành cấm khu, bất hủ cảnh đại thánh và bách gia cảnh đại thánh tới gần, sẽ nguy hiểm tính mạng, bất hủ thánh khu cũng bị nghiền nát. ngay thời khắc then chốt chiếu thần liên đang linh sắp ma diệt, một hạt điểm sáng đột nhiên hiện ra ở phía sau lưng một vị cường giả bách gia cảnh đại viên mãn Diêm La tộc trăm dặm, bày ra cửu quan thập bá sắc. Điểm sáng biến lớn, hóa thành một đoàn thần vân màu sắc rực rỡ. 12 cao thủ Diêm La tộc trong khoảnh khắc sinh ra cảm ứng, trong 12 đôi mắt bộc phát ra quang mang sắc bén tràn ngập sát khí. Dám ngấp nghé đế phẩm thánh ý đan, giết hắn. Diêm Hoàng Đồ dẫn động lực lượng chí tôn thánh khí, trong như ý phóng xuất chí tôn chi lực cường hoành, bay lên cao trăm dặm, ngưng tụ thành một cái hư hình như ý to lớn, bổ về đoàn thần vân cửu thải kia. Nếu bị một kích này, dù là thiên vấn cảnh sơ kỳ đại thánh cũng phải trọng thương, thậm chí có thể vẫn lạc. Chí tôn chi uy, khiến quần tinh rung rẩy. Bá. Tốc độ thần vân cửu thải nhanh như ánh sáng, chí tôn chi lực cũng không định nổi nó, trong chốc lát xong đến sau lưng một vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn Diêm La tộc, ngưng tụ thành hình người. Là một hài đồng 8, 9 tuổi, thân thể như thần thạch điêu khắc thành, hào quang rực rỡ, trên thân lại phóng xuất ngập trời sát lục chi khí. Sát lục chi khí quá mạnh, ngưng tụ thành thực thể, hóa thành một thanh sát lục huyết kiếm. Soạt. Vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn kia còn chưa kịp thi triển thủ đoạn phòng ngự, Bất Hủ Thánh Khu đã bị một kiếm chặt đứt làm hai đoạn. Bất quá, trên thân kiếm không ẩn chứa ma diệt thánh hồn, sinh mệnh lực, tinh thần ý chí lực lượng, cho nên vị đại thánh kia chỉ bị trọng thương, chứ không vẫn lạc. Rất hiển nhiên, Lam Anh vẫn chưa muốn cùng Diêm La tộc trở thành tử địch. Hắn tuy là sát lục chi linh, nhưng không phải chỉ biết giết chóc, biết cái nhìn đại cục, biết bố cục và tạo thế, biết giấu tài, biết nắm chắc thời cơ. Nơi xa, Trương Nhược Trần một mực quan sát, thấy rõ một màn này, trong lòng thầm than. Vũ trụ thần thai quả nhiên danh bất hư truyền, có lực lượng một chiêu giết chết một vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn, càng đáng sợ hơn là hắn rất khôn khéo. Lần này thú thiên chi chiến chính là ma luyện và khiêu chiến lớn nhất đối với ta, cũng là khảo nghiệm sinh tử. Trương Nhược Trần, đầu gông xiềng thứ nhất, ở vào cánh tay phải, giấu tại trong da thịt. Như khóa sắt quấn quanh cổ tay, giam cầm cánh tay phải lực lượng, khóa lại bán thần chi thể ẩn chứa cường đại thần lực. Bởi vì nhục thân cường đại, gông xiềng của Trương Nhược Trần cũng càng cứng cỏi. Thẳng đến khi uống hoa khai thập nhị đóa mới xuất hiện dấu hiệu mềm hóa. Nuốt xuống diễn đạo thánh quả đã một canh giờ, Trương Nhược Trần điều động tịnh diệt thần hỏa toàn lực ứng phó luyện hóa, lại vận chuyển cửu thiên minh đế kinh bằng tốc độ nhanh nhất hấp thu. Cùng lúc đó, giải khai trong trái tim phong ấn bộ phận đan khí của thần du đan. Đan khí cùng huyết dịch tương dung, giống như thủy triều hướng cánh tay phải dũng mãnh lao tới, không ngừng trùng kích gông xiềng. Đoạn. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Trong thể nội vang lên một đạo giống như thần lôi vang vọng, xương cốt chấn động, thánh khí cùng thần hỏa hóa thành từng vòng gợn sóng, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Không có đoạn. Gông xiềng vẫn như cũ cứng cỏi. Đoạn. Trương Nhược Trần lần nữa trùng kích, lực lượng trong cơ thể bạo phát đi ra, như mây mù tản ra. Đầu gông xiềng thứ nhất, giống dây cung bị kéo thành trăng tròn, phát ra một đạo thanh âm kinh chấn. Lần nữa thất bại, không thể kéo đứt. Đoạn. Trương Nhược Trần kiên nhẫn, tiếp tục trùng kích. Đoạn. Đoạn. Trùng kích lần thứ 10, cho dù lấy thân thể mạnh mẽ của Trương Nhược Trần, cũng đều tiếp nhận không đủ, khóe miệng chảy ra máu tươi. Đã nhanh, vô luận như thế nào cũng phải đưa nó kéo đứt, đột phá đến bách gia cảnh. Trương Nhược Trần cắn chặt răng, không hề từ bỏ, tiếp tục trùng kích. Đoạn. Đoạn. Liên tục trùng kích lần thứ 15, làn da Trương Nhược Trần xuất hiện vết rách, có huyết châu từ trong lỗ chân lông tràn ra. Liền ngay cả thánh hồn cũng bị hao tổn, xuất hiện dấu hiệu tán nứt. Trương Nhược Trần thể chất kinh người, càng là đã từng dùng qua thần dược, tốc độ khôi phục cực nhanh. Bởi vậy, hắn không sợ thương tới bản nguyên, tiếp tục trùng kích. Đầu gông xiềng thứ nhất đã trở nên phi thường yếu ớt, nhất định phải nhất cổ tác khí đưa nó kéo đứt, nếu giờ phút này từ bỏ, chính là phí công nhọc sức. Cho ta đoạn. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân đều hội tụ phía bên phải cánh tay, trùng kích tại trên gông xiềng. Trong quá trình trùng kích gông xiềng, hắn không biết đã trải qua bao nhiêu lần, thế nhưng lần này lại có một loại cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, trong cánh tay phải, như hồng thủy phá tan đê, ào ra ngàn dặm. Băng. Như dây cung bị kéo đứt, một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc từ trong thể nội Trương Nhược Trần truyền ra. Ngay sau đó, toàn thân Trương Nhược Trần chợt nhẹ, giống như xiềng xích đã từng trói buộc trên người đứt gãy, thân thể trở nên nhẹ nhõm, thánh hồn trở nên tự do. Đầu gông xiềng thứ nhất, rốt cục đứt gãy. Thành công đột phá đến bách gia cảnh. Từ giờ trở đi, Trương Nhược Trần cũng là đại thánh bách gia cảnh. Toàn thân đều là mồ hôi và máu, cánh tay phải càng đau đớn muốn nứt, máu thịt be bét, tuy nhiên lại tràn ngập lực lượng, có từng đạo hào quang tiêu tán đi ra, chiếu rọi trong thế giới không gian ở trong Tử Kim Hồ Lô. Bán thần chi huyết sôi trào, thần lực của bán thần chi thể được thả ra. Trương Nhược Trần chậm rãi nâng tay phải lên, tụ quá đỉnh đầu. Trên cánh tay tản ra huyết sắc thần quang, vết thương nhanh chóng khép lại, trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, làn da óng ánh như ngọc, huyết dịch lưu động như sông. Thần lực. Ta rốt cuộc có thể bộc phát ra bộ phận thần lực, không cần giống như trước đây, chỉ có một bộ bán thần chi thể, có thể điều động thần lực lại là ít càng thêm ít. Hắn cảm thấy, chỉ cần tiện tay một chưởng, liền có thể đánh ra công kích hủy thiên diệt địa. Trong cánh tay phải, ba đầu thiên vấn cảnh tượng hồn, hoàn toàn an tĩnh lại, không còn dám phản phệ chủ nhân như trước đây. Nếu kéo đứt đầu gông xiềng thứ nhất, phía sau gông xiềng, hẳn là liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Trương Nhược Trần hài lòng nhìn cánh tay phải, rất muốn tìm một cường giả đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn thử quyền. Bất quá, khắc chế xuống, tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Diễn đạo thánh quả sao mà trân quý, tác dụng trọng yếu nhất, cũng không phải phụ trợ kéo đứt gông xiềng, mà là trợ giúp lĩnh hội cao giai thánh thuật. Nếu nuốt một viên, tự nhiên không thể lãng phí. Bởi vì Trương Nhược Trần muốn toàn lực ứng phó tu luyện âm dương ngũ hành thánh ý, cho nên đem tinh lực chủ yếu đặt ở trên việc tu luyện Lạc Thủy Quyền Pháp, Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, Tịnh Diệt Thần Hỏa, Thần Ma Trấn Ngục, Diễm Thần Thối, còn kiếm đạo cùng thời gian, không gian ngược lại bị tạm thời để đặt một bên. Long Tượng Bàn Nhược Chưởng xuất hiện bình cảnh. Tịnh Diệt Thần Hỏa tu luyện cần tiến hành theo chất lượng, rất khó vừa chạm vào là thành. Lạc Thủy Quyền Pháp không có công pháp phía sau, chỉ có thể bằng vào lý giải của chính hắn đối với quyền đạo, thôi diễn phương thức tu luyện phía sau. Bởi vậy, Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn quyết định mượn dùng lực lượng của diễn đạo thánh quả, tiếp tục tu luyện Thần Ma Trấn Ngục. Cùng tham lam nhiều thứ, không bằng đem một loại thánh thuật tu luyện tới cực hạn. Một chiêu tươi, ăn khắp trời. Thần Ma Trấn Ngục đã đạt tới tầng thứ 5, cấp bậc thánh thuật cao giai thiên vấn cảnh, muốn tu luyện tới tầng thứ 6 trong thời gian ngắn, rất không thực tế. Bởi vậy, ý nghĩ của Trương Nhược Trần là đem Thần Ma Trấn Ngục kết hợp với Bất Động Minh Vương Thánh Tướng. Hai tay hợp lại. Hoa. Thánh quang ngập trời, từ trong thể nội Trương Nhược Trần tuôn ra, sáng chói cực nóng, cùng quang mang của Hủy Diệt Kim Dương phát ra trong thế giới hồ lô lẫn nhau chiếu rọi, tự như hóa thành sông tử tinh. Bất Động Minh Vương Thánh Tướng cao tới ngàn dặm bày biện ra, uy vũ mà thần thánh, hướng trên đỉnh đầu, do thiên địa quy tắc cùng thiên địa thánh khí ngưng tụ ra cửu trọng thiên vũ, giống thần cung, như tiên khuyết. Từ khi huyết mạch chi lực được kích phát, Trương Nhược Trần thể nội nhiều một đạo thần ảnh ý chí của Bất Động Minh Vương đại tôn, cùng lúc đó, Bất Động Minh Vương Thánh Tướng phát sinh thuế biến, càng thêm cường đại hơn xa trước kia. Bây giờ, ta đã đạt tới Bách Gia cảnh, hẳn là có thể bằng vào tự thân Bất Động Minh Vương Thánh Tướng, dung hợp thần ảnh ý chí của Bất Động Minh Vương đại tôn, để thánh tướng trở nên càng thêm cường đại. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần kích phát thần ảnh ý chí của Bất Động Minh Vương đại tôn trong thánh tâm. Thần ảnh ý chí của Bất Động Minh Vương đại tôn chính là bộ dáng của Bất Động Minh Vương đại tôn, thần thánh mà uy nghiêm, tự như thiên thần cái thế. Bất Động Minh Vương Thánh Tướng thì là bộ dáng của Trương Nhược Trần, tuổi trẻ tuấn dật, khí chất sắc bén. Nhìn từ xa, giống như Trương Nhược Trần cùng viễn cổ Bất Động Minh Vương đại tôn đứng đối mặt nhau, một thấp một cao, giống nhau bụi bặm, giống nhau núi cao. Thế nhưng Trương Nhược Trần như bụi bặm, lại không hề sợ hãi, có nội tâm cường đại thôn thiên phệ địa. Thời điểm thăng thần yến, Trương Nhược Trần mới vừa đột phá đến đại thánh cấp không lâu, liền có thể đánh bại Du Hoàng cùng cô thần tử liên thủ, chính là bởi vì thi triển thủ đoạn kết hợp thánh tướng cùng ý chí thần ảnh. Bất quá, một lần kết hợp kia chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi. Thời khắc này, Trương Nhược Trần lại muốn đem cả hai hoàn toàn luyện hóa, hòa làm một thể. Coi như thần ảnh ý chí của Bất Động Minh Vương đại thánh cường đại tới đâu, cũng chỉ là một sợi mà thôi, Trương Nhược Trần có lòng tin đưa nó luyện hóa. Lại nói, Trương Nhược Trần lòng cao hơn trời, tuyệt sẽ không cho phép thể nội có ý chí khác ảnh hưởng chính mình, chỉ có đưa nó luyện hóa thành một bộ phận thuộc về mình, mới có thể an tâm. Sau khi Bất Động Minh Vương Thánh Tướng cùng thần ảnh ý chí của Bất Động Minh Vương đại tôn một lần nữa kết hợp, Trương Nhược Trần lập tức đánh ra Tịnh Diệt Thần Hỏa, hóa thành một vùng biển lửa, đưa chúng bao khỏa. Trong quá trình luyện hóa, ý thức của Trương Nhược Trần tiến vào một loại hoàn cảnh huyền diệu. Một chút nội dung tối nghĩa khó hiểu không ngừng tiến vào trong đầu của hắn, có công pháp không trọn vẹn, có thánh thuật, thậm chí còn có pháp thuật, vu thuật, bí thuật. Là huyết mạch truyền thừa. Bình thường mà nói, chỉ có man thú cao đẳng hoặc thần thú mới có huyết mạch truyền thừa. Khi chúng trưởng thành đến mức nhất định, huyết mạch truyền thừa liền sẽ phóng xuất ra, khiến chúng tự nhiên mà có thể học được một chút thiên phú thần thông. Có thể phóng thích lôi điện, có thể phun lửa, có thể ngày đi vạn dặm. Độ khó để nhân loại thu hoạch được huyết mạch truyền thừa, viễn siêu man thú, trừ phi huyết mạch tiên tổ đủ cường đại, mới có thể thông qua phương thức ký ức huyết mạch, đem một ít thứ truyền cho hậu bối của chính mình. Tỷ như, nhi tử cùng phụ thân dáng dấp rất giống, kỳ thật chính là một loại biểu tượng thể hiện của huyết mạch truyền thừa. Bất quá, ký ức huyết mạch lại không ngừng trở nên mỏng manh, hậu đại càng ngày càng khó thu hoạch được truyền thừa. coi như thu hoạch được, nhiều khi cũng đều không hoàn chỉnh. Ký ức huyết mạch mà Trương Nhược Trần lấy được khi dung hợp thần ảnh ý chí của Bất Động Minh Vương Đại Tôn cũng không hoàn thành, tuyệt đại đa số đều là mảnh vỡ tán rải rác, khó mà tổ hợp thành một loại thuật pháp hoàn chỉnh. Bất quá, hắn lại trong lúc mơ hồ nhìn trộm được công pháp tu luyện phía sau của Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Trước mắt Trương Nhược Trần đã tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh tới tầng thứ tối cao, đệ cửu trọng thiên xích minh hòa dương thiên, bằng vào một trọng công pháp này, đủ để chèo chống hắn tu luyện tới vô thượng cảnh. Thế nhưng, hắn muốn thành thần, nhất định phải tu luyện công pháp tầng thứ cao hơn. Nếu như Cửu Thiên Minh Đế Kinh chỉ có cửu trọng thiên, cũng liền nói, hắn tu luyện tới vô thượng cảnh, nhất định phải đổi một loại thần cấp công pháp tu luyện. Không chỉ hao phí thời gian, mà độ phù hợp cũng sẽ kém rất nhiều. Căn cứ truyền thừa ký ức huyết mạch, chỉ ít cho hắn biết, Xích Minh Hòa Dương Thiên cũng không phải là trọng cuối cùng nhất của Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Còn có tầng thứ 10, tầng thứ 11, tầng thứ 12. Trương Nhược Trần tạm thời không có đi suy nghĩ công pháp hoàn chỉnh của Cửu Thiên Minh Đế Kinh đến cùng ở nơi nào, bởi giờ phút này, Bất Động Minh Vương Thánh Tướng cùng thần ảnh ý chí của Bất Động Minh Vương Đại Tôn đã hoàn toàn hòa làm một thể. Thần ảnh ý chí của Bất Động Minh Vương Đại Tôn biến mất, chỉ còn Bất Động Minh Vương Thánh Tướng của Trương Nhược Trần đứng ở giữa không trung. Thánh tướng cao tới ngàn dặm, tản mát ra thánh quang chói mắt, khí tức bạo phát ra, cường đại đến nỗi những đại thánh bất tử huyết tộc kia đang tu luyện trong thế giới hồ lô, cả đám đều cảm giác được áp lực thật lớn. Loại cảm giác này, tự như là đối mặt đại thánh vô thượng cảnh cùng bán thần, sẽ thân không tự kiềm hãm được sinh ra lòng kính sợ ngưỡng mộ núi cao. So với thời điểm thăng thần yến, khí tức bạo phát ra từ thánh tướng của Trương Nhược Trần đã có cách biệt một trời. Thánh tướng cao tới ngàn dặm, nội bộ ẩn chứa lực lượng không thể tưởng tượng, vung một bàn tay ra, có thể tùy tiện phá hủy tinh thần. Nhược Trần biểu ca bây giờ đạt đến bách gia cảnh, thủ thiên chiến trường còn có mấy người là đối thủ của hắn. Khí tức Trương Nhược Trần bạo phát ra, chỗ nào giống đại thánh mới vào bách gia cảnh. Đại thánh thiên vấn cảnh đều chưa hẳn có uy thế cường đại như vậy. Trong thế giới hồ lô, chư vị đại thánh bất tử huyết tộc đều cảm thán không thôi, nghị luận ầm ĩ, có hâm mộ không gì sánh được, có tràn ngập kính trọng, có con mắt tỏa ánh sáng, nội tâm lửa nóng. Ngay tại trong nháy mắt khi thần ảnh ý chí của Bất Động Minh Vương Đại Tôn cùng thánh tướng của Trương Nhược Trần tập hợp, thần ảnh ý chí của Huyết Tuyệt Thủy Tổ trong thánh tâm bay ra ngoài, cùng năm đôi kim dực trên lưng Trương Nhược Trần dung hợp lại với nhau. Thần ảnh ý chí của Huyết Tuyệt Thủy Tổ cũng là đản sinh trong thời điểm tẩy lễ ở Trường Sinh Huyết Trì, lúc ấy còn tranh phong tương đối với thần ảnh ý chí của Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Huyết Tuyệt Thủy Tổ có 24 đôi kim dực, là một vị tồn tại vĩ đại trong lịch sử Huyết Thiên bộ tộc, thậm chí bất tử huyết tộc, tu vi cơ hồ đã cường đại đến cực hạn trong thần cảnh. Trong nháy mắt khi nó kết hợp với năm đôi kim dực, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy năm đôi kim dực trở nên nặng nề không gì sánh được, giống như hóa thành năm tòa ma sơn màu vàng. Xoẹt xoẹt. Từng đạo đường vân huyết sắc quỷ dị bày biện ra trên năm đôi kim dực, tản mát ra tia sáng yêu dị. Phần lưng truyền ra một cổ đau đớn thiêu đốt mãnh liệt, nửa người đều giống như muốn bị thiêu đến hòa tan. Rống. Song đồng của Trương Nhược Trần huyết hồng, trên mặt cùng trên thân đều hiện lên tà văn chảy máu màu đỏ, trong miệng mọc ra hai viên răng bén nhọn, phát ra một tiếng hét dài. Thanh âm điếc tai nhức óc, truyền khắp thế giới hồ lô, chấn động đến màng nhĩ chư vị đại thánh bất tử huyết tộc đều nhói nhói. Càng thêm đáng sợ là, khí tức phát ra trên thân Trương Nhược Trần, khiến huyết dịch trong cơ thể bọn họ dần dần trở nên ngưng kết, càng ngày càng khó lưu động. Liền ngay cả tinh thần ý chí đều thụ áp chế. Khí tức thật là đáng sợ, Trương Nhược Trần là thủy tổ bất tử huyết tộc chuyển thế sao? Hai vị thánh vương chính bước chưa đạt tới cảnh giới đại thánh, không chịu nổi cổ áp chế đến từ huyết mạch cùng tinh thần kia, hai chân run rẩy, không nhịn được muốn quỳ rạp xuống trước mặt Trương Nhược Trần. Soạt. Trương Nhược Trần hóa thành một đạo huyết quang, bay ra khỏi thế giới hồ lô, như cột máu phóng lên tận trời, năng lượng cường đại trên thân, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Huyết Thiên đại lục. Xông ra tầng khí quyển hành tinh của bản tộc, bay đến cách mặt đất ngàn dặm địa phương, Trương Nhược Trần mới dừng lại được. Tóc dài của hắn hiện lên màu đỏ như máu, sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy, vừa tuấn mỹ, vừa dữ tợn. Năm đôi kim dực trên lưng trở nên cực đại không gì sánh được, có đại lượng huyết văn ở phía trên xen lẫn. Mỗi một lần vỗ của 10 cánh đều sẽ hình thành một cổ phong bạo huyết khí, đem từng khối thiên thạch bầu trời cao trong vũ ngoại tung bay, hình thành triều tịch sóng lớn. Trên không toàn bộ Huyết Thiên đại lục biến thành màu đỏ như máu, khói mây cuồn cuộn ép hướng mặt đất. Trên đại lục, 30 triệu bất tử huyết tộc đều quỳ rạp trên đất, nhíp nhíp phát run. Cô thần tự trấn thủ Huyết Thiên đại lục, đứng tại trong phủ thành chủ Vân Thành, ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, hắn rốt cuộc đột phá đến bách gia cảnh, ai còn dám đối địch với Huyết Thiên bộ tộc. Trong tầng mây hành tinh của bản tộc, Du Hoàng chính dẫn đầu một đội trận pháp sư, khắc họa minh văn trận pháp. Phát giác được hư không chấn động, thiên địa quy tắc hỗn loạn, vội vàng ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy, bên ngoài mấy vạn dặm, một chỗ khác của tinh cầu, hiện ra đại lượng huyết mang, hình thành phong bạo khí lưu kinh thiên động địa. Ánh mắt của nàng ngưng tụ thật sâu, không phải đột phá đến bách gia cảnh thôi sao, đến mức làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bất quá, ngươi đột phá đến bách gia cảnh, bản hoàng rốt cuộc có thể lần nữa cùng ngươi tốt nhất chiến một trận. Từ khi đột phá đến đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn, Du Hoàng vẫn luôn muốn cùng Trương Nhược Trần so tài một lần, rửa sạch nhục nhã. Bất quá, trước kia Trương Nhược Trần chỉ là tu vi bất hủ cảnh, nàng coi như đánh bại hắn, cũng tìm không trở về mặt mũi đã mất, cho nên một mực chờ đợi Trương Nhược Trần đột phá đến bách gia cảnh. Khí tức ba động trên người hắn, sao lại kỳ dị như vậy? Tự hồ ẩn chứa một cổ thần uy cổ lão mà cường đại, cách xa nhau mấy vạn dặm, huyết dịch trong cơ thể ta đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Chẳng lẽ là khí tức của thập đại vị thủy tổ bất tử huyết tộc? Du Hoàng kinh nghi bất định, lầu bầu nói. Thập đại thủy tổ bất tử huyết tộc, sáng lập thập đại bộ tộc, là đại thần thông giả cổ xưa nhất. Bởi vì thời đại tồn tại của thập đại thủy tổ quá xa xưa, thân phận của bọn hắn vẫn luôn có tranh luận. Các đại gia tộc đều nói thủy tổ của chính mình chính là một trong thập đại thủy tổ đã sáng lập bộ tộc. Cho nên, trên thực tế có vài chục vị tồn tại cấp bậc thủy tổ. Rất khó khảo cứu thập đại thủy tổ chân chính. Thế nhưng, coi như huyết mạch thủy tổ thức tỉnh, làm sao lại xuất hiện trên thân Trương Nhược Trần gia hỏa này? Hắn nhưng là còn có một nửa huyết mạch nhân loại, cũng không thuần túy. Hôm nay còn có một chương Trương Nhược Trần tạo thành động tĩnh quá lớn, chấn động toàn bộ hành tinh của bản tộc. Hoàng Thiên Đại Lục. Phong Hậu mang theo mặt nạ tơ vàng, khí chất lộng lẫy, dáng người cao gầy đứng tại bờ biển sóng máu ngập trời, nhìn ra xa thiên khung. Trương Nhược Trần mặc dù đứng tại ngàn dặm không trung, thế nhưng trên thân bạo phát ra năng lượng ba động, lại dẫn tới biển cả trên hành tinh của bản tộc phát sinh chấn động mãnh liệt, có biển động cùng gió lốc tạo ra, có quang toa màu đỏ như máu tại thiên không ghé qua. Yến Bắc Quân ngóng nhìn bầu trời cuồn cuộn lấy huyết vân, lộ ra vẻ kiên dè sâu sắc, nói, chỉ là đột phá đến bách gia cảnh mà thôi, làm sao lại mạnh như vậy? Mà lại, 10 cái kim dực trên người Trương Nhược Trần, làm sao lại phát sinh dạng này thuế biến? Trên kim dực từng đạo huyết sắc đường vân, rất giống thủy tổ thần văn trong truyền thuyết. Tại bất tử huyết tộc lưu truyền một cái truyền thuyết, phàm là tu sĩ có thể thức tỉnh thủy tổ thần văn trên cánh thịt, đều là hậu bối bị thủy tổ lọt mắt xanh, sẽ có đại khí vận gia thân, tương lai nhất định bất phàm. Mỗi lần xuất hiện dạng này tu sĩ, bất tử thần điện đều sẽ ra mặt, đem hắn tiếp đón đến thần điện tu luyện. Thủy tổ thần văn xuất hiện, không chỉ có chỉ là biểu tượng của lực lượng cùng thiên phú, càng có ý nghĩa không phải bình thường. Trương Nhược Trần thức tỉnh, hẳn là huyết mạch huyết tuyệt thủy tổ, khí tức phi thường cổ lão, đối với bất tử huyết tộc có thể sinh ra tinh thần áp chế to lớn. Phong Hậu mỉm cười trong mắt. Trương Nhược Trần biểu hiện càng ưu tú, càng cường đại, đối với nàng càng có lợi. Chỉ có dạng này, Trương Nhược Trần mới có thể trở thành lợi khí sắc nhọn nhất trong tay nàng, dùng để đối phó Bàn Nhược cùng Yên Hồng Đại Thánh. Yến Bắc Quân nói, nhìn chung lịch sử, tu sĩ có thể thức tỉnh huyết mạch thủy tổ, không có chỗ nào mà không phải là con vợ cả thuần huyết. Mẫu thân của Trương Nhược Trần mặc dù là thần linh, lại là con thứ, huyết mạch vốn cũng không tinh khiết. Huống chi, Trương Nhược Trần cũng chỉ có một nửa huyết mạch bất tử huyết tộc, làm sao có thể đạt được huyết tuyệt thủy tổ lọt mắt xanh. Trương Nhược Trần thiên tư tung hoành, cổ kim hiếm thấy, vốn là một người có thể sáng tạo kỳ tích. Phong Hậu nói, cách đó không xa, đứng một vị nam tử thân hình khôi ngô, toàn thân phát ra thánh quang màu trắng. Hắn xõa tóc dài, cơ bắp ngực, bụng, hai tay bạo đột, lưu động ánh kim loại, chính là Bạch Ngọc Phong Sư, đại thánh cảnh giới bách gia đại viên mãn của thạch tộc. Nghe được Phong Hậu tán thưởng Trương Nhược Trần như vậy, trong lòng Bạch Ngọc Phong Sư sinh ra nồng đậm ghen ghét, hừ lạnh một tiếng, có phải hay không đã thức tỉnh huyết mạch thủy tổ, hay là một ẩn số. Lại nói, mới vừa vặn đột phá đến bách gia cảnh mà thôi, cho dù mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức nào. Ta ngược lại thật ra rất muốn gặp hắn một lần, xưng một xưng cân lượng của hắn. Dưới mặt nạ tơ vàng, môi đỏ óng ánh của Phong Hậu hơi nhếch lên, không có ngăn cản Bạch Ngọc Phong Sư. Nàng kỳ thật cũng rất tò mò Trương Nhược Trần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thời điểm tranh đoạt Thánh Ý Đan, Trương Nhược Trần từng một chưởng đánh cho Yên Hồng Đại Thánh miệng phun máu tươi. Mặc dù một chưởng kia có ngoại ý muốn thành phần ở bên trong, thế nhưng lại là chiến tích huy hoàng thực sự. Đủ để cho cường giả xếp hạng top 10 bách gia cảnh đại viên mãn, cũng không dám khinh thường hắn. Bây giờ, Trương Nhược Trần đạt đến bách gia cảnh, thực lực lại mạnh đến mức nào? Máu trong cơ thể Trương Nhược Trần sôi trào, một cổ xúc động khát máu mãnh liệt, lặp đi lặp lại trùng kích ý thức của hắn, hận không thể uống cạn hết nước biển màu đỏ như máu trong biển rộng phía dưới. Vạn giới thần nhãn lơ lửng trên không thú thiên chiến trường, vừa vặn đem hình ảnh lúc này của Trương Nhược Trần chiếu rọi đến, chiếu ảnh đến từng. Cái tinh cầu trên địa ngục giới cũng chiếu ảnh đến công đức chiến trường. Nhìn thấy bộ dáng tà ác dữ tợn của Trương Nhược Trần, tu sĩ Côn Lôn giới, cả đám đều giật mình không thôi. tu sĩ đã từng giao hảo cùng Trương Nhược Trần, nội tâm đều xuất hiện ba động, cảm thấy Trương Nhược Trần trở nên lạ lẫm, trở nên làm bọn hắn sợ hãi. Nhất định là có chuyện gì xảy ra trên người sư tôn, hắn làm sao lại biến thành cái dạng này? Hàn Tuyết nhíu mày thật sâu, vì Trương Nhược Trần cảm thấy lo lắng, cảm thấy trạng thái của hắn bây giờ rất không bình thường. Thượng Quan Khuyết thở dài một tiếng thật dài, nói, hắn nhất định là dung hợp thân thể đã từng, huyết mạch bất tử huyết tộc, rốt cục vẫn là hoàn toàn bạo phát ra. Bằng vào ý chí cường đại, Trương Nhược Trần ngăn chặn xúc động khát máu, tập trung nhìn vào, sáu bóng người xuất hiện ở hư không cách hắn không xa, trên thân đều tản mát ra ba đồng khí tức đại thánh bách gia cảnh đỉnh cấp. Rống. Bạch Ngọc Phong sư phát ra một tiếng sư hống trong miệng, hình thành sóng âm, lan tràn về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, chúng ta tới luận bàn một chút, bản thánh rất muốn biết, cái gọi là thiên tài cấp nguyên hội rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cũng mặc kệ Trương Nhược Trần có đồng ý hay không, hai tay Bạch Ngọc Phong sư bóp trảo, bổ nhào về phía trước. Lập tức, hai cái trảo ấn dài mấy chục dặm, bày biện ra trong hư không, đánh tới Trương Nhược Trần. Trong khoảnh khắc, hai cái sư trảo vượt qua sóng âm. Bạch Ngọc Phong sư cũng không phải là chỉ có lòng ghen tị, kỳ thật càng muốn thăm dò thực lực Trương Nhược Trần, bởi vậy toàn lực ứng phó đánh ra trảo ấn, đồng thời thi triển chính là thánh thuật cao giai bách gia cấp. Sư vương hỗn thiên liệt. Liếc nha liếc nhít quy tắc thánh đạo, xen lẫn tại nội bộ hai đạo trảo ấn, ép tới hư không đều lõm xuống dưới. Ánh mắt Trương Nhược Trần lạnh lùng trầm xuống, như đồng hóa thành hai thanh lợi kiếm. Nói động thủ liền động thủ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu như là Du Hoàng, hoặc là cô thần tử làm như thế, Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không tức giận, mà lại sẽ vui lòng cùng bọn hắn luận bàn. Thế nhưng ngươi, Bạch Ngọc Phong sư tính là thứ gì, quen biết ngươi sao? Chưa đồng ý liền xuất thủ, đã có thể phán định là ác ý công kích đối thủ. Chỉ cần Trương Nhược Trần nguyện ý, chỉ cần truyền ra một đạo ý thức hướng vạn giới thần nhãn, Bạch Ngọc Phong sư liền sẽ bị khấu trừ 5.000 điểm tích lũy. Bất quá, Trương Nhược Trần nhưng không có làm như thế. Nếu đột phá đến bách gia cảnh, đang định tìm người luyện tay một chút, mặc dù Bạch Ngọc Phong sư chỉ xếp ở vị trí thứ 33 trên bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn, thế nhưng cũng coi như chịu đựng được. Hoa. 10 cánh Trương Nhược Trần bình thẳng triển khai, tản mát ra kim mang chói mắt, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay về phía Bạch Ngọc Phong sư. Bành bành. Kim dực và hai cái sư trảo to lớn đụng nhau cùng một chỗ, như là cắt chém hai cái bọt khí đồng dạng, đưa chúng nó xé rách. Thánh thuật cao giai bách gia cấp sư vương hỗn thiên liệt đã là bị phá rơi tùy tiện như thế. Thấy cảnh này, tất cả tu sĩ ở đây đều quá sợ hãi, 10 cái kim dực Trương Nhược Trần cũng quá đáng sợ đi, so thánh thuật cao giai bách gia cấp đều cường đại hơn, tựa hồ so quân vương thánh khí càng cứng rắn hơn. 10 cánh như đao bay về phía Bạch Ngọc Phong sư. Sắc mặt Bạch Ngọc Phong sư ngưng trọng tới cực điểm, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần bay tới cấp tốc, lập tức thôi động thiết hoàng màu đỏ thẫm đeo ở cổ tay, lập tức mấy chục vạn đạo minh văn vương cấp nổi lên. Là một kiện quân vương thánh khí tứ nguyên. Thiết hoàng xoay tròn cấp tốc, trở nên lớn đường kính 33 trượng, phóng xuất ra lực lượng tử vong cường đại. Ầm ầm. Thân hình Trương Nhược Trần một nghiêng, nằm cái kim dực bên trái, trảm trên thiết hoàng, phát ra âm thanh kim loại đụng nhau chói tai, đại lượng hỏa hoa tiêu tán đi ra. Thiết hoàng bị đâm đến bay ngược mà quay về. Thân hình Trương Nhược Trần cũng có chút dừng lại một chút, dừng ở giữa không trung, lập tức, 10 cánh vỗ, bộc phát ra tốc độ nhanh vô cùng, lấy lộ tuyến quanh co, bay về phía Bạch Ngọc Phong sư. Trên mặt đất hành tinh của bản tộc, rất nhiều đại thánh bất hủ cảnh, căn bản thấy không rõ dung mạo Trương Nhược Trần. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo đường vân kim quang biến ảo khó lường, đang bay thật nhanh. So với trước kia, tốc độ thời khắc này của Trương Nhược Trần tăng lên quá nhiều. Không chỉ có chỉ là tăng trưởng tu vi, kéo theo tốc độ tăng lên. Nguyên nhân trọng yếu hơn chính là ý chí thần ảnh huyết tuyệt thủy tổ hòa tan vào kim dực, khiến cho 10 cái kim dực Trương Nhược Trần có thể bộc phát ra tốc độ không có gì sánh kịp. Giống như thiên phú thần thông truyền thừa trong huyết mạch mang thú. Thần kinh Bạch Ngọc Phong sư kéo căng đến cực hạn, đem tinh thần lực phóng xuất ra hoàn toàn, co vào trong khu vực phương viên ngàn trượng, bắt thân hình Trương Nhược Trần không ngừng đánh thiết hoàng đi ra. Chỉ có thể bị động phòng ngự. Bành bành. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc, giống như tiếng sấm vang lên trên không hành tinh của bản tộc. Mỗi va chạm một lần, Bạch Ngọc Phong sư đều sẽ bay ngược về sau khoảng cách thật dài, sau mấy chục lần đụng nhau liên tiếp, đã luống cuống tay chân, trong lòng đã không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ kim dược Trương Nhược Trần cứng rắn hơn so với quân vương thánh khí tứ nguyên. Đột nhiên, Trương Nhược Trần đình chỉ công kích, đứng thẳng giữa không trung lỗi lạc. Thở nhẹ nhõm một cái thật dài, Bạch Ngọc Phong sư vô luận nói như thế nào, cuối cùng là ngăn trở công kích Trương Nhược Trần, có một cái hiểu rõ đại khái đối với thực lực Trương Nhược Trần. Không thể tái chiến. Tái chiến, hắn chắc chắn sẽ bại. Trương Nhược Trần đạt tới bách gia cảnh, hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Mới vừa vặn đột phá đến bách gia cảnh, liền có thể cùng bản thánh đánh hòa nhau, không hổ là thiên kiêu có thể nổi danh cùng Diêm Vô Thần. Bội phục, thực sự để cho người ta bội phục. Bạch Ngọc Phong sư không kiêu ngạo không tự ti nói như thế. Tu sĩ bất tử huyết tộc đang quan chiến, đều gật đầu nhẹ nhàng, công nhận thực lực Trương Nhược Trần. Có thể bất phân thắng bại cùng Bạch Ngọc Phong sư, Trương Nhược Trần đủ để đứng vào 5 vị trí đầu trong chiến lực bất tử huyết tộc. Xem ra, hắn có thể kích thương Yên Hồng Đại Thánh, là thật có thực lực cường ngạnh, không chỉ có chỉ là tập kích thành công đơn giản như vậy. Vô luận nói như thế nào, Huyết Thiên Bộ tộc lại nhiều một tôn cường giả đỉnh cao, tăng thêm Du Hoàng cùng Dịch Hiên Đại Thánh Bách Gia cảnh đại viên mãn, thực lực Huyết Thiên Bộ tộc có thể xưng thứ nhất trong thập đại bộ tộc. Thời khắc mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, Trương Nhược Trần lại hừ lạnh một tiếng, ngang tay. Vừa rồi, ta chỉ là đang khảo thí trình độ bền bỉ của Kim Dực mà thôi, ngươi thật sự cho rằng ngươi có tư cách làm đối thủ của ta? Ngươi nói cái gì? Bạch Ngọc Phong sư nói. Trương Nhược Trần không có trả lời hắn, lần nữa hóa thành một đạo kim quang bay ra ngoài, tốc độ còn nhanh hơn mấy phần so với vừa rồi. Lấy thị lực của Bạch Ngọc Phong sư, đều có một loại cảm giác khó mà bắt. Hoa. Thiết Hoàng bay ra ngoài, muốn đánh lui Trương Nhược Trần như vừa rồi. Thế nhưng, lần này, Trương Nhược Trần nhưng không có liều mạng cùng hắn, chỉ là thân hình một bên, bắt đầu bay qua từ trên Thiết Hoàng, bay thẳng hướng Bạch Ngọc Phong sư. Thật nhanh. Sắc mặt Bạch Ngọc Phong sư đại biến, hai tay triển khai, hóa thành hai cái sư trảo trắng như thánh ngọc, ngay cả đầu lâu nhân loại cũng đều biến thành đầu sư tử to lớn. Trương Nhược Trần bay đến trên đỉnh đầu Bạch Ngọc Phong sư, năm cái kim dực bên trái, tựa như năm chui ma đao phách trảm xuống dưới. Song trảo Bạch Ngọc Phong sư nâng quá đỉnh đầu, phóng xuất ra vạn trượng thánh mang. Bành, bành, bành, bành, bành. Năm cánh liên tục không ngừng chém xuống, bổ đến thân thể Bạch Ngọc Phong sư hạ xuống cấp tốc, từ ngàn dặm không trung, rơi xuống đất, đem một vùng núi non trùng kích đến sụp đổ, lộ ra một cái hố to đường kính trăm dặm. Hố to, sâu không thấy đáy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Nhược Trần trấn áp Thiết Hoàng Quân Vương Thánh Khí Tứ Nguyên, bay đến trên không hố to. Từ trong đá vụn dưới đáy hố to, Bạch Ngọc Phong sư bò lên, trong miệng chảy ra huyết dịch màu trắng, xuất hiện năm đạo lỗ hổng đều đục đao chặt trên hai tay ngọc chất, nương theo từng đạo vết rách. Lấy thể chất đế hoàng thánh ngọc cứng rắn của hắn, vậy mà kém một chút bị kim dực Trương Nhược Trần đánh phế hai tay. Thế mà mạnh như vậy sao? Bạch Ngọc Phong sư càng thêm không còn dám chiến, tiếp tục đánh, hai tay nhất định phế bỏ. Một khi hai tay bị đánh nát, trong lúc thú thiên chi chiến, tuyệt đối không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng kết. Chỉ gặp Trương Nhược Trần vậy mà ngay tại sử dụng Tịnh Diệt Thần Hỏa, luyện hóa Thiên Cương Hoàng, chiến binh quân vương thánh khí tứ nguyên của hắn. Quân vương thánh khí này cũng không thuộc về hắn, là một vị thần linh thạch tộc ban cho hắn trước khi hắn tham gia đại yến thú thiên. Vừa mới bắt đầu thú thiên chi chiến không lâu, chiến binh liền bị cướp đi, hắn tất nhiên sẽ biến thành trò cười của thạch tộc. Vị kia thần linh cũng khẳng định sẽ đối với hắn 10 phần thất vọng. Trương Nhược Trần, chúng ta chỉ là luận bàn mà thôi, ngươi vì sao muốn đoạt chiến binh của ta? Bạch Ngọc Phong sư bay ra hố to, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt về phía Trương Nhược Trần, trong lúc nhất thời cũng không dám trực tiếp xuất thủ cướp đoạt, chuẩn bị cùng hắn lý luận. Đánh không thắng, đương nhiên chỉ có thể giảng đạo lý. Luận bàn. Chúng ta đang luận bàn bao lâu rồi? Trương Nhược Trần tiếp tục luyện hóa Thiên Cương Hoàng. Đi vào thú thiên chiến trường, chỉ có một cái tử kim hồ lô, còn xa mới đủ dùng, vừa vặn có thể dùng Thiên Cương Hoàng này làm chiến khí phòng ngự. Không thể không nói, các tộc đối với thú thiên chi chiến hoàn toàn chính xác tương đương coi trọng, phẩm cấp chiến binh ban thưởng đều cực cao. Cướp đoạt một kiện, tương đương với cướp đoạt đại lượng thần thạch. Lập tức, một cái ý nghĩ to gan sinh ra trong đầu Trương Nhược Trần. Bạch, bạch. Hai đạo huyết mang từ thiên khung bay xuống tới. Phong Hậu cùng Nghiến Bắc Quân chỗ nào nghĩ đến, Bạch Ngọc Phong sư đường đường cường giả bách gia cảnh đại viên mãn, vậy mà bị bại nhanh như vậy. Thế là, bọn hắn lập tức truy hồi mặt đất, vừa hay nhìn thấy một màn này. Trương Nhược Trần đoạt chiến binh của Bạch Ngọc Phong sư, còn đang luyện hóa, căn bản không có ý tứ trả lại. Tức hỗn hển, lửa giận ngập trời, Bạch Ngọc Phong sư chỉ vào Trương Nhược Trần chửi ầm lên, lại chậm chạp không có xuất thủ. Hai người đều sửng sốt. Đã giật mình Trương Nhược Trần dĩ nhiên không nể mặt mũi như thế, dù sao, Bạch Ngọc Phong sư và Phong Hậu là minh hữu. Cũng rất giật mình, Bạch Ngọc Phong sư tính khí nóng nảy nhất quán, lại có thời điểm khắc chế như vậy. Bạch Ngọc Phong sư dù sao cũng là cường giả bách gia cảnh đại viên mãn, Phong Hậu không muốn mất đi minh hữu cường đại này, đón lấy Trương Nhược Trần, nói, vừa rồi Bạch Ngọc đại thánh xác thực có chỗ thất lễ, nhưng chúng ta bây giờ là minh hữu đồng tiến chung lui, xin Nhược Trần đại thánh chớ để ý, đem Thiên Cương Hoàng trả lại hắn. Yến Bắc Quân đối với hành vi của Trương Nhược Trần cảm thấy bất mãn, hừ một tiếng, mọi người chỉ là luận bàn mà thôi, Bạch Ngọc đại thánh đã bại, Nhược Trần đại thánh không cần thiết cướp đoạt chiến binh của hắn chứ. Trương Nhược Trần chằm chằm hắn, nói, luận bàn. Ta có đáp ứng cùng hắn luận bàn sao? Nếu thực lực ta không bằng hắn, ngươi cảm thấy trận chiến này sẽ có kết quả như thế nào? Yến Bắc Quân nói, Bạch Ngọc Đại Thánh chí ít sẽ không cướp đoạt chiến binh của ngươi. Càng sẽ không, hùng hổ dọa người như vậy. Thật sao? Nếu hiện tại ta muốn cùng ngươi luận bàn thì sao? Cũng mặc kệ Yến Bắc Quân có đồng ý hay không, Trương Nhược Trần thở ra một hơi. Hừ. Khí ngưng tụ thành kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía tim Yến Bắc Quân. Tuy chỉ là một hơi, nhưng lại ẩn chứa kiếm đạo quy tắc cùng kiếm ý cường đại của Trương Nhược Trần, uy lực không thua gì một loại cao giai thánh thuật. Một hơi này đã không khác gì chân chính thánh kiếm. Sắc mặt Yến Bắc Quân kinh biến, cấp tốc né tránh. Thế nhưng, hắn mới vừa đột phá đến đại thánh cảnh giới, tu vi cùng Trương Nhược Trần chênh lệch quá lớn, làm sao có thể tránh được. Phốc phốc. Kiếm khí đánh trúng tim Yến Bắc Quân, mũi kiếm chìm vào, mang theo thân thể hắn bay ra phía sau hơn 10 dặm. Kiếm khí đánh xuyên trái tim, xuyên thể mà qua. Đại lượng đại thánh chi huyết phiêu tán rơi rụng, rơi xuống đất, khiến bùn đất thiêu đốt, hòa tan thành nham tương. Ngay sau đó, năm ngón tay Trương Nhược Trần thành trảo, đưa tay chộp lấy, dùng thủ đoạn cách không thủ vật, cướp đi một kiện chiến binh hình ngọc bội trên người Yến Bắc Quân. Khí linh của ngọc bội kịch liệt phản kháng, lại bị Trương Nhược Trần gắt gao trấn áp, không thể thoát khỏi lòng bàn tay. Phong Hậu cùng Bạch Ngọc Phong Sư đều giật mình ngay tại chỗ, hành sự của Trương Nhược Trần quá quái đản, hoàn toàn không theo lẽ thường. Chỉ vì một lời không hợp, liền ra tay đánh nhau. Phong Hậu rất xem trọng Trương Nhược Trần, cũng hy vọng có được ủng hộ của hắn, nhưng hành vi kiêu căng của Trương Nhược Trần không để nàng vào mắt, khiến trong lòng nàng sinh ra một cỗ tức giận. Thực lực mạnh, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Trương Nhược Trần luyện hóa Thiên Cương Hoàng, trực tiếp đeo lên cổ tay, lập tức thu hồi 10 cánh sau lưng vào thể nội, song đồng khôi phục thành màu đen, khí chất không còn tà nanh, mà trở nên phiêu nhiên tuấn mỹ. Yến Bắc Quân là đại thánh, sinh mệnh lực cường đại, dù tim bị đánh xuyên cũng không chết. Nhưng trái tim đối với bất tử huyết tộc mà nói là yếu hại quan trọng nhất, một khi bị hao tổn, tất nhiên nguyên khí đại thương, rất khó khôi phục. Yến Bắc Quân đặt tay lên tim, chậm rãi bò dậy từ dưới đất, sắc mặt trắng bệch, nói, Trương Nhược Trần, người tâm ngoan thủ lạc như vậy, không sợ vạn giới thần nhãn trục xuất khỏi thú thiên chiến trường sao? Vạn giới thần nhãn vì sao phải trục xuất ta? Trương Nhược Trần từng bước tiến về phía hắn. Yến Bắc Quân đã biết được sự cường đại và lãnh khốc của Trương Nhược Trần, kìm lòng không được lùi lại, nói, ngươi. Ngươi ác ý công kích tu sĩ phe mình, bị khấu trừ 5.000 điểm tích lũy. Một khi điểm tích lũy là âm, khí linh của vạn giới thần nhãn tự nhiên sẽ trục xuất ngươi. Ác ý công kích. Nói sai rồi, vừa rồi chúng ta đang luận bàn. Trương Nhược Trần nói. Ta có đáp ứng cùng ngươi. Bỗng nhiên, Yến Bắc Quân nghẹn lời, minh bạch ý đồ của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, nếu vừa rồi Bạch Ngọc Phong Sư đánh ta trọng thương, cướp đi tử kim hồ lô của ta, các ngươi còn cảm thấy đó là luận bàn sao? Hắn sẽ không làm như vậy. Phong Hậu nói. Trương Nhược Trần quay mặt nhìn, nói, nếu làm như vậy thì sao? Ngươi nghĩ tới hậu quả chưa? Phong Hậu muốn cãi lại, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ, cả người lâm vào trầm mặc. Nói cho cùng, Bạch Ngọc Phong Sư không phải là bất tử huyết tộc, mà là tu sĩ thạch tộc. Vì lợi ích của thạch tộc, hoàn toàn có thể ra tay độc ác với Trương Nhược Trần, khiến Trương Nhược Trần không thể tiếp tục tham gia thú thiên chi chiến. Trăm ngày thú thiên, chỉ có thể co đầu rút cổ tại hành tinh của bản tộc dưỡng thương. Đáng sợ hơn là, nếu chí tôn thánh khí của bất tử huyết tộc bị đoạt đi, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Mà nàng, có thủ đoạn phản chế Bạch Ngọc Phong Sư không? Sắc mặt Bạch Ngọc Phong Sư âm trầm, nói nhiều như vậy, có ý nghĩa gì? Nói thẳng điều kiện đi, muốn thế nào mới trả lại Thiên Cương Hoàng cho bản thánh? Trương Nhược Trần thản nhiên nói, làm tọa kỵ của ta. Ngươi nói cái gì? Bạch Ngọc Phong Sư gần như gào thét lên một tiếng. Trương Nhược Trần nói, trong thú thiên chi chiến, làm tọa kỵ của ta, trăm ngày sau, ta sẽ trả lại Thiên Cương Hoàng cho ngươi. Ha ha. Bạch Ngọc Phong Sư giận quá hóa cười, nói, ngươi thật ngông cuồng, quá không coi ai ra gì. Lúc trước, bản thánh chỉ nể mặt Phong Hậu, mới khắc chế bản thân. Ngươi thật sự cho rằng có thể ăn chắc bản thánh? Đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn, không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Rống. Bạch Ngọc Phong Sư ngửa mặt lên trời thét dài, trên da tiêu tán ánh sáng trắng chói mắt. Thân thể càng lúc càng lớn, không ngừng bành trướng, hóa thành bản thể. Một con ngọc sư thân thể như sơn nhạc, xuất hiện trên mặt đất, thể nội phát ra thánh mang, gần như ngưng tụ thành thể lỏng, hình thành một mảnh thánh dịch hải dương. Ầm ầm. Sơn nhạc trong khu vực này không chịu nổi khí tức trên người ngọc sư, từng tòa sụp đổ. Phong Hậu vội vàng ngăn cản hai người, nói, các ngươi còn không thu tay lại, muốn hủy diệt hành tinh của bản tộc sao? Đối phó nó, không hủy được hành tinh của bản tộc. Trương Nhược Trần vừa nói, vừa nâng cánh tay phải, một bàn tay đánh về phía hình thể to lớn của Ngọc Sư. Lòng bàn tay thần quang tứ xạ, nương theo ba con thiên vấn cảnh tượng hồn, cùng nhau rơi xuống, ép khu vực của Ngọc Sư lún xuống, hình thành một bồn địa năm ngón tay to lớn. Mặt đất giữa năm ngón tay nhô lên, hình thành bốn đầu sơn lĩnh cao tới ngàn mét. Bạch Ngọc Phong Sư liều mạng giãy dụa dưới chưởng ấn của Trương Nhược Trần, tức giận rống to, nhưng vô ích, bị gắt gao áp chế. Yến Bắc Quân thấy cảnh này, sắc mặt thay đổi liên tục, trong lòng sinh ra một cỗ ý sợ hãi mãnh liệt. Phong Hậu cũng nín thở, trong lòng giật mình không thôi. Trương Nhược Trần mạnh đến mức quá đáng. Bạch Ngọc Phong Sư từng xếp hạng thứ 18 trong Bách Gia Cảnh Đại Viên Mãn, sau khi hóa thành bản thể, chiến lực sẽ tăng trưởng rất nhiều, ngay cả nàng cũng phải cẩn thận đối phó. Trương Nhược Trần lại chỉ một bàn tay liền trấn áp hắn. Do các thế lực lớn ẩn tàng cường giả không ngừng lộ diện, thêm vào đó là đỉnh cấp đại thánh Bách Gia Cảnh, tại Thú Thiên Đại Yến, phục dụng yến thực quý hiếm bao gồm diễn đạo thánh quả, lại nuốt thánh ý đan, bởi vậy không ít người đột phá bình cảnh, đạt đến Bách Gia Cảnh Đại Viên Mãn. Số lượng đại thánh Bách Gia Cảnh Đại Viên Mãn từ 47 vị ban đầu tăng lên 88 vị. Bảng xếp hạng đại thánh Bách Gia Cảnh Đại Viên Mãn cũng được làm mới. Bạch Ngọc Phong Sư từng xếp hạng thứ 18, hạ xuống vị trí thứ 33. Phong Hậu từng xếp hạng thứ 12, hạ xuống vị trí thứ 15. Trước khi tiến vào Thú Thiên chiến trường, vận mệnh thần điện ngoài việc cho tất cả tu sĩ một quyển sách, còn cho họ một khối thấu kính hình thoi. Thấu kính hình thoi do vạn giới thần nhãn dựng dục ra, cùng nó đồng nguyên, có thể hiển thị một số tin tức trên Thú Thiên chiến trường. Ví dụ, bản danh sách đại thánh Bách Gia Cảnh Đại Viên Mãn. Một khi có đại thánh Bách Gia Cảnh Đại Viên Mãn mới sinh ra, bản danh sách sẽ hiển thị xuất hiện bài vị mới nhất. Lại ví dụ, một khi có thiên nô giết chết tu sĩ dự tiệc của địa ngục giới, vị trí của thiên nô này sẽ bị vạn giới thần nhãn truy tung, truyền đến thấu kính hình thoi của mỗi tu sĩ dự tiệc. Âm âm. Địa chất kết cấu hành tinh của bản tộc ổn định, dù vậy, khu vực ngàn dặm quanh bàn tay của Trương Nhược Trần vẫn nứt ra nhiều khe núi. Toàn bộ Huyết Thiên Đại Lục đều rung động. 30 triệu bất tử huyết tộc sinh sống trên Huyết Thiên Đại Lục may mắn hội tụ trong ba đại thành trì, nếu không, chỉ cần bị ngộ thương, cũng đủ khiến họ chết không ít. Khi Trương Nhược Trần giơ cánh tay lên, Bạch Ngọc Phong Sư đã kiệt sức, trên thân xuất hiện nhiều vết rách. Trong đôi mắt cực đại kia, lộ ra sự kiên kỵ sâu sắc, thực lực của Trương Nhược Trần cường đại vượt xa dự đoán của nó, dù là top 10 của bảng xếp hạng Bách Gia Cảnh Đại Viên Mãn, cũng chưa chắc mạnh đến vậy. Phong Hậu, hôm nay bản thánh bại tâm phục khẩu phục, không còn mặt mũi lưu lại hành tinh của bất tử huyết tộc, xin cáo từ. Dưới chân Bạch Ngọc Phong Sư hiện ra một đám mây trắng, bay lên trời, xông phá tầng mây. Chậm đã. Phong Hậu muốn đuổi theo giữ lại, thân hình bay lên. Trương Nhược Trần nhanh hơn, chặn nàng giữa không trung, nói, để nó đi thôi. Một cường giả đỉnh cao của thạch tộc, ở lại hành tinh của bất tử huyết tộc, vốn là tai họa ngầm lớn. Sơ sẩy một chút, chúng ta sẽ thua cả ván. Phong Hậu nói, nhưng... Trương Nhược Trần cắt ngang lời nàng, nói tiếp, người không quan tâm sinh tử của 240 triệu bất tử huyết tộc trên hành tinh này, nhưng ta quan tâm, càng quan tâm điểm tích lũy của bất tử huyết tộc. Ta không muốn điểm tích lũy của bất tử huyết tộc bị chặt một nửa. Phong Hậu nói, vậy nên, ngươi cố ý bức Bạch Ngọc Phong Sư đi. Ngươi phải rõ ràng, hắn là người ra tay với ta trước. Hơn nữa, ngươi chẳng phải đã sớm nghi ngờ mục đích tiếp cận ngươi của Bạch Ngọc Phong Sư. Nếu nghi ngờ, nên lập tức loại bỏ. Đạo lý nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, ngươi không hiểu sao. Trương Nhược Trần bay xuống mặt đất, hai tay từ từ nâng lên, phóng thích đại lượng thánh khí. Lập tức, đại địa bị tàn phá này, một lần nữa hồi sinh, mọc ra thảm thực vật xanh tươi, trở nên tràn đầy sức sống. Cơn giận trong lòng Phong Hậu dần dần bình phục, cảm thấy lời của Trương Nhược Trần rất có lý. Tất nhiên, quan trọng hơn là, Trương Nhược Trần thể hiện thực lực đủ mạnh, có thể mang lại tác dụng then chốt cho nàng trong việc tranh đoạt vị trí thần nữ. Thần tử và thần nữ của vận mệnh thần điện, chưa chắc là người mạnh nhất của một thời đại, nhưng nhất định phải có đủ quyền lực trong thời đại đó. Chỉ cần Trương Nhược Trần là người mạnh nhất của thời đại này, nàng nắm giữ Trương Nhược Trần, vậy lúc này, còn ai dám không phục nàng? Bước đến bên Trương Nhược Trần, nàng nói, thiên hạ đều biết, Bạch Ngọc Phong Sư là đồng minh của ta. Ngươi nên nể mặt ta một chút, vừa rồi không nên ra tay ác như vậy. Ta chính là nể mặt ngươi, nên không giết hắn. Trương Nhược Trần nói. Nghe được chữ giết, Phong Hậu cảm nhận rõ ràng một cỗ sát khí nồng đậm, lập tức toàn thân phát lạnh. Hóa ra, Trương Nhược Trần vừa rồi đã động sát cơ. Trương Nhược Trần nói, khi Bạch Ngọc Phong Sư sắp đi, nói câu bại tâm phục khẩu phục, thực ra chỉ là muốn bảo mệnh, mới nói như vậy. Từ đó có thể thấy, Phong Sư kia không hề điên chút nào, ngược lại còn rất khôn khéo. Hắn biết rõ, nếu dám nói một lời không phục, hoặc tuyên bố muốn trả thù, hôm nay chắc chắn không thể sống sót rời khỏi hành tinh của bất tử huyết tộc. Ta muốn giết hắn, hắn trốn không thoát. Hơn nữa, hắn ra tay trước, coi như bị ta giết chết, cũng đáng đời. Phong Hậu nghiêm nghị trong lòng, Trương Nhược Trần hung ác hơn nàng tưởng tượng nhiều. Có Trương Nhược Trần tham gia Thú Thiên Chi Chiến, lần này, e rằng sẽ còn đẫm máu hơn bất kỳ giới nào trước đây, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chết. Phong Hậu thở dài, Bạch Ngọc Phong Sư rời đi, cũng là một chuyện tốt, tránh phải đề phòng hắn mọi lúc. Yến Bắc Quân nghe được cuộc đối thoại giữa Trương Nhược Trần và Phong Hậu, mới biết Phong Hậu đã sớm nghi ngờ Bạch Ngọc Phong Sư. Giờ nghĩ lại, cũng thấy không thích hợp, một đại thánh đỉnh tiêm của thạch tộc, không để ý lợi ích của bản tộc, thiên vị bất tử huyết tộc, thần linh của thạch tộc sao có thể ban cho hắn một kiện Tứ Nguyên Quân Vương thánh khí. Quả thật có chút đáng nghi. Đáng tiếc là minh bạch quá muộn, vì Bạch Ngọc Phong Sư, hắn đắc tội Trương Nhược Trần, bản thân bị trọng thương, trong Thú Thiên Chi Chiến, gần như không có khả năng khỏi hẳn. Trên khuôn mặt Yến Bắc Quân hiện lên một nụ cười khổ tự giễu. Bị đánh trọng thương, bị cướp đi chiến binh, dường như cũng là do chính mình đáng đời. Cầm lấy. Trương Nhược Trần ném khối ngọc bội hình chiến binh cho Yến Bắc Quân. Yến Bắc Quân mừng rỡ, hai tay nâng lấy ngọc bội, lộ ra vẻ xấu hổ và cảm kích, đa tạ Nhược Trần đại thánh. Lúc trước đều là bản thánh không thấy rõ thế cục, gây thêm phiền toái cho ngươi. Trương Nhược Trần điều động sinh mệnh tinh khí trong thần mộc chi tâm, vận chuyển đến lòng bàn tay, rồi đến tim của Yến Bắc Quân. Theo đại lượng sinh mệnh tinh khí rót vào, vết thương của Yến Bắc Quân nhanh chóng khỏi hẳn. Yến Bắc Quân càng thêm xấu hổ, cúi đầu, không nói gì thêm, chỉ chắp tay hành lễ, thể hiện sự kính trọng với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vỗ vai Yến Bắc Quân, nhìn Phong Hậu nói, ta nhớ ngươi cướp đoạt một viên chuẩn đế phẩm thánh ý đan, đã luyện hóa chưa? Dung hợp thánh ý là một việc trọng đại, ta còn đang điều chỉnh trạng thái. Phong Hậu nói, hãy tranh thủ luyện hóa sớm, nếu có thể dung hợp ra một loại tam phẩm thánh ý, thứ hạng của ngươi trên bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn, chắc có thể lọt vào top 10. Một trận huyết chiến sắp xảy ra, ta cũng phải chuẩn bị một chút. Trương Nhược Trần phất tay, hóa thành một đạo huyết mang, bay đi. Yến Bắc Quân nhíu mày, hỏi, sư tỷ, Trương Nhược Trần làm sao biết một trận huyết chiến sắp xảy ra? Phong Hậu nói, hắn chỉ có lẽ là Bạch Ngọc Phong Sư. Nếu Bạch Ngọc Phong Sư rời đi, chắc chắn sẽ truyền tin tức hắn đột phá bách gia cảnh về thạch tộc, hoặc đến tai những cao thủ đỉnh tiêm của thượng tam tộc. Như vậy, các thế lực muốn giết Trương Nhược Trần sẽ lập tức hành động, tránh Trương Nhược Trần trở nên mạnh hơn. Bạch Ngọc Phong Sư thật sự sẽ làm như vậy? Yến Bắc Quân vẫn còn chút không tin. Phong Hậu nói, ta không biết. Nhưng, nếu Trương Nhược Trần đoán đúng, sau này gặp con sư tử đó, bổn hậu nhất định tự mình giáo huấn hắn một trận. Trương Nhược Trần không hổ là nhân vật nổi danh cùng Diêm Vô Thần, không chỉ thực lực cường đại, hành sự cũng quả quyết tàn nhẫn, may mắn hắn là minh hữu của chúng ta. Yến Bắc Quân cảm thán. Trương Nhược Trần đã đột phá bách gia cảnh, mau đến hành tinh của thạch tộc bàn bạc đại kế tru sát. Sau khi trở lại hành tinh của thạch tộc, Bạch Ngọc Phong Sư lập tức phái người liên hệ Đại Sâm La Hoàng của Tử tộc và Nguyên Phi Đại Thánh, Vạn Thủ Đại Thánh Vô Cương của Minh tộc, Bàn Nhược của Vận Mệnh Thần Điện. Qua chuyện này, sự cường đại của Trương Nhược Trần đã để lại ấn tượng sâu sắc khó phai với Bạch Ngọc Phong Sư, chỉ muốn lập tức diệt trừ mối họa này. Bên cạnh Phong Hậu có người này, lực cản cho Bàn Nhược tranh đoạt thần nữ tăng lên nhiều. Nói về sự thay đổi tính cách của Trương Nhược Trần, có rất nhiều nguyên nhân chồng chất tạo thành tính cách hiện tại. Thứ nhất, hiện tại là ở địa ngục giới, hoàn cảnh như vậy khiến Trương Nhược Trần phải thay đổi cách đối đãi với tu sĩ bên cạnh. Hơn nữa, trong lòng Trương Nhược Trần thực sự rất chán ghét tu sĩ địa ngục giới. Nói cách khác, hắn đang giả vờ một loại tính cách. Thứ hai, liên quan đến tâm ma và ảnh hưởng của huyết mạch đối với hắn. Thực tế, Trương Nhược Trần đối với kẻ địch luôn rất quả quyết, chỉ là về mặt tình cảm rất thiếu quả quyết, hình tượng cũng rất chính diện. Giai đoạn này sẽ viết lệch theo hướng vừa chính vừa tà, thủ đoạn tàn nhẫn một chút, không từ thủ đoạn một chút. Đến Thiên Vấn Cảnh và Vạn Tử Nhất Sinh Cảnh, do thiết lập cảnh giới, tính cách nhân vật sẽ trở về, là một quá trình tìm kiếm chân ngã, phản phá quy chân, cũng là chuộc tội và khổ tu. Mặt khác, Thú Thiên Chi Chiến sẽ không viết quá lâu, ước chừng 3 trận đại chiến hết chương 2255. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!